hôm nay trong sân, nào còn có nửa điểm mà trước kia hình dáng, nguyên bản hắn và sắc quỷ lão đầu ở trong sân chú tâm trồng trọt một ít thảo dược, bây giờ đều bị đạp được tan cảnh. Mà chậu nước, nồi chén những thứ này, lại là liền một kiện tốt cũng không có, đều bị những thứ này đáng chết xuất sinh cửa đập thành nghiền, đầy đất mảnh vụn. Đừng nói là Diệp Phong, Giang Y Tuyết cũng bị khí nhanh hơn muốn nổ tung. Mặc dù nàng ở chỗ này không đợi nhiều ít ngày, cũng không biết tại sao, nhưng tổng cảm thấy nơi này và tự đi ở qua bất kỳ khách sạn nhà khách cũng không giống nhau, có một loại tương tự với ấm áp không sầu nhà cảm giác. Nhưng bây giờ, cái này ấm áp không sầu nhà, nhưng là bị người hoàn toàn hủy diệt. Mượn hai người chân dùng một chút. Ngay tại Giang Y Tuyết cắn răng nghiến lợi, suy tính nên như thế nào đánh tơi bởi đám này vô liêm sỉ dừng lại, tới rõ ràng hả giận thời điểm, Diệp Phong thanh âm đột nhiên ở nàng và Tô Tiểu Cần bên thai vang lên. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy được thân thể một hồi không bị khống chế xoay tròn, vậy đôi trắng non mảnh khảnh chân ngọc cũng đã ở Diệp Phong vung với hạ, hướng nhất đến gần hai cái hôn tử hùng hãn rôi đã qua. Hi hi, lão tử lớn như vậy còn không có chơi qua thẳng như vậy chân đâu, ngày hôm nay có thể thật tốt tốt kiến thức một chút. Đùi đẹp trước mặt, tên côn đồ nhỏ kia không những không sợ hãi chỉ, ngược lại khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười thô bỉ, còn làm một hai tay nâng đồ đặt ở cái mũi xuống động tác. Bộ dáng kia nhìn như giống như là hắn trong lòng đã bắt đầu ở ảo tưởng ôm lấy Giang Y Tuyết chân, muốn ngửi một cái vậy mùi thơm. Chết biến thái. Nụ cười kia xem được Giang Y Tuyết kích linh linh dùng mình một cái, bản năng vừa muốn đem chân thu hồi lại. Nhưng tiếc là Diệp Phong thao túng thân thể nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không cùng nàng kịp phản ứng, một đôi đạp bạch cầu dày chân liền đá vào tên côn đồ nhỏ kia trên ngực. Trắng nón chân ngọc tiếp cận, tên côn đồ nhỏ kia không tránh không tránh, ngược lại chủ động cầm ngực đi về trước gót. Hơn nữa còn đưa ra hai cái tay, làm một hư bắt động tác, giống như là phải đem Giang Y Tuyết chân ngọc ôm vào trong ngực như nhau. À, Giang Y Tuyết thấy vậy, thật chặt nhắm mắt lại, kêu to không dứt. Nàng không dám tưởng tượng, cái này côn đồ các ké nếu là thật ôm lấy chân nàng, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ thêm chán ghét sự việc. À, nhưng bỗng nhiên, Giang Y Tuyết tiếng kêu to, bị một cái khác càng cao hơn tịch thu lành lót, giống như là giết heo vậy thanh âm thay thế. Ngay sau đó, Giang Y Tuyết hơi híp ánh mắt loáng thoáng thấy một cái bóng đen từ chân trước bay ra ngoài. Lại nhìn chăm chăm vừa thấy, nàng phát hiện giờ phút này bay ra ngoài đạo hắc ảnh kia, bất ngờ chính là cái đó mới vừa rồi một mặt thô bỉ tương nhìn chằm chằm nàng côn đồ các ké. Không chỉ có như vậy, tên côn đồ các ké này giờ phút này trên mặt lại không thô bỉ, chỉ có thống khổ và khiếp sợ. Thậm chí dọc theo hắn khỏe miệng, loáng thoáng còn có một đạo tia máu chảy ra ngoài, giống như là bị nội thương rất nặng như nhau. Bản tổng giám đốc một cước lại có như vậy uy lực. Như vậy hình ảnh, để cho Giang Y Tuyết sững sốt một chút, sau đó đột nhiên cảm thấy đầu có chút nóng bỏng nóng lên, lớn tiếng hướng Diệp Phong la lên, Diệp Phong, lại tới, ta muốn đánh 10. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Cần cặp chân ngọc kia vậy đã đạp bay một tên côn đồ nhỏ. Mặc dù cô gái nhỏ này không nói tiếng nào, nhưng mà vậy tấm đầy lộ vẻ kích động hồng tấn công khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đã là thuyết minh nàng vậy rất mong đợi có thể một lần nữa. Mãi mãi, các huynh đệ, nhà trên hỏa. Mắt thấy hai cái huynh đệ bị Diệp Phong dùng cong hai cô gái chân đạp bay ra ngoài, phì lòng trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng hung hăng nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đảo qua, rơi vào một hớp dao sắt thuốc lên, đưa tay đem nó chộp vào trong tay, làm băng dài hướng Diệp Phong đập tới. Có hắn làm tấm gương, những cái kia hôn tử cửa vậy từ trong sân nhặt lên các loại tiện tay đồ, ví dụ như chảy ra thuốc, cán mì trượng, khai sơn đao các loại đồ, hướng Diệp Phong liền vây quanh. Mụ. Sắc quỷ lão đầu lưu lại bảo bối này cũng không thể bị thương. Dao sắt thuốc bay tới, hàn mang dày đặc, Diệp Phong tê được hít một hơi lạnh, một cái xoay người, nhẹ bỗng đem tràn đầy mong đợi chế cảng chiến tích huy hoàng hai cô gái đặt ở an toàn vị trí sau đó, tung người nhảy một cái, nhảy dậy ba xích cao, tay như cầm hoa vậy, dùng hai đầu ngón tay nắm được thân đao, hóa giải được phì long ném tới lực đạo sau đó, đem thả ở trên mặt đất. Dao sắt thuốc ở trung y gia đình bên trong rất thường gặp, nhưng dựa theo sắc quỷ lão đầu theo như lời, hắn cái này miệng dao sát thuốc có thể không giống với những thứ khác trung y dao sát thuốc, là một cái nhân vật lợi hại gì vì báo đáp hắn ân cứu mạng, cố ý dùng một loại gọi là hàn thiết vật liệu chế tạo. Vật này không chỉ có chảm thảo ra thuốc tới thật nhanh, hơn nữa cho dù là thượng hạng thép lửa thiết đỉnh, cũng có thể một đao chá thành hai đoạn. Thậm chí có một lần uống say sau đó, cũng không biết sắc quỷ lão đầu là khoác lác, vẫn là nói được nói thật, từng nói qua hắn dùng cái này miệng dao sát thuốc chảm qua một người đầu, xuống một đao, đầu lìa khỏi xác. Có thể nhận trên miệng liền ti vết máu cũng không có. Thuốc này chẳng có thể nói coi như là sắc quỷ lão đầu yêu mến nhất đồ, cũng là hắn để lại cho Diệp Phong số lượng không nhiều niệm tưởng. Như vậy vô luận là vật chất, vẫn là tinh thần gửi nhờ cũng không có so chân quý bảo bối, hắn làm sao bỏ được mới có thể có hư hại. Nhưng là, mặc dù hắn dùng mọi cách cẩn thận, có thể dao sắt thuốc tay cầm lên, vẫn là để lại Phì Long một cái dầu dấu tay. Ngươi đặc biệt chết chắc. Dao sắt thuốc cất xong sau đó, Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm Phì Long, cắn răng nói, tiểu gia ngày hôm nay không cần máu ngươi cho cái này miệng dao sắt thuốc mở một chút nhận, ta cũng không họ Diệp. Chương 44, Phì Long đổi phì trùng. Không cho Phì Long đảm nhiệm phản ứng gì thời gian, Diệp Phong giống như là một hồi chân chính toàn như gió, tay không vọt vào đám người. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn tay không đoạt dao gầm? Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi sẽ chờ kêu ra đi. Phì Long ngông cuồng cười to. Mặc dù hắn biết Diệp Phong đích xác rất có vốn để chảnh, nhưng có câu nói thật tốt, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, mà Diệp Phong hôm nay đối mặt với, lại nào chỉ là bốn cái tay. Không chỉ có như vậy, hướng hắn vây đi những thứ này trong tay, còn đều có cầm lưỡi dao sắc bén. Nếu như nhiều người như vậy cầm như thế nhiều tiện tay đồ, cũng không thu thập được Diệp Phong mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể một đầu đụng chết. Có thể một khắc sau, bên trong sân thế cục phát triển, nhưng là làm Phì Long không khỏi trợn to hai mắt. Nguyên bản dựa theo hắn suy nghĩ, nên như con cừu như nhau bị dọn dẹp Diệp Phong, ở xông vào đám người sau đó, lại là như hổ nhập bầy cừu như nhau, căn bản không cho những cái đồ ăn kia trước gậy gộc khai sơn đao bọn côn đồ bất kỳ cơ hội, vừa đối mặt, liền thả nằm hai cái. Hơn nữa hai người này ngã xuống đất đồng thời, một cánh tay và một cái bắp chân, giống như là mì sợi như nhau, lấy một cái quỷ dị tư thế vặn mẹo. Thảm dạng kia, xem sẽ để cho người không lạnh mà run. Mà hai người này, đã là đau được liền hừ hừ cũng hừ không ra, chỉ là sắc mặt thương trắng, trán bao phủ đầm địa mồ hôi lạnh, miệng xem ăn mì như nhau hút hơi lạnh. Mà đây hai người vậy chẳng qua là bắt đầu mà thôi, ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt sau đó, vậy 7-8 tên nguyên bản yêu ngũ hát lục. Một bức phải đem Diệp Phong tháo ra 8 khối côn đồ các ké, từng cái giống như cá trạch như nhau mềm trên đất, cả người quất thẳng tới rút ra. Từ quyết chiến bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng liền 2 phút cũng không có. Tốc độ này, giống như hết thể còn chưa bắt đầu, thì đã kết thúc. Lúc này lại muốn thua không được. Phì Long cẳng chân bụng không ngừng rút ra, sắc mặt thảm trắng. Vào giờ khắc này, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát Diệp Phong, hắn đột nhiên có loại hai chân gian nế ẩm cảm giác. Giống như là có ngâm nóng đi tiểu sắp kẹp không ngừng chảy ra tới. Không chỉ là Phì Long, đứng ở nóc nhà vậy ba cái đang bóc miếng ngói người, từng cái nào còn dám bóc miếng ngói, gắt gao khu ở tường may, mới tính miễn cưỡng không để cho bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể từ trên nóc nhà lăn xuống đi. Là chính các ngươi xuống, hay là để cho ta mời các ngươi xuống? Diệp Phong cũng không để ý tới Phì Long, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này ba cái nằm ở nóc phòng người, thanh âm rét lạnh như băng. Nghe Diệp Phong thanh âm, trong lòng ba người liền không ngừng tê khổ. Làm ra vẻ bóc miếng ngói tạm thời thoải mái, có thể đến khi chánh chủ trở về, kéo danh sách, coi là sổ cái thời điểm, loại tư vị này mà thật sự là để cho người khó mà chịu đựng. Bất quá càng như vậy, bọn họ liền vượt là không dám xuống, rất sợ gặp thảm Diệp Phong độc ác. Nếu các ngươi không muốn xuống, vậy cũng chỉ có thể ta giúp các ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy âm lãnh. Nếu như cái này ba vô liêm sỉ lấy là nương nhờ nóc nhà hắn cũng không có biện pháp mà nói, đó chính là thật sai hoàn toàn. Triệu đại phú đối với Diệp Phong vốn là ôm có một loại sùng bái, giờ phút này gặp Diệp Phong vững vàng chiếm cứ thượng phong, vậy không lo lắng sẽ bị những tên côn đồ này trả thù, vui vẻ liền từ bên ngoài vác trở về hai cây mới vừa qua lửa, chuẩn bị phá vỡ làm cái vợt trúc xanh. Diệp Phong, ngươi là định đem bọn họ thống hạ tới sao? Cầm trúc xanh đưa cho Diệp Phong sau đó, Triệu đại phú một mặt mong đợi. Thống hạ tới, đó không phải là quá tiện nghi bọn họ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, phịch được một cước, cầm trúc sao dâm thành bể cái sau đó, mang trên mặt cân nhắc nói, đứa nhỏ không ngoan, ba ngày không bị đánh liền lên phòng bóc miếng ngói, đáng đánh đòn mới được. Hô! Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong giơ tay lên một cái, bị hắn dâm kết một con trúc xanh, liền mang theo tê tê tiếng xé gió, hướng nóc nhà vậy ba cái hôn tử sau lưng trùng trùng quất đi lên. Trúc xanh đồ chơi này vốn là mềm dẻo, nhất là quá đáng sau đó. Mềm dẻo trình độ thì càng tầng trên lầu, hơn nữa rậm rạp chẳng chỉ tản ra sợi trúc, giống như là phân tán thành vô số cổ roi ra như nhau, coi như là thép đao cũng có thể cuốn lấy. Minh triều thời điểm, cướp biển đao kiếm trong tay sắc bén, quân Minh trang bị không theo kịp, kháng uy anh hùng thích kế quang liền muốn liền cái biện pháp, dùng lửa nướng qua trúc xanh đập bể sau đối với cướp biển phát động tập kích. Cứ như vậy, nguyên bản ở đông nam dọc theo biển không thể một đời cướp biển, rất nhanh liền bị quét sạch ở trên biển. Lưỡi đao liếm máu sống qua ngày cướp biển, còn không tìm được biện pháp đối kháng cái này trúc xanh, huống chi ba côn đồ các ké. Phịch. Chỉ là vừa chạm vào, ba tên côn đồ nhất thời hét thảm lên tiếng, tiếp đó dọc theo bọn họ sau lưng áo thun chỗ, liền xuất hiện vô số điều mịn vô cùng vết máu. Chớp mắt một cái, liền đem áo thun nhiễm thành một kiện huyết y. Sau đó, ba người giống như là ba cái túi vải rách như nhau, từ nóc nhà nặng nề lăn xuống, và đồng bạn đập thành một đống. T. Phi Long thấy vậy, hai chân run lên, đáy quần tràn ra mấy giọt đi tiểu sau đó, bản năng được liền chuẩn bị đi trong đám người chui, trốn ra một kiếp này. Muốn đi? Phá hủy tiểu gia nhà, ngươi mẹ hắn đi sao? Nhưng hắn nhất cử nhất động, như thế nào có thể tránh được Diệp Phong ánh mắt, còn không có cùng chân hắn bước bước ra, Diệp Phong vung tay lên, rậm rạp chẳng chỉ sợi trúc liền quấn lấy hắn chân, sau đó giống như là một cái bị ngư dân câu được cá như nhau, bị Diệp Phong miễn cưỡng từ trong đám người kéo ra ngoài. Giống như là cấp cho Diệp Phong trợ uy như nhau, tiểu bạch vậy từ trong túi đeo lưng vọt ra, hung tợn cắn một cái ở Phì Long vậy cái bị sợi trúc rút ra được phủ đầy vết máu, lại thật cao khua lên trên bắp chân. Tiểu bạch tuy nhỏ, có thể răng lợi nhưng cực tốt, một hớp đi xuống, thiếu chút nữa không xé ra tới một miếng thịt tới. Đặc biệt, Diệp Phong, thằng nhóc ngươi đừng ngông cuồng, ngươi biết ta là người nào sao? Hạo Bác Ca nghe nói qua sao, ta chính là thủ hạ hắn. Ngươi dám động ta, chính là xem thường Hạo Bác Ca, sẽ chờ bị hắn từ từ chơi chết đi. Mặc dù đau đớn khó nhịn, biết đại họa tương lâm, nhưng Phỉ Long như cũ bên ngoài mạnh bên trong yếu hướng Diệp Phong uy hiếp, hy vọng có thể dùng Hạo Bác Ca huy danh, cho mình tranh thủ được một cái miễn cho bị giao sát thuốc tới một đào cơ hội. Hạo Bác Ca, còn mẹ hắn Hạo Nam Ca đâu, đồ chơi gì mà. Phong sách giao sát thuốc sai bước tiến lên, giống như quan sát một bụi thảo dược vậy đánh giá Phì Long, giống như đang suy nghĩ hắn nên từ Phì Long trên mình khối kia hạ trả mới thích hợp. Lần trước đánh ngươi vậy dừng lại, xem ra vẫn là không có để cho ngươi hút lấy đến đầy đủ dạy bảo, được lưu lại cho ngươi chút trọn đời khó quên trí nhớ mới được. Diệp Phong lạnh như băng một câu nói rơi xuống, Phì Long hồn phách đều sắp bị dọa bay, liền liền chắp tay cầu xin tha thứ, nước mũi một cái nước mắt một cái nói, Diệp lao đệ, không, Diệp ra. Ta đây cũng là thay người làm việc, ngài liền đừng khó khăn là ta. Ngươi đặc biệt thay người làm việc liền có thể cầm tiểu gia khai đao ra tay, ngươi làm ta là cái gì, trái hồng mềm. Diệp Phong cười nhạt, sâu sắc nắm lên Phì Long một cái tay ném tới dao sắt thuốc lên, dùng chân đạp lạnh lùng nói, mới vừa rồi ngươi là dùng cái tay kia tháo được nhà. Nghe lời này một cái, Phì Long nhất thời sắc mặt bị sợ thảm trắng, cả người không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, ùn một tiếng liền quỵ ở Diệp Phong trước mặt. Chương 45, một mắt nhìn thấu. Cách Diệp Phong nhà cách đó không xa một ngọn núi lên. Con mẹ nó, Trần Hạo Bắc ngươi là từ địa phương quỷ gì tìm được đám này mặt hàng, vừa đối mặt liền đều bị Diệp Phong quật ngã. Mượn ống dòm khẩn trương nhìn nơi này sự việc phát triển Vương Chí Khải, xông lên bên đầu điện thoại kia Trần Hạo Bắc giận dữ hét, ta con mẹ nó đang suy nghĩ, coi như là mười mấy con heo, Diệp Phong chỉ sợ cũng sẽ không bắt được như thế ung dung. Thao. Một tiếng mắng to, bên kia Trần Hạo Bắc trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phong cửa nhà. Vương Thiếu. Là một cái kêu là Vương Thiếu người tìm Hạo Bác Ca, để cho hắn ra mặt đối phó ngươi. Giao sát thuốc uy nghiêm hàn mang ở phía trước, Phì Long gặp Hạo Bác Ca danh tiếng vậy không đè ép được Diệp Phong, giống như một dập đầu trùng nhất dạng hướng Diệp Phong dập đầu cầu xin tha thứ đồng thời, cầm hắn tại sao lại có gan tới tìm Diệp Phong phiền toái nguyên nhân nói ra. Vương Thiếu. Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, hắn nhớ được từ mình không trêu chọc cái gì họ Vương người, làm sao đối phương sẽ gây hấn đến cửa. Vương Chí Khải. Nhưng rất nhanh, Giang Y Tuyết liền phản ứng lại, cắn chặt hàm răng, hướng Diệp Phong nói thật nhỏ. Nguyên lai là thằng ngốc kia xoa. Diệp Phong nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc biết tại sao sẽ có phiền toái đến cửa, làm nửa ngày, cảm tình là bởi vì là Giang yêu tinh duyên cớ. Phụ nữ là kẻ gây họa lời này, xem ra thật đúng là nói không sai. Hắn để cho ngươi tới, ngươi mẹ hắn sẽ tới, vẫn là không có cầm tiểu gia coi ra gì, không cho ngươi chút nếm mùi đau khổ ăn xem ra là không được. Mặc dù biết đầu sỏ là ai, nhưng Diệp Phong vẫn không có bỏ qua cho Phì Long dự định, giao sát thuốc vừa nhấc, liền dự định cầm Phì Long tay mập chỉ chạm xuống một cây, cho tên này lưu cái trọn đời khó quên trí nhớ. Dừng tay. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị ấn hạ chạm đao lúc, từ ngoài cửa viện đột nhiên đi tới một người sắc mặt phiền muộn người đàn ông trung niên, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, muốn uống chỉ hắn động tác. Người nhà ai hả? Diệp Phong lạnh cười hỏi. Người đàn ông trung niên sờ một cái đồng hồ đeo tay, hờ hững nói. Ta chính là trong miệng ngươi vậy cái đồ chơi gì mà Trần Hạo Bắc. Trần Hạo Bắc. Cái này đơn giản ba chữ vừa ra miệng, nguyên bản vẫn còn ở là Diệp Phong lớn tiếng khen ngợi các thôn dân nhất thời câm như hến. Nhất là mới vừa cho Diệp Phong đệ cây trúc triệu đại phú, lại là vội vàng chui vào trong đám người, cố gắng giúp đầu, tựa hồ rất sợ bị Trần Hạo Bắc chú ý tới mình. Có câu nói người có tên, cây có bóng, Trần Hạo Bắc ở huyện Giang Dương có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, người nào không biết nhân vật số một như vậy. Tuy nói Trần Hạo Bắc cái này ba chữ còn chưa tới có thể chỉ trẻ sơ sinh dạ đệ bước, nhưng nhắc tới, cũng là để cho vô số người sợ hãi. Dẫu sao chỉ cần là tóc hối của nhân dân, không có một cái nguyện ý theo người như vậy dính vào bất luận quan hệ gì. Nhưng tiếc là, đối với cái này tràn đầy lực uy hiếp ba chữ, Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được như nhau, cười lạnh một tiếng sau đó, nắm dao sắt thuốc tay, liền hướng hạ dùng sức nhấn một cái. Rắc rắc một tiếng sau đó, một đoạn tròn vo đầu ngón tay lăn dưới đất, phì long đâu còn như con rồng, ngược lại thì như đầu heo mập như nhau ôm không ngừng chảy máu ngón cái, lan lộn đầy đất hết thảm. Sắc quỷ lão đầu thật đúng là không lừa gạt ta, cái này dùng cái gì hàn thiết đánh cho thành dao sắt thuốc thật đúng là giết người không dính máu. Hướng dao sắt thuốc quét mắt sau đó, Diệp Phong khỏe mắt hơi rét, phát hiện dao sắt thuốc ở chạm chặn phì long ngón tay cái sau đó, sâm trắng chạm phong lại liền một tia vết máu cũng không có dính, ở ánh mặt trời chiếu dọi hạ, như cũ long lánh chói mắt hào quang. Chẳng lẽ sắc quỷ lão đầu thật dùng dao sát thuốc từng giết người, nếu không, làm sao biết cái này chạm đao giết người không dính máu? Có thể hắn không phải là một trong núi sắc quỷ lão bác sĩ sao, làm sao sẽ làm chuyện giết người? Một màn này, để cho Diệp Phong rung động, cũng để cho hắn đối với sắc quỷ lão đầu chuyện cũ tràn ngập tò mò. Thằng nhóc, ngươi điên rồi, lại có thể liền mặt của ta cũng không cho. Trần Hạo Bắc gặp đích thân mở miệng, hy vọng Diệp Phong tha phì lòng một cái, Diệp Phong lại vậy thì làm như không thấy, không khỏi giận dữ. Cắn răng nghiến lợi nói, cho ngươi mặt mũi. Diệp Phong ngẩng đầu suy nghĩ Trần Hạo Bắc quan sát mấy lần sau đó, đột nhiên ngửa đầu cười nói, ta đường đường một người thần y, dựa vào cái gì cấp cho một cái bệnh thời kỳ cuối, sợ rằng tối đa chỉ có thể sống thêm nửa năm người mặt mũi. Bệnh thời kỳ cuối, tối đa chỉ có thể sống nửa năm. Diệp Phong lời này vừa ra miệng, bên trong viện hơn nửa yên tĩnh, liền liền nguyên bản ở ôm gãy mất đầu ngón tay lăn lộn đầy đất phì long, cũng đổi được vô cùng yên lặng, nhìn lén thấy Trần Hạo Bắc. Muốn từ hắn trên nét mặt nhìn ra Diệp Phong nói phải chăng là thật. Nếu như là thật nói, vậy đối với tại hắn phì long mà nói, không khác nào là kiện từ trên trời giáng xuống đại hỷ sự. Phải biết ban đầu Trần Hạo Bắc, nhưng chính là mượn ngày xưa lao đại bệnh nặng mới lên trước. Trần Hạo Bắc có thể làm như vậy, hắn phì long tại sao lại không thể đi theo bắt trước một chút. Không chỉ là phì long, những thứ khác những cái kia bị Diệp Phong tháo xuống tay chân bọn côn đồ vậy thần sắc phức tạp, tâm tồn mong đợi. Thang nhóc túi. Chết đến ập lên đầu ngươi còn dám miệng đầy nói bậy. Trần Hạo Bắc mặt không đổi sắc cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua, thấy phì long đám người diễn cảm sau đó, tay hướng mặt đất nhẹ nhàng một xách, liền dễ như trở bàn tay cầm trên đất một nghiền thuốc bằng sắt để ra ở trong tay, nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói, ngươi có thấy lớn như vậy khí lực bệnh nhân sao? Không vui. Thấy cảnh này, phì long và những thứ khác côn đồ đáy lòng tồn một tia kỳ ký nhất thời tan thành mây khói. Thiết thuốc nghiền là dùng để cầm thuốc nghiền thành bột công cụ, là dùng gang chế tạo. Mà Diệp Phong dùng cái này nghiền thuốc bằng sắt lại khác thường lớn, tối thiểu được có cái 5-60 cân. Nếu như Trần Hạo Bắc thật đã bệnh thời kỳ cuối, tại sao có thể có khí lực một cái tay cầm nó từ trên mặt đất nhẹ bỗng nhắc tới? Là cùng không phải, ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Có lúc khí lực lớn, cũng không đại biểu không bệnh. Ngươi có phải hay không mỗi ngày tổng cảm thấy trong miệng một cổ thiết mùi tanh, buổi tối lại không ngủ được, trong lòng phiền não bất an? Diệp Phong cười khẽ, trên mặt quỷ dị vẻ càng ngày càng đậm, nhàn nhạt nói. Trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ mỗi ngày sợ là liền ngâm đi tiểu cũng không tiểu được, coi như có thể đi tiểu đi tiểu cũng là tiểu ra máu, hơn nữa ngươi chắc có rất lâu không chạm qua phụ nữ. Mất ngủ hơn ngộng, phiền não, tiểu ra máu, không chạm qua người phụ nữ. Phi Long ánh mắt không ngừng nháy, hồi tưởng và Trần Hạo Bắc chung một chỗ lúc tình huống. Bây giờ nghĩ lại, Trần Hạo Bắc nóng nảy tự hồ sát thực so với trước kia nóng nảy rất nhiều, một chút không thuận ý, liền đối với bọn họ đại gia trách mắng. Còn như tiểu ra máu chuyện này, hắn không cùng Trần Hạo Bắc một khối đi nhà cầu không biết. Nhưng người phụ nữ chuyện này, hắn nhưng là rất rõ ràng, Trần Hạo Bắc đích xác là đã có hơn nửa năm không có chạm qua bất kỳ phụ nữ. Coi như là trong quán rượu mới tới con nít, hắn để cho Trần Hạo Bắc thử một chút sống, cũng đều bị đẩy mặt hắn âm trầm cự tuyệt. Phải biết trước kia Trần Hạo Bắc, nhưng mà mỗi đêm không có phụ nữ liền ngủ không yên giấc. Đã qua hắn cho là Trần Hạo Bắc lương tâm phát hiện, rồi tính, có thể bây giờ nghĩ lại. Chỉ sợ không phải Trần Hạo Bắc không muốn, mà là hắn không thể ra sức. Hắn là làm sao biết? Trần Hạo Bắc tay run rẩy, khó tin nhìn Diệp Phong. Những bí mật này, chỉ có hắn một người biết, hơn nữa hắn cho tới nay cũng che giấu rất tốt. Nhưng bây giờ ở Diệp Phong trước mặt, hắn nhưng cảm giác được mình giống như một mông trần em bé như nhau, cả người trên dưới không có bất kỳ bí mật có thể nói. Chương 46, trúng độc. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại nhàn nhạt lên tiếng. Thật ra thì muốn nghiệm chứng ta mà nói. Đơn giản nhất biện pháp, chính là ngươi há miệng, xem ngươi hàm răng có phải hay không đã liền góc biến thành màu đen, mở miệng liền một cổ phun nhiều ít không khí mát mẽ thuốc cũng không đẻ xuống được hôi thối. Diệp Phong bình thường nhàn nhạt một câu nói, truyền vào Trần Hạo Bắc trong thai sau đó, nhưng lại như là tiếng nổ vậy vang lên, để cho hắn tiếp liền hướng lui về sau mấy bước, một mặt rung động nhìn Diệp Phong, rung giọng nói, ngươi kết quả là làm sao biết? Tâm tình phiền não, tiểu ra máu và không thể đối với đàn bà làm gì, những thứ này ở sinh hoạt hàng ngày bên trong chỉ cần che giấu thật tốt, coi như không dễ dàng bị người phát hiện. Có thể hàm răng hủ xấu xa, miệng túi khó trừ chuyện này, nhưng là căn bản không cách nào che giấu. Bởi vì, hắn tổng không thể học người câm, cả ngày không mở miệng nói chuyện đi. Dẫu sao, người gặp qua cõi đời này cái nào lão đại, sẽ là người câm. Nhưng hắn thật sự là muốn không rõ ràng, Diệp Phong kết quả là làm sao ở vừa đối mặt trong thời gian, liền nhìn ra hắn như thế nhiều bí mật. Chẳng lẽ nói người này thật sự là một mắt là có thể nhìn ra bệnh nhân tất cả bí ẩn thần y không được. Ác giả ác báo. Cút về suy nghĩ thật kỹ ngươi kết quả là làm cái gì táng tận thiên lương sự việc, cho nên mới sẽ có bây giờ báo ứng đi. Diệp Phong trong mắt tràn đầy kỳ sẩn, nhàn nhạt vừa nói. Bác sĩ tầm thường đúng là không thể làm được chỉ là một mặt, liền nhìn ra như thế nhiều bí mật, có thể Diệp Phong là người nào, hắn truyền thừa chuyên trị nghi nan tạp chứng sắc quỷ lão đầu trung y tuyệt học. Trung y ý tứ là vọng, văn, hỏi, thiết, chỉ cần đem vọng tu luyện tới trình độ cao nhất. Liền có thể làm được như Lá Phong như vậy thần hồ kỳ thần một mắt xuyên thủng bệnh bí mật của người. Mà Trần Hạo Bắc dưới mắt loại chuyện này, chính là điển hình thủy ngân trúng độc tình huống, hơn nữa đã độc nhập cao hoang. Đây cũng chính là Diệp Phong vì sao nói hắn ác giả ác báo nguyên nhân, bởi vì có thể làm cho thủy ngân độc tố ở trong thân thể chất đống đến loại trình độ này, là chỉ có hắn bên người thân cận nhất mới có thể làm được. Một người cần làm nhiều ít táng tận thiên lương sự việc, mới sẽ để cho bên người thân cận, hạ đối với hắn như vậy độc thủ. Lại là thật. Chúng ta có cơ hội thượng vị. Trần Hạo Bắc thời khắc này diễn cảm, để cho Phì Long cặp mắt sáng lên, đều quên đầu ngón tay bị cắt đứt đau đớn, đầy đầu suy nghĩ cũng chỉ có một việc, đó chính là nên như thế nào mới có thể đủ thủ tiêu Trần Hạo Bắc, thành công lên trước. Thậm chí hắn cũng muốn ôm Diệp Phong hôn mấy cái, nếu như không phải là Diệp Phong, hắn làm sao biết bí mật này. Không chỉ là Phì Long, bên trong sân những thứ khác côn đồ các ké cũng đều tồn và Phì Long giống nhau tâm tư. Dự định cũng bắt chước dùng Trần Hạo Bắc ban đầu lên trước phương pháp, cầm hắn giết chết ở trên giường bệnh, sau đó leo đến vị trí cao vị trí. Nhìn Phí Long và những cái kia bọn tiểu đệ ánh mắt, Trần Hạo Bắc xương may đều ở đây phát rét. Hắn rất rõ ràng, có ban đầu dùng loại này không vinh dự thủ đoạn lên trước hắn, coi như là cho tất cả mọi người mở ra một xấu xa đầu, khó bảo toàn sẽ không có người đối với hắn làm chuyện giống vậy. Ta cho ngươi 1 triệu, ngươi có thể cho ta chưa khỏi sao? Cắn răng hồi lâu sau đó, Trần Hạo Bắc không đếm xỉa đến. Đem trong tay sách theo thiết thuốc nghiền ném một cái, sau đó nhìn Diệp Phong, một mặt nóng bỏng cầu khẩn nói. Vì trên người mình cái này thủy ngân trúng độc, hắn cầu ra ra nói với nãi nãi, không biết tìm nhiều ít nhà bệnh viện và cái gọi là danh y đi. Có thể những người đó đối với hắn tình huống nhưng đều là bó tay, chỉ có một bệnh viện cho hắn tìm một loại trị liệu phương pháp. Đó chính là toàn thân tính đổi máu, hơn nữa còn phải đem thận, lá gan và phổi cái này 3 cái thủy ngân độc tố tích lũy sâu nhất nội tạng đuổi. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc thủy ngân độc tố ở hắn trong thân thể tích lũy. Có thể cái này 4 cái giải phẫu, vô luận là cái nào, đều là một khoản giá trên trời. Cho dù hắn những năm này vậy coi là có chút xuất thân, khá vậy hoàn toàn không đủ bổ sung cái này cái lỗ thủng. Lần này sở dĩ đáp ứng Vương Chí Khải hỗ trợ, một số nguyên nhân chính là bởi vì tiểu tử này ra giá đủ cao. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia bệnh viện mặc dù tra ra được hắn là thủy ngân trúng độc, nhưng là lại không có tìm được nguồn gốc của độc tố. Ở hắn muốn đến, nếu Diệp Phong có thể nhìn ra hắn tình huống, như vậy có lẽ thì có đem hắn chữa khỏi có thể. Thậm chí rất sau này có thể, Diệp Phong có thể giúp hắn tìm được cái đó để cho hắn hận thấu xương, cho hắn người hạ độc. Nhưng tức là, nghe được hắn mà nói, Diệp Phong nhưng là giống như không nghe được như nhau, cười nhạt liền liền, chỉ là nhìn chằm chằm trong sân đổ nát thê lương xem. 1 triệu. 1 triệu mặc dù rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, liền trong sân một miếng ngói cũng không bằng. Thấy Diệp Phong diễn cảm. Trần Hạo Bắc càng nóng nảy hơn, lại cắn răng một cái, nói, 1 triệu, lại thêm huyện Giang Dương một bộ trùng tu sạch sẽ nhà. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày hôm nay ta sẽ có thể giúp ngươi cầm nhà rời đến huyện thành. Huyện thành 1 căn hộ, người trong thành. Lời này vừa nói ra, chung quanh những cái kia vườn hồ thôn dân, nhất là những người trẻ tuổi kia, cũng một mặt hâm mộ nhìn Diệp Phong. Đối với bọn họ mà nói, cuộc đời này mơ ước lớn nhất, chính là đi ra núi sâu. Nhưng có rất nhiều người, hao phí trọn đời cố gắng. Vậy không mua nổi trong thành 1 căn hộ. Nhưng bây giờ Diệp Phong chỉ cần miệng lưỡi động một cái, nói nguyện ý, là có thể dễ dàng lắc mình một cái, biến thành người trong thành. Cái gì? Nghe Trần Hạo Bắc mà nói, một bên Phì Long cũng sắp trợn tròn mắt. Hắn theo Trần Hạo Bắc lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp Trần Hạo Bắc số tiền lớn như vậy qua, duy nhất liền mí mắt không nháy mắt ném ra 1 triệu và một căn hộ. Bất quá càng như vậy, thì càng thuyết minh, Diệp Phong đúng là nói không sai, Trần Hạo Bắc đúng là đã là bệnh thời kỳ chót. Bởi vì chỉ có loại này thân mắc tuyệt chứng người, mới sẽ bệnh cấp loạn đầu y đi, muốn hao phí hết thể tới cố gắng giữ được mạng nhỏ. Nghe được hắn lời này, Diệp Phong khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạng. Thấy nụ cười này, Trần Hạo Bắc trong lòng nhất thời vui mừng, lấy là Diệp Phong bị hắn mở ra tiền đặt cuộc đánh động, liền cười theo nói, chỉ cần Diệp huynh đệ ngươi nguyện ý, hãy cùng ta đi, chúng ta lập tức đi ngân hàng để ra tiền, đi làm bất động sản thủ tục sang tên. Ta là thật rất muốn giao Diệp huynh đệ ngươi người bạn này, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta kết nghĩa anh em đều có thể. Nhưng tiếc là, hắn càng nói, Diệp Phong nụ cười trên mặt thì càng rực rỡ. Thẳng đến giờ phút này, Trần Hạo Bắc mới phát hiện, Diệp Phong nụ cười trên mặt không phải động tâm, mà là một loại thương hại, một loại đối với không có sức nắm giữ mình vận mạng có giác thương hại. Ngươi là thứ gì, ta Diệp Phong là người nào, và ngươi kết nghĩa anh em. Ta là được hơn không cân nhắc, mới sẽ làm ra loại này đi trên mặt mình hồ đại tiện sự việc. Diệp Phong kết nối với lộ ra lau một cái không nhịn được, lạnh lùng nói, mau cút, chớ đứng ở chỗ này ô nhiễm ta viện tử, chọc giận tiểu gia, cho ngươi tới một kim, để cho ngươi không sống qua 3 ngày. Diệp Phong cần tiền, nhưng trộm cũng có nói, bác sĩ càng phải có cố thủ. Hắn có thể được lợi Giang Y Tuyết tiền, bởi vì số tiền này là sạch sẽ tới, có thể Trần Hạo bắt những cái kia lai lịch bất tránh, dính máu người tiền, ném xuống đất hắn đều không nguyện hơn liếc mắt nhìn. Hơn nữa ác giả ác báo, Trần Hạo Bắc có ngày hôm nay, hết thảy đều là hắn lỗi do tự mình gánh, ai cũng không đoán được. Chương 47, sát tâm. Ngày hôm nay ngươi chỉ vậy được cho ta trị, không chỉ vậy được cho ta trị. Trần Hạo Bắc nghe nói như vậy, nhìn Diệp Phong ánh mắt thương hại, trong thân thể máu hàng loạt đi trong đầu xông lên, cười gần nói, ngươi đối với ta tái máy tay chân, ta có thể hay không sống qua 3 ngày không biết. Nhưng ta biết, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi mang tới cái này 2 nàng mà, khẳng định không sống qua 3 ngày. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt thần sắc nhất thời lạnh lẽo, động sát tâm. Trần Hạo Bắc mặc dù coi như là huyện Giang Dương làm trùm, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng liền nửa điểm mà lực uy hiếp cũng không có. Hơn nữa Trần Hạo Bắc thủ hạ những cái kêu binh tôm tướng cá, đối với hắn mà nói, vậy liền một mâm thức ăn cũng không tính. Có thể Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần cũng không cùng, các nàng bất quá là 2 cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối mà thôi. Nếu như Trần Hạo Bắc chỉ cần muốn đối với các nàng ra tay, chỉ cần hắn một không lưu ý, liền có thể gây thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Đem nguy hiểm ở manh nha bên trong tiêu trừ, đây là Diệp Phong trước sau như một thói quen. Nếu Trần Hạo Bắc đối với Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần động sát tâm, vậy hắn lại không thể không phòng ngừa chu đáo, để ra sớm hóa giải phần này nguy hiểm. Như thế nào mới có thể vừa thủ tiêu Trần Hạo Bắc, lại làm một mẻ, khỏe suốt đời, không lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Ánh đèn lấp loé gian, Diệp Phong trong đầu thoáng qua vô số loại có thể, rất nhanh, hắn liền xác định bao gồm phi châm đâm huyệt, kích thích độc tính để ra sớm phát tác ở bên trong 3 loại phương pháp, để cho Trần Hạo Bắc vĩnh viễn cũng không có cách nào lại đối với 2 cô gái động bất kỳ tâm tư không nên động. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Ngay tại Diệp Phong đã nắm được ngân châm, chuẩn bị phi châm đâm huyệt lúc, dọc theo bên ngoài viện đột nhiên chuyển tới từng cơn tiếng còi xe cảnh sát. Có người báo công an. Trần Hạo Bắc nghe tiếng, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhưng rất nhanh, liền lại lộ ra lau một cái cười gằn. Hắn ở huyện Giang Dương coi như có chút mặt mũi, chỉ cần tới không phải huyện cục trước 2 cây tay, mà là một ít thông thường cảnh sát, như vậy những người này liền được bán hắn mấy phần mặt mỏng. Thậm chí hắn còn có thể mượn cảnh sát tới cơ hội, nói với Diệp Phong một cái ác ý tổn thương người tội, để cho hắn đi bóp cảnh sát ngồi xổm mấy ngày hào tử. Chỉ cần cầm thằng nhóc này giam lại, hắn thì có là biện pháp để cho Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cẩn thần không biết quỷ không hay từ thôn Viên Hồ biến mất. Chỉ cần cái này 2 cô gái lọt vào bên trong tay hắn, như vậy hắn muốn Diệp Phong tròn, thằng nhóc này lại không thể dẹn. Là ai báo cảnh? Nghe được cái này thanh âm sau đó, Diệp Phong cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh sát tới, hơn nữa hắn chưa thấy được thôn Viên Hồ sẽ có người dám giúp hắn báo cảnh sát đối phó Trần Hạ Bắc. Làm gì chứ? Làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Ngay tại lúc này, một cái khí lực đầy đủ thanh âm từ bên ngoài viện đi tới, sau đó từ trong đám người đi ra một người mang đại cái mạo, vác cấp 2 cảnh đốc hàm mà mặt chữ quốc trung niên cảnh sát. Hắn làm sao tới? Thấy tên này mặt chữ quốc cảnh sát, Trần Hạo Bắc sắc mặt nhất thời trầm xuống, đáy mắt đắc ý biến thành khói mù. Đối diện tới cái này cảnh sát, có thể nói là hắn đối thủ cũ, là huyện Giang Dương bóp cảnh sát phó cục trưởng Giang Thành. Giang Thành thập niên 80 tốt nghiệp trường cảnh sát sau đó, liền được phân phối đến huyện Giang Dương bóp cảnh sát, ở trong tay hắn quả thực phá qua mấy cái án lớn. Dựa theo hắn từ cảnh 30 năm lý lịch, cùng với trên tay vụ án chiến công, làm cái chính cục trưởng hẳn là một chút vấn đề không có việc, nhưng tiếc là tên này quá mức thiết diện vô tư, nghe nói đắc tội người, liền bị cắm ở cục phó vị trí. Mà bởi vì loại này tính cách, Giang Thành đối với ác thế lực cực kỳ không ưa, luôn muốn bắt Trần Hạo Bắc đuôi xăm nhỏ, nhưng tiếc là, Trần Hạo Bắc mặc dù làm không thiếu chuyện ác, nhưng là làm việc lại hết sức cẩn thận, một mực không có bị hắn nắm. Hừm, đây không phải là Hạo Bắc ca sao, làm sao không quá dễ ở huyện thành đợi, mang nhiều người như vậy chạy đến thôn Viên Hồ làm gì. Giang Thành ánh mắt ở trong đám người quét nhìn một phen sau đó, khóe miệng lộ ra lau một cái châm chọc nụ cười, nhàn nhạt nói. Đặc biệt, kết quả là người nào báo cảnh, làm sao đưa cái này thiết diện cho lấy được. Trần Hạo Bắc nghe vậy trong lòng ngầm mắng, nhưng khóe miệng vẫn còn là được gạt bỏ vẻ tươi cười, bất quá nhưng cũng tổn chán ghét Giang Thành tâm tư, nói, ta đây không phải là ở huyện thành ngốc nhị, muốn đi ra giải sầu một chút, ngược lại là Giang phó cục trưởng ngài, đây là đâu trận gió cầm ngài thổi tới. Trần Hạo Bắc, nói thế nào đâu. Trần Hạo Bắc lời này vừa ra miệng, đi theo Giang Thành bên người một người trẻ tuổi cảnh sát liền lạnh lùng nói. Phải biết ở quan trường trên có một cái quy củ bất thành văn, ở người đứng đầu không ở tại chỗ dưới tình huống, đối với số 2 gọi, cũng là muốn cầm cái đó chữ phó cho loại trừ. Tiêu như vậy đứng lên dễ nghe, cũng cho người mặt mũi. Trần Hạo Bắc mặc dù không phải là quan trường nhân vật, nhưng vậy không có thể không biết quy củ này, nhưng hắn còn gọi như vậy, rõ ràng chính là cố ý chán ghét Giang Thành, cố ý để ra hắn từ cảnh nhiều năm như vậy. Nhưng ngay cả một chánh vị cũng không vớt được vết thương cũ. Cục phó chính là cục phó, không để ý nhiều như vậy, hắn không gọi sai, nhỏ tưởng, ngươi cũng không cần kích động. Giang Thành chỉ muốn một lòng liền chuyện thật, căn bản không để ý những thứ này hư danh, khẽ cười khoát khoát tay sau đó, vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ ngổn ngang đổ ở trong sân phì lòng các người, cười lạnh nói, giải sầu. Giải sầu phải dẫn nhiều người như vậy, còn để cho nhiều người như vậy đều bị tổn thương. Đặc biệt, Trần Hạo Bắc nghe lời này một cái, trên mặt khói mù nhất thời nặng hơn. Hắn nguyên vốn dự định mượn cảnh sát tới, âm Diệp Phong một đạo, để cho thằng nhóc này vào bót cảnh sát ngồi xổm 2 ngày. Nhưng bây giờ Giang Thành xuất hiện, nhưng là cầm hắn chỉ tính theo ý mình hoàn toàn làm rối loạn. Hắn biết, nếu như mình còn dám nói những người này là bị Diệp Phong cố ý đả thương nói, như vậy Giang Thành nhất định sẽ nói phải dẫn hắn đi bót cảnh sát trợ giúp điều tra. Mà cứ như vậy, hắn bệnh thời kỳ cuối tin tức liền không cách nào đè xuống, bên ngoài hết thể cũng sẽ loạn điệu. Đều là mấy người đùa giỡn, vô tình đi đứng thế, phì lòng, ngươi nói có đúng hay không. Ánh đèn lấp loé gian, Trần Hạo Bắc liền làm ra quyết định, dự định tiện nghi Diệp Phong một cái, cầm sự việc cho lừa bịp được. Mặc dù Trần Hạo Bắc bệnh thời kỳ cuối tin tức đã lấy được xác nhận, nhưng hắn ngày xưa uy lực còn lại dẫu sao vẫn là ở, phì lòng nghe được hắn thanh âm, theo bản năng liền gật đầu một cái, cố nén đau đớn, mặt đầy tươi cười nói, Giang cục, Hạo Bắc ca nói không sai, chúng ta chính là đùa giỡn, không cẩn thận không lưu ý chơi quá đáng. Đi đứng té thành như vậy. Vừa mới dứt lời, Phí Long liền muốn tắt mình một bạn hai. Đây là cầm Trần Hạo Bắc đưa vào bót cảnh sát tốt bao nhiêu cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có nắm chắc tốt, lại bởi vì bị Trần Hạo Bắc hù dọa, liền một câu làm nghịch lời cũng không dám nói, cái gì gọi là không có can đảm không cốt khí, đây chính là. Giang Thành nghe nói như vậy, vốn là có chữ xuyên hình chân mày, nhất thời vận thành vướng mắc. Báo cảnh sát loại chuyện này, chú trọng phải có một cái khổ chủ. Nhưng bây giờ trên đất những người này nhưng không có một người nguyện ý làm khổ chủ, đều nói là vô tâm dập đầu đến đụng phải, dưới tình huống này, hắn làm sao còn bắt Trần Hạo Bắc. Đứa nhỏ, con có không có lời muốn nói. Yên lặng chút ít sau đó, Giang Thành ánh mắt dừng lại ở Diệp Phong trên mình, khoe miệng mang khích lệ nụ cười, dùng một loại hết sức giọng ôn hòa hỏi. Chuyện gì xảy ra? Giang Thành chẳng lẽ biết Diệp Phong? Nếu không, cái này thiết diện làm sao sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện? Trần Hạo Bắc nghe tiếng. Ánh mắt nhất thời trầm xuống, mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không lớn đối với vị. Chương 48, người thần bí. Đừng nói là Trần Hạo Bắc, liên liên Diệp Phong đều bị Giang Thành giọng làm được có chút không nghĩ ra. Bất kể là hắn, vẫn là sắc quỷ lão đầu, cũng vô cùng thiếu và công môn người giao tiếp. Có thể nghe Giang Thành giọng, nhưng bày minh lộ ra một cổ tử thân thiết sức lực, giống như là đối với chết cháu vãn bối nói chuyện như nhau. Hơn nữa giọng nói kia tựa hồ ở đầu độc Diệp Phong, chỉ cần hắn chịu mở miệng. Giang Thành liền sẽ không chút do dự mang đi Trần Hạo Bắc. Diệp Phong từ trước đến giờ tin tưởng chuyện ra khác thường nhất định có yêu đạo lý này, Giang Thành giọng để cho hắn không sờ được để, hơn nữa hắn cũng không muốn và công môn người dính vào, hơn nữa những ngày qua hắn muốn đề phòng Trần Hạo Bắc, càng không thể đi bót cảnh sát giày vò. Hơi do dự một chút sau đó, Diệp Phong liền không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, những người này một bó to tuổi, có thể hết lần này tới lần khác theo đứa nhỏ như nhau, thích phòng bóc miếng ngói, vừa không có đứa nhỏ bản lãnh. Đây không phải là từ trên nóc nhà cút xuống. Thằng nhóc này tại sao như vậy? Giang Thành nghe vậy sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn quả thực không nghĩ tới, Diệp Phong lại sẽ chọn che giấu qua chuyện này, phải biết hắn lần này tới thôn Viên Hồ, Trần Hạo Bắc là thứ nhì, Diệp Phong mới thật sự là nhân vật chính. Chỉ cần thằng nhóc này một câu nói, hắn là có thể cầm Trần Hạo Bắc mang đi, cầm đã qua một ít có chút mặt mũi sự việc biến thành bằng chứng, không để cho Trần Hạo Bắc ở tù dục xương, liền tuyệt đối lại không đi ra lọt ngục giam nửa bước. Nhưng bây giờ Diệp Phong như thế gặp lại đằng, hắn nhưng là xem chó cầm con nhím như nhau, căn bản không có bất kỳ hạ miệng địa phương. Chẳng lẽ thằng nhóc này và mình như nhau, thật ra thì cũng đúng chuyện lần này không biết rõ đầu óc, cho nên không muốn hơn giày vò. Đồng nhiên, Giang Thành trong đầu nổi lên một cái to gan ý tưởng. Bởi vì lần này xuất cảnh thôn Viên Hồ, đích xác là mang một cổ tử không tầm thường mùi vị. Hắn ngày hôm nay vốn là nghỉ phép ở nhà, nhưng mà sở tỉnh bên kia nhưng là trực tiếp vượt qua chính cục trưởng, một cú điện thoại liền đánh tới hắn nơi này. Mặc dù bên kia nói không nhiều, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Hình như là bên kia người thiếu Diệp Phong một cái ân huệ, muốn hắn giúp một tay Diệp Phong, thật tốt thu thập Trần Hạo Bắc dừng lại, để cho tên này không dám như thế nào đi nữa. Không chỉ có như vậy, từ Diệp Phong nói bên trong, Giang Thành còn nắm được một cái kinh người hơn tin tức. Đó chính là những thứ này ngổn ngang nằm ở trong sân côn đồ, nhưng thật ra là bị Diệp Phong một người thu thập thành như vậy. Đừng nói là mười mấy người, coi như là mười mấy con heo, thu thập cũng là phiền phức lớn. Trường cảnh sát xuất thân hắn, rất khó tưởng tượng. Một cái rừng núi tiểu tử, làm sao sẽ có như vậy võ lực mạnh mẽ trị giá. Giang Thành trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ, chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, sau đó đối với bên người trẻ tuổi cảnh sát nói, nếu không còn chuyện gì, thu cảnh đi. Giang cục đi tốt, không tiễn. Trần Hạo Bắc cười một tiếng, trong ánh mắt mang chút giễu cợt, lạnh lùng vừa nói. Giang Thành nghe tiếng, vốn là xoay qua chỗ khác thân thể lại vòng trở lại, sải bước đi đến Trần Hạo Bắc trước người, sau đó thò đầu ra đến bên tai hắn, nhàn nhạt nói. Xem đang đánh liền nhiều năm như vậy qua lại phân thượng, ta xin khuyên ngươi một câu, không muốn kêu thêm chọc cái thằng nhóc này, nếu không, ta bắt không ở ngươi cái chuôi, có thể tiết kiệm phòng bên kia cũng không gặp được liền bắt không tới. Sở tỉnh. Trần Hạo Bắc sững sốt một chút, khó tin nhìn Giang Thành. Hắn thật sự là không thể nào tin nổi, hắn phá hủy một cái rừng núi tiểu tử nhà sự việc, lại có thể sẽ đem sở tỉnh người đều kinh động. Tên này nhất định là cố ý cầm sở tỉnh rời ra ngoài, hù dọa mình. Nghĩ tới đây. Trần Hạo Bắc bèn cười ha ha nói, Giang Cục nói đùa, sở tỉnh các thần tiên bận rộn như vậy, tại sao có thể có không quản đến huyện Giang Dương cái này quê nghèo vùng đất hoang. Tin cùng không tin, ở ngươi không ở ta. Giang Thành cười lạnh một tiếng, đỡ đỡ đỉnh đầu mũ cảnh sát sau đó, lạnh giọng nói, không quá ta vậy xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất cầm cái mông lau sạch, không muốn phạm đến ta trong tay, nếu không, vào tù ngồi chính là ngươi tốt mệnh. Lời nói xong sau đó, Giang Thành căn bản không cho Trần Hạo Bắc bất kỳ mở miệng cơ hội. Nghiêng đầu đi tới Diệp Phong bên người, thấp giọng nói, thằng nhóc, không muốn cho là có sở tỉnh người bảo bọc là có thể vô tư không lo, bỏ lỡ cái này cơ hội, ngươi liền được từ mình cẩn thận. Có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, có thể giúp bận bịu ta nhất định sẽ giúp. Một lời rơi xuống, Giang Thành sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt, hướng hắn túi nhét tấm danh thiếp sau đó, liền cũng không quay đầu lại đi ra sân, và tên kia trẻ tuổi cảnh sát mở xe cảnh sát, từ thôn Viên Hồ rời đi. Sở tỉnh người bảo bọc. Diệp Phong có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, không rõ ràng Giang Thành câu kia sở tỉnh nói là cái có ý gì. Hắn đời này, rời đi thôn Viên Hồ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi qua địa phương xa nhất chính là sông Dương huyện. Sở tỉnh chỗ ở tỉnh thành, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa vời, cùng người ở đó căn bản không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Không có đồng thời xuất hiện qua người, làm sao sẽ tốt bụng đi giúp hắn. Bất quá hắn có thể cảm giác được, cái này Giang Thành tựa hồ là cái có thể tin được tốt cảnh sát. Thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, lần này cũng được đi. Nhưng lần kế, ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ngay tại lúc này, Trần Hạo Bắc nhìn hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đá trên đất phì lòng một cước, lạnh lùng nói, còn nằm trên đất chứa cái gì chết, mất mặt cũng vứt xuống rừng sâu núi thẳm bên trong, còn không nhanh lên theo ta đi. Phì Long cắn răng nghiến lợi, nhưng đối với Trần Hạo Bắc sợ hãi đã sâu đến tận xương thủy, căn bản không dám có bất kỳ vi phạm phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan từ dưới đất bò dậy. Sau đó một đám người áo nao đi ra viện tử, đi xe biến mất ở đám người trong tầm mắt. Diệp Phong, thật có ngươi, quá ngưu bài, lại có thể liền Trần Hạo Bắc nhân vật như thế cũng áo nao chạy. Thấy Trần Hạo Bắc rời đi, bị hắn hung danh hù được sửng sốt một chút các thôn dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Diệp Phong liền giơ ngón tay cái, cảm thấy Diệp Phong thật là thôn Viên Hồ nhất người có khả năng. Cũng phải, ngươi cũng không xem ta là người nào, Trần Hạo Bắc coi là cái gì, Trần Hạo Nam cũng không được. Diệp Phong cởi mở cười to, nhưng đáy mắt nghi ngờ vẫn như cũ sâu nặng, tò mò kết quả là người nào liên lạc với tỉnh thành người giúp mình. Thanh Vu, nhất định là nàng. Đồng nhiên, hắn trong đầu đột nhiên lóe lên Thanh Vu vậy tấm gương mặt. Mặc dù không biết Thanh Vu là từ vì sao tới, vào núi lại là muốn làm gì, nhưng hắn cảm giác được, Thanh Vu trên người có một loại và Giang Y Tuyết tương tự cao cao tại thượng khí chất, nàng nhất định không phải người bình thường. Tỉnh thành lần này giúp mình người, có khả năng rất lớn chính là nàng. Chương 49, Nghiệp gia. Mọi người phụ một tay, giúp Tiểu Phong cầm miếng ngói lần nữa thế lên. Ngay tại lúc này, thôn trưởng Lý Cường ở khen Diệp Phong mấy câu sau đó, hướng chung quanh vây xem thôn dân vung tay lên, lớn tiếng nói. Lý Cường ở thôn Viên Hồ rất có uy tín, hơn nữa Sắc Quỷ lão đầu và Diệp Phong ngày xưa không thiếu giúp người trong thôn trị cái nhức đầu nóng lạnh, để giành được liền không ít người duyên. Nghe được Lý Cường nói sau đó, các thôn dân liền chen nhau lên, thu dọn gạch, nhặt miếng ngói, vội vàng, khí thế ngất trời. Người nhiều lực lượng lớn, hơn nữa thôn Viên Hồ vốn là có không ít bùn thợ xây, không lớn một hồi công phu, bị những cái kia hôn tử cửa tung rơi miếng ngói phiến liền khôi phục nguyên trạng. Chỉ là, những cái kia hôn tử cửa ra tay không nhẹ không nặng, rất nhiều miếng ngói phiến đều là trực tiếp từ nóc phòng ném xuống, đã biến thành mảnh vỡ, mặc dù thợ gạch ngói tay đúng dịp, nhưng mà vậy không có biện pháp cầm nóc nhà hoàn toàn sửa xong. Tiểu Phong, cái này hai ngày ngươi trước đem liền. Đợi ta một chút mở lò giúp ngươi đốt một lò miếng ngói, cầm nóc nhà sửa xong. Thợ gạch ngói đối với công tác kết quả rất là bất mãn, nhìn thiếu một khối, giống như chó gặm qua nóc nhà lắc đầu một cái sau đó, tiếp tục nói. Bất quá phòng này quá cũ rồi, đều là tường đất, sửa xong vậy chống đỡ không được mấy năm, ta xem Tiểu Phong ngươi không bằng trực tiếp cầm nó phá hủy, lần nữa xây một tòa cho thỏa đáng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, không muốn tiền công ta cũng giúp ngươi. Cảm ơn thúc ý tốt, nhà chỉ cần có thể che gió che mưa là được, ta không xa cầu như vậy nhiều. Diệp Phong lắc đầu một cái, khéo léo từ chối thợ gạch ngói nói lên hỗ trợ hủy đi nhà cũ, xây lại mới phòng đề nghị. Gia Hiến, ngươi thao dỗi danh cầu lòng. Lý Cường nghe vậy cười ha ha một tiếng, nhìn Diệp Phong, mặt đầy hâm mộ nói, ngươi lấy là Tiểu Phong là ngươi, người ta có bản lĩnh thật sự, đại năng chịu đựng, sớm muộn đều phải xông ra mặt. Đến lúc đó muốn cái gì dạng nhà không có, còn thiếu chúng ta trong núi chỗ tòa này nho nhỏ nhà cũ không được. Ta xem ngươi là muốn cho Tiểu Phong thừa ân tình của ngươi. Điều này cũng đúng, ta đã sớm biết Tiểu Phong cái đứa nhỏ này giỏi lắm, sau này nhất định là một nhân vật, là ta suy nghĩ nhiều. Thợ gạch ngói cười ngây ngô gãi đầu một cái, đáy mắt giống vậy toát ra một ít hâm mộ. Diệp Phong thấy vậy lắc đầu cười khổ, bất quá nhưng cũng không có giải thích nữa cái gì. Thật ra thì ngược lại không phải là Diệp Phong sợ thừa thợ gạch ngói ân huệ, tên này năm đó đốt lò thời điểm, mở lò mở sớm, bị hơi nóng sống trước, đưa đến bệnh viện vậy bó tay, vẫn là Sắc Quỷ lão đầu cầm hắn từ quỷ môn quan miệng kéo trở lại. Thợ gạch ngói thường treo ở mép câu nói đầu tiên là, hắn cái mạng này là Diệp lao ra tử cho, chỉ cần Diệp lao ra tử một câu nói, núi lao biển lửa hắn đều đi. Trong núi người đàn ông, một bãi nước miếng một cái đinh, mệnh đều có thể cho, huống chi là xây một tòa nhỏ cái phòng nhỏ. Hơn nữa Diệp Phong hơn nữa không phải cảm giác được mình sẽ có tiền đồ, cảm thấy nhà cũ không có chỗ gì dùng, liền lười được xây lại. Hắn sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì làm cho này nóc nhà cũ là hắn cái mông trần và Sắc Quỷ lao đầu cùng nhau xây. Chỗ tòa này cũ nát nhà cũ thừa tái tuổi thơ của hắn, vậy thừa tái hắn đối với Sắc Quỷ lao đầu rất nhiều trí nhớ. Hôm nay Sắc Quỷ lao đầu đã không có ở đây, cái này nhà cũ chính là hắn lưu trên đời này duy nhất niệm tưởng, Diệp Phong thật sự là bỏ không được đem nó moi hết. Thôn trưởng, mới vừa rồi nhóm người kia không cầm lao đầu mộ phần thế nào chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong mắt đột nhiên lộ ra chút nóng nảy. Cầm bọn họ đám kia đồ gây rối trò vui khả năng. Lý Cường nghe lời này một cái, quả quyết khoát tay, trầm giọng nói, ta sớm và mọi người nói, đám người kia nếu là dám động Diệp lao ra tử mộ phần một con cỏ, ta liền cái đầu tiên và bọn họ liều mạng. Lý Cường lời nói này là thật là giả, Diệp Phong lười phải đi mớn, nhưng thực là thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hạ có câu tục thoại, người chết như đèn tắt, rơi xuống đất là an. Nếu như bởi vì mình, để cho Sắc Quỷ lão đầu mộ phần bị người bảo, Cửu Tuyền Hạ không được căn bình, như vậy Diệp Phong đời này sợ rằng cũng không có biện pháp tha thứ chính hắn. Mọi người cực khổ một tràng, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi, buổi tối ta quái canh rắn uống. Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng một đám thôn dân chắp tay, cất cao giọng nói. Canh rắn, chắc chắc. Lý Cường táp đi miệng, tựa hồ ngửi thấy canh rắn mùi thơm, nhưng chảy một hồi nước miếng sau đó, vẫn là khoát tay một cái nói, hương thân hương lý, vốn là nên lẫn nhau phối hợp. Tiểu Phong ngươi liền đừng phiền thoái. Lời nói xong, Lý Cường liền một người một ngựa, dẫn đầu hướng bên ngoài viện đi tới. Có hắn dẫn đầu, người trong thôn nhất thời đi theo rối rít rời đi. Núi trong thôn chính là như vậy, có thành phố không có ân huệ vị, nâng đỡ lẫn nhau vốn chính là chuyện thường ngày, nào có cái gì muốn thù lao. Cho dù là uống Diệp Phong một chén canh rắn, cũng sẽ để cho bọn họ cảm giác được mình giống như là chiếm Diệp Phong tiện nghi như nhau. Tiểu Cần. Người rời đi trong đám, liền bao gồm Tô Tiểu Cần mẫu thân Vương Tú Liên, đi tới cửa sau đó, nàng hạ thấp giọng hướng Tô Tiểu Cần kêu một tiếng, hy vọng nữ nhi có thể theo mình cùng nhau rời đi. Có thể vào lúc này Tô Tiểu Cần đang kinh ngạc nhìn Diệp Phong, căn bản không nghe được nàng nói. Nhìn nữ nhi vậy thần hồn điên đảo dáng vẻ, Vương Tú Liên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài liền mình đi trước. Chỉ là bất kể Diệp Phong, vẫn là những người khác cũng không có chú ý tới là, ở đám người phía ngoài nhất, đã một ngày không ở trong thôn lộ diện Hàn Hiểu Vân nhưng là đứng ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Phong, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có biểu lộ như chút được gánh nặng. Diệp Phong, mới vừa rồi cái đó phó cục trưởng lúc đi và ngươi nói cái gì? Đợi đến đám người sau khi rời đi, Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra tò mò diễn cảm, hướng Diệp Phong dò hỏi. Nàng cảm giác được, Giang Thành lần này xuất cảnh mang một loại mùi không giống tầm thường, tựa hồ là Diệp Phong chỗ dựa tới. Nhưng mà liền nàng biết, Diệp Phong mặc dù y thuật kinh người, nhưng là sau lưng nhưng thật ra là không có gì bối cảnh. Là như vậy. Diệp Phong trong lòng cũng tồn tò mò, liền đem Giang Thành nói đầu đuôi gốc ngọn nói cho Diệp Phong. Nói như vậy, là tỉnh thành có người giúp ngươi nói chuyện, hơn nữa hẳn là một nhân vật lớn. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền lộ ra biểu tình thất vọng đối với Diệp Phong nói, nếu quả thật là như vậy, ngươi mới vừa rồi thật ra thì không nên như vậy tùy tiện thả qua Trần Hạ Bắc, chỉ cần làm việc thật tốt, Trần Hạ Bắc không chết vậy được lột ra. Diệp Phong biết Giang Y Tuyết sẽ không lừa gạt mình, sau khi nghe trong lòng nhất thời cũng có chút chán nản. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Sự việc bỏ lỡ liền bỏ lỡ, coi đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Hơn nữa mặc dù là bỏ lỡ cái này cơ hội cảm thấy thương tiếc, nhưng cái này cũng không đại biểu Diệp Phong chỉ sợ Trần Hạ Bắc. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Diệp Phong nhìn Giang Y Tuyết, nói ra mình suy đoán, hy vọng nàng có thể giúp một tay nghiệm chứng một chút. Hẳn là nàng không sai. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong mắt tràn đầy kỳ kỳ nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, nàng quần áo ống tay áo vá một đóa nho nhỏ thanh liên. Hẳn là người Niếp gia. Chỉ có bọn họ, mới có lớn như vậy năng lượng. Niếp gia. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Giang Y Tuyết, xem Giang Yêu Tinh vẻ mặt này, thanh vu chố ở Niếp gia, tựa hồ thực lực rất mạnh dáng vẻ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Giang Y Tuyết kế hoạch. Ngươi chưa nghe nói qua Niếp gia. Thấy Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc, Giang Y Tuyết thất thanh nói. Xem nàng diễn cảm, giống như Diệp Phong không biết Niếp gia lai lịch. Là một kiện đặc biệt làm người ta khiếp sợ sự việc như nhau. Niếp gia thế nào, rất châu tách, ta không biết bọn họ là ai. Diệp Phong bĩu môi một cái, nhìn hờ hững. Giang Y Tuyết một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng nàng vẫn là đầu đuôi gốc ngọn hướng Diệp Phong nói ra Niếp gia bối cảnh và năng lượng. Dựa theo nàng theo như lời, Niếp gia là hoa hạ mười lớn một trong thế gia. Hơn nữa bọn họ cái thế gia này, còn lấy y thuật mà gặp dài, nhất là Niếp gia nổi danh nhất thần hỏa mười kim. Lại là hoa hạ cổ trung y bất thế truyền ngân châm bí thuật, ở chữa trị nghi nan tạp chứng phương diện, có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Ban đầu Giang gia vì Giang Y Tuyết u minh hàn độc, liền từng hướng Niếp gia cầu cứu qua. Nhưng tiếc là, Giang gia nói lên thù lao, căn bản không bị Niếp gia nhìn ở trong mắt, đối với bọn họ cầu cứu mặc kệ không để ý tới. Đồ chơi gì mà, liền con chim này dạng vậy còn không biết xấu hổ kêu thế ra. Thầy thuốc lòng cha mẹ, thù lao không đủ, cũng không đi cứu người, lòng dài sai lệch chứ. Diệp Phong cười nhạt không dứt. Đây cũng không phải hắn nâng cao mình, mà là thật có chút coi thường Niếp gia cử động này. Bác sĩ là cái gì? Là cứu sống người bị thương người. Ở bác sĩ trong mắt, không có nghèo khó giàu nghèo, chỉ có lương thiện phân chia, chỉ cần bản tính hiền lành, chưa từng làm qua tâm thua thiệt chuyện, bị bệnh là lỗi do tự mình gánh, vậy sẽ phải hết sức hỗ trợ cứu chữa. Có thể Niếp gia ngược lại tốt, bởi vì Giang gia mở ra thủ lao chưa tới mức, lại có thể cũng không đi chữa trị Giang Y Tuyết. Gia tộc như vậy. Vậy không biết xấu hổ lấy hạnh lâm thế gia tự xưng, thật là làm cho Diệp Phong cảm thấy xem thường. Niếp gia thần hỏa 10 kim mỗi một lần thi triển, cũng đối với tự thân tổn thương cực lớn, cho nên mới sẽ đòi lấy kết xù thù lao. Nhưng Giang Y Tuyết không những không có oán trách Niếp gia không muốn thi viên hỗ trợ, ngược lại chủ động thay bọn họ chối bỏ trách nhiệm liền một câu, sau đó nói tiếp, hơn nữa ta từng nghe nói qua một loại giải thích, nói thần hỏa 10 kim chân chính cuối cùng 4 kim đã thất truyền. Đời này Niếp gia mạnh nhất vị kia Niếp lao gia tử. Vậy chỉ bất quá có thể thi triển ra trong đó 6 kim mà thôi. Mà Niếp lao gia tử, 20 năm trước cũng đã 70 tuổi, nếu như thi triển thần hỏa 10 kim giúp ta trị liệu, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong lắc đầu nói, liền truyền thừa cũng sắp gãy, còn không biết xấu hổ tự xưng thế gia. Giang Y Tuyết một hồi không biết làm sao, Diệp Phong tên này thật sự là quá xú thí. Niếp gia đại danh đỉnh đỉnh hạnh lâm thế gia, có thể đến hắn trong miệng, là được gạt đời đạo danh. Mà tu luyện vô cùng gian nan thần hỏa 10 kim, chỉ bị Niếp gia lão tổ tông tu thành 6 kim, cũng bị Diệp Phong xem thành là muốn gãy hết truyền thừa. Không để ý tới sẽ Giang Y Tuyết không nói, Diệp Phong đổi chủ đề hỏi, vậy ngươi còn chưa nói Thanh Vu kết quả là lai lịch gì, lại là thuộc về Niếp gia vậy một mạch. Nếu là hạnh lâm thế gia, sẽ không liền cơ bản tự cứu cũng không biết chứ. Niếp gia cảnh lá sinh sôi tốt, không chỉ có y thuật nhất mạch, càng còn có rất nhiều những thứ khác chi nhánh, có buôn bán, có làm nhà nước, có nhập quân, dấu chân phân bố các nơi. Hơn nữa nghe nói Niếp gia còn có rất thần bí nhất mạch, là cùng y thuật nhất mạch đặt song song. Thanh Vu có thể chính là lệ thuộc cùng Niếp gia rất nhiều chi nhánh ở giữa một cái, bất quá có thể theo lên Thanh Liên, hẳn là con em dòng chính. Diệp Phong nghe tiếng gật đầu một cái, mặc dù hắn đoán được Thanh Vu hẳn rất có chút lai lịch, nhưng không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy. Mà ngay lúc này, Giang Y Tuyết trong mắt ánh sáng càng ngày càng loại sáng, đầy mang ao ước đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi có biết hay không, có thể làm quen người Niếp gia, đối với ngươi mà nói là một cái bao lớn cơ hội. Cơ hội? Diệp Phong nhướng mày một cái, cười lạnh nói, ban đầu ngươi để cho ta cứu Thanh Vu thời điểm, có phải hay không cũng đã nghĩ đến những thứ này. Giang Y Tuyết không chú ý tới Diệp Phong thanh âm đã có cái gì không đúng, gật đầu một cái, nói, ta lúc đó đúng là có chút hoài nghi Thanh Vu sẽ là người Niếp gia. Đủ rồi. Không cùng Giang Y Tuyết nói hết lời, Diệp Phong liền cắt đứt nàng mà nói, nói, ta Diệp Phong cứu người, cho tới bây giờ không phải là vì tham đồ người khác cái gì hồi báo. Như hắn nói, bọn họ hành nghề chữa bệnh người, hành nghề y tế thế, cứu cấp cứu nguy lúc, chỉ cần đối phương không phải táng tận thiên lương kẻ ác, cũng cần phải toàn lực mà là. Có thể Giang Y Tuyết để cho hắn xuất thủ cứu Thanh Vu, nhưng thật ra là nhìn chúng Niếp gia năng lượng sau lưng. Một điểm này, và Diệp Phong ý đạo hành vi thường ngày là ngược lại. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phong cho tới bây giờ đều không phải là một cái nịnh nọt người. Giang Y Tuyết để cho hắn đi phụ thuộc vào Niếp gia, cái này càng làm cho Diệp Phong nơi thật sâu khinh thường. Mà trên thực tế, Giang Y Tuyết vậy chỉ là muốn giúp hắn mà thôi, cũng không có xâm nhập muốn như vậy nhiều. Chuyện này không nên nói nữa, ta Diệp Phong như muốn dương danh lập vạn, không cần dựa vào người bất kỳ. Huống chi, loại này gạt đời đạo danh thế gia, liền cho ta làm nô tài tư cách cũng không có. Ngươi! Giang Y Tuyết bị hắn lời này chọc giận, buồn bực nói, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Ta không cần. Diệp Phong lạnh lùng giọng, làm Giang Y Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng trợn to mắt nhìn Diệp Phong, hô hấp đổi được thô trọng, cuối cùng vành mắt hiện ra lau một cái đỏ ửng, cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Phong, ngươi khốn kiếp. Lời nói xuất khẩu đồng thời, nàng tức giận xoay người, giận xông lên vào trong nhà, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Thật ra thì ngươi biết, nàng cũng không phải là ý đó. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần nhẹ khẽ thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong. Thanh mai trúc mã nàng, muốn so với Giang Y Tuyết rõ ràng hơn, Diệp Phong mặc dù nhìn như bất cần đời, nhưng trong thực tế đấy lòng là có bao nhiêu kiêu ngạo. Mà Giang Y Tuyết cái này tịch thoại, sâu đậm làm thương tổn Diệp Phong phần này kiêu ngạo. Cứ việc nàng chủ ý là muốn giúp Diệp Phong, nhưng tiếc là chọn sai liền phương pháp. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, sau đó đối với Tô Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, cảm ơn ngươi ngày hôm nay thông báo ta. Là ta nên làm. Tô Tiểu Cần lắc đầu một cái, nhìn về phía Diệp Phong vẻ mặt hơn nữa phức tạp, hồi lâu sau đó, khẽ thở dài, Tiểu Phong ca, ta trở về. Lại không trở về nhà, mụ ta đến lượt gấp gáp. Nàng giọng có chút chua xót, nói xong cũng nghiêng đầu đi ra viện tử. Này! Diệp Phong có chút không nghĩ ra, không hiểu nổi nàng vì sao tâm tình thấp. Chương 51, đánh tơi bởi Vương Chí Khải. Tô Tiểu Cần rời đi, để cho Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, thật lâu không phản ứng kịp. Hắn vốn định nếu lại và Tô Tiểu Cần chán ghét một hồi, vì báo đáp nàng kịp thời thông báo mình phì long các người tháo nhà sự việc, thật tốt cho nàng tới lần trước cái ngực to đợt điều trị. Có thể không ao ước, Tô Tiểu Cần lại liền đề ra đều không đề ra chuyện này. Những phụ nữ này kết quả là thế nào, làm sao từng bước cũng cái bộ dáng này. Tô Tiểu Cần lạnh lùng, cùng với Giang Y Tuyết cử động, để cho Diệp Phong trong lòng có chút chua xót. Hắn đây là mới phát hiện, mình đối với đàn bà hiểu được thật ra thì vẫn là quá ít. Người phụ nữ tâm tư, giống như trong biển kim, theo hải lưu mà động, người đàn ông vĩnh viễn cũng rất khó thăm dò. Hu hu, hu hu. Ngay tại lúc này, một hồi thấp ô tiếng phá vỡ sân yên lặng, Diệp Phong túi đầu thời điểm, mới nhìn thấy Tiểu Bạch đang cầu mình ống quần, trong mắt to long lanh tựa hồ có chút gấp bách. Người muốn làm gì? Diệp Phong cười khổ nhìn Tiểu Bạch, đầy mặt không biết làm sao. Ngày hôm nay hắn tựa hồ rất có chút không thuận, nơi có phụ nữ đều cùng hắn nghịch tính tính tới, tiểu bạch cái này chó mẹ nhỏ cũng là như vậy. Tiểu bạch lẩm bẩm, không ngừng tại chỗ xung quanh tử, có thể Diệp Phong nào biết nó muốn làm gì, nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu sau, lấy làm cho này hàng muốn trở về quê quán, liền một cước cầm nó từ trong sân nhẹ đá ngoài nhà. Bạch chít chít một tiếng rơi trên mặt đất sau đó, tiểu bạch quay đầu nhìn Diệp Phong u oán ố yết hai tiếng, sau đó như một làn khói chui vào cửa phòng cạnh trong bụi cỏ, ngồi hai cái chân sau liền ngồi cái quý danh, nhân tiện lại giải quyết một chút tiểu hào. Hết thể làm xong sau đó, tên này liền lại lẩm bẩm bò qua ngưỡng cửa, hướng Diệp Phong bò tới. Nguyên lai là muốn đi nhà vệ sinh. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, cầm tiểu bạch từ dưới đất nhặt lên xoa xoa đầu, coi như là bồi thường mới vừa mình khẽ đá một cước. Bất quá tiểu bạch lộ ra linh tính, cũng để cho Diệp Phong hết sức khiếp sợ. Và nó tuổi tác sấp xỉ con cái, lớn hơn đều là tùy ý loạn kéo loạn tung, có thể hàng này cũng biết không ở trong sân. Mà điều này cũng làm cho Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, tiểu bạch rất có thể là nhận huấn luyện nhà chó. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm quê quán đi. Thở dài, Diệp Phong bóp nặn tiểu bạch lỗ thai, liền mang theo hắn hướng trong thôn đi tới, cũng muốn hỏi hỏi đến tột cùng là đâu nhà cầm tiểu bạch biết điều như vậy chó cho làm mất. Diệp Phong sau khi rời đi, Giang Y Tuyết từ bên trong căn phòng đi ra, nhìn hắn rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy mê ly. Sai rồi. Mình lần này thật sự là tốt bụng nhưng làm sai sao? Giang Y Tuyết lòng tràn đầy nghi ngờ, nàng ở trong thành phố, thấy qua vô số moi không ra tâm tư, cắt giảm đầu đi lên khoan người. Nàng tin tưởng, nếu như có ôm lấy nếp da to chân cơ hội đặt ở trước mặt những người này, những người đó nhất định sẽ không chút do dự bắt, thậm chí có chút bởi vì cái này cơ hội, có thể liền phụ mẫu cũng không biết muốn, đi nhận người nếp da làm cha nuôi mẹ nuôi. Có thể Diệp Phong, hết lần này tới lần khác nhưng cự tuyệt như vậy cơ hội. Diệp Phong loại này lựa chọn, để cho Giang Y Tuyết không nghĩ ra, nhưng nàng đấy lòng nhưng mơ hồ có một loại cảm giác. Lần này, nàng thật có thể là sai rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Ngược lại không phải là nói nàng đã làm sai điều gì, mà là nàng dùng một viên thành phố người lòng, đối đãi đến từ sơn thôn Diệp Phong, đối đãi cái này trên mình mang một loại rừng núi có 102 ngỗ ngược người đàn ông. Cùng lúc đó, huyện Giang Dương bên trong vậy không bình tĩnh. Làm sắc mặt âm trầm Trần Hạo Bắc mang giống vậy hoảng hốt không chịu nổi Phì Long các người chạy về huyện thành lúc, nuốt không trôi trong lòng khẩu khí kia Vương Chí Khải vậy đi xe chạy tới quán bar, vừa nhìn thấy Trần Hạo Bắc, liền lạnh mặt nói, Trần Hạo Bắc, ngươi làm chuyện gì? Ta cho ngươi 1 triệu, để cho ngươi dẫn người đi thu thập Diệp Phong, ngươi cứ như vậy bị phản thu thập dừng lại. Đây chính là ngươi cái gọi là năng lực. Thu người tiền tài, thay người tiêu thai, cái này ở Vương Chí Khải xem ra, là đạo lý hiển nhiên. Dựa theo hắn suy nghĩ, Trần Hạo Bắc cầm tiền, đến lượt thay hắn thật tốt thu thập Diệp Phong dừng lại. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Trần Hạo Bắc nhưng là bị Diệp Phong ngược lại hung hãn nạo dừng lại, điều này có thể không để cho hắn trong lòng tức giận. Con mẹ nó, lão tử có không có năng lực, dùng ngươi tới bình phẩm lung tung. Trần Hạo Bắc vậy nổi giận, đập bàn một cái, tức giận xông lên vọt lên thân, trong mắt sát khí nồng được giống như muốn giết người như nhau. Phế vật vô dụng. Vương Chí Khải nghe vậy sững sốt một chút, nhưng hắn cũng là phách lối thói quen được, mặt trầm xuống, nói, không có năng lực làm việc, liền đem tiền cho ta trả lại, ta tìm những người khác làm. Đòi tiền. Muốn ngươi tê liệt. Trần Hạo Bắc gặp Vương Chí Khải còn có mặt mũi đem tiền đi hồi muốn, hơn nữa căm tức, quay đầu hướng Phì Long vừa thấy, lạnh lùng nói, tất cả lên cho ta, đánh vào chỗ chết. Vương Chí Khải trực tiếp ngây ngẩn, đặc biệt, đám khốn kiếp này không làm thành chuyện, tiền hối lộ không nói, còn muốn tới đánh ta. Hạo Bắc ca, hắn là kinh thành. Phì Long nhìn Vương Chí Khải một mắt, có chút ngượng ngùng nói, quản con mẹ nó là ai, cho ta hướng chết bên trong đánh. Trần Hạo Bắc xoa xoa huyệt thái dương, mặt lạnh tiếp tục hét. Chương 52, Giang Y Tuyết thay đổi. Huyện quan không bằng huyện quản, kinh thành mặc dù đáng sợ, có thể Trần Hạo Bắc mới là quyết định Phì Long vận mạng người. Phì Long nghe vậy cắn răng, liền dẫn một đám quẻ rượu bảo an, hướng Vương Chí Khải vây lại. Quyền cước tung tóe, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem Vương Chí Khải chỏng gọng trên đất, xương mặt xương mũi, miệng mũi trào máu kêu thảm thiết không thôi. Ngươi cũng sắp chết, còn sợ ngươi cái gì kinh thành không người kinh thành vật. Nhìn trên đất kêu rên rên rỉ Vương Chí Khải, Trần Hạo Bắc trong lòng một hồi sảng khoái đồng thời, cảm giác phiền não vậy càng ngày càng đậm. Các ngươi cầm đồ chơi này đưa đi Dương Mập vậy, nói cho Dương Mập, ta không muốn sẽ ở huyện Giang Dương thấy hàng này thứ hai mặt, để cho hắn từ đâu ra, nhanh lên chạy trở về nơi nào, nếu không, đừng trách ta không niệm đi qua giao tình. Tâm phiền ý luận hạ, Trần Hạo Bắc liếc mắt như chó chết vậy nằm dưới đất Vương Chí Khải, quay đầu sát khi đằng đằng hướng Phì Long dặn dò một câu sau đó, liền nắm chìa khóa xe xoay người đi ra quán bar. Bây giờ tình huống này hạ, hắn cảm thấy chỉ có một phương mới có thể để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống, mới có thể tìm được tiếp theo nên xử lý như thế nào cái này bởi vì Diệp Phong mà đổi được một đoàn rối ren cục diện. Vương Thiếu, ngài cũng nghe được, những chuyện này thật không phải là ta muốn làm, đều là Hạo Bắc ca ép. Hoan có đầu, nợ có chủ, lão nhân gia ngài được tốt, nhanh lên trở lại kinh thành, sau này có cái gì muốn ta giúp, ta Phì Long nhất định không dám có nửa chữ không. Đưa mắt nhìn Trần Hạo Bắc sau khi rời đi, Phì Long liền vội vàng đem Vương Chí Khải từ dưới đất nâng lên tới, trên mặt tràn đầy cười nịnh nói. Mặc dù mới vừa rồi bị bất đắc dĩ, hắn đối với Vương Chí Khải động thủ, nhưng hắn ra tay rất có đúng mực. Mặc dù Vương Chí Khải nhìn như rất thảm, có thể toàn thân cao thấp thật ra thì đều là bị thương da thịt, không có một nơi tổn thương đến gân cốt. Trần Hạo Bắc, Diệp Phong, ta nhớ. Vương Chí Khải cắn răng gật đầu một cái, đáy mắt đằng đằng sát khí. Hắn từ nhỏ ở Vương gia cưng chiều từ nhỏ, muốn có được đồ, muốn làm sự việc, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nửa điểm mà thất bại. Có thể lần này ở huyện Giang Dương, hắn hết lần này tới lần khác liên tiếp hao tổn ở Diệp Phong trong tay. Cái này thậm chí cũng để cho hắn bắt đầu hoài nghi, Diệp Phong có phải hay không mạng hắn bên trong đã định trước thai tinh. Nhưng hắn không tin số mệnh, hắn muốn trở lại kinh thành, nếu muốn càng nhiều hơn phương pháp, thật tốt cho Diệp Phong một ít màu sắc xem. Mập Long ca, chúng ta làm thế nào? Cung tiễn Vương Chí Khải sau khi lên xe, những cái kia theo Phì Long đi thôn Viên Hồ dạy bảo Diệp Phong, nhưng ngược lại bị Diệp Phong dạy dỗ một trận hôn tử cửa, đáy mắt ánh mắt lóe lên nhìn Phì Long. Làm thế nào? Còn có thể làm sao? Liền chịu đựng. Phì Long hung hãn nổ một bãi nước miếng, trên mặt lướt qua một tia cười lạnh, giữ tận nói, chỉ cần hắn không nhịn được cái này khảm nhi, tiếp theo chính là chúng ta huynh đệ biểu hiện thân thủ thời điểm. Một lời rơi xuống, những cái kia hôn tử cửa ánh mắt nhất thời cũng sáng. Mặc dù Phì Long không có nói rõ, nhưng ai cũng biết, Phì Long trong miệng cái đó hắn, nói chính là Trần Hạo Bắc. Chỉ cần Trần Hạo Bắc không chịu nổi cái này kiếp nạn, chỉ cần độc phát vừa chết, như vậy huyện Giang Dương trời, liền sẽ trở thành là Phì Long và bọn họ. Cùng đến lúc đó, bọn họ liền cũng có thể hưởng thụ cái loại đó nhất hô bách hứng cảm giác. Trần Hạo Bắc làm sao có thể không biết Phì Long mong đợi hắn chết ý tưởng, nhưng mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng bây giờ hắn cũng không hạ đi để ý. Người chỉ có còn sống, mới có thể làm càng nhiều hơn sự việc, nhưng bây giờ, hắn tỷ lệ sống sót đã cực kỳ nhỏ. Hy vọng duy nhất, chính là ký thác vào Diệp Phong trên mình, chỉ cần Diệp Phong nhả, hắn liền có thể sống sót. Tâm sự nặng nề hạ, Trần Hạo Bắc đi xe chạy tới Giang Dương huyện thành Nam một tọa cửa tiểu khu. Hắn tựa hồ thường tới nơi này, cửa tiểu khu chạm gác bên trong nguyên bản đang hút thuốc lá khoác lắc các nhân viên an ninh thấy hắn xe con, liền vội vàng, từ cửa kiếng xe nhận lấy dừng xe thẻ, xoát mở kéo cần đồng thời. Mặt đầy hâm mộ nhìn Trần Hạo Bắc nói, Hạo Bắc ca, lại tới chơi. Ừ. Trần Hạo Bắc nào có tâm tư và một người an ninh nói nhảm nhiều, qua loa sau khi gật đầu, nhận lấy thẻ tiến vào tiểu khu. Xí, thứ gì, một cái hôn tử mà thôi, còn như thế phách lối. Thấy Trần Hạo Bắc rời đi, nhân viên an ninh kia hướng đất lên nặng nề nhổ một bãi nước miếng, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, còn chơi mẫu, nữ hoa như thế không có tính người, cẩn thận chết không toàn thây. Người khác không biết Trần Hạo Bắc tới tiểu khu làm gì. Có thể quản tiểu khu theo dõi hắn lại biết, Trần Hạo Bắc tới tòa tiểu khu này chỉ là một chuyện, đó chính là ở tại tiểu khu 6 nóc lầu 7 đối với mẹ con gái. Cái này hai mẹ con và Trần Hạo Bắc quan hệ gì hắn không biết, nhưng là Trần Hạo Bắc thường thường hơn nửa đêm tới đây, đợi ngủ một đêm liền đi. Như vậy tình huống, không thể không để cho hắn hoài nghi Trần Hạo Bắc và hai mẹ con kia quan hệ giữa. Hơn nữa hắn đã từng ở trong tiểu khu gặp qua hai mẹ con kia, cô nương kia hai đỉnh cái đẹp. Cái đó làm con gái thanh xuân đầy. Cho dù là cả người thông thường giáo phục, cái loại đó thanh xuân tràn trề thanh thuần cảm giác, cũng để cho đã sắp năm du lục tuần bảo an sinh ra trở lại trường học, cho nàng viết thư tình ý tưởng theo đuổi. Mà cái đó là mẹ, mặc dù 40 tuổi người, nhưng khi nhìn nhưng xem mặt hơn 30, trái đảo vậy mê người. Nhất là trên người nàng càng còn có một loại để cho bảo an cảm thấy không nói rõ ràng mị lực, như vậy mị lực, để cho hắn cảm thấy người cả đời này, chỉ cần có qua như vậy một người phụ nữ, mới tính là cuộc đời này không có sống uổng. Tiểu Bạch, theo sát chân chút, đừng nữa đi lạc. Cùng lúc đó, thôn Viên Hồ bên trong, Diệp Phong quay đầu nhìn xem đang ven đường tấn công con bướm Tiểu Bạch, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, thúc giục. Hắn nguyên vốn cho là Tiểu Bạch không hề theo đại tiểu tiện trên đất tốt như vậy thói quen, nhất định là nhận huấn luyện, nhà nuôi chó không thể nghi ngờ. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, trong thôn như thế một chuyến vòng xuống tới, lại có thể liền một người cũng không có gặp qua Tiểu Bạch. Thậm chí đối với trong thôn nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ cũng rõ ràng Lý Gia Thẩm còn nói, gần đây 3 tháng bên trong, thôn Viên Hồ chó cũng chưa từng xảy ra cún con, nhà nhà lại càng không có đi mất qua chó. Nếu là không chủ nhân chó, Diệp Phong cũng chỉ tốt cầm nó mang về nhà bên trong. Hơn nữa dựa theo Lý Thẩm giải thích, nói ở nông thôn bên trong, có mèo chó đến cửa, thuyết minh trong nhà là có chuyện tốt tương lâm. Tiểu Bạch mặc dù là không chủ chó, nhưng đối với Diệp Phong nhưng là nói gì nghe nấy, nghe được hắn nói sau đó, thì để xuống vậy chỉ đáng thương con bướm, nhảy trước đuổi kịp Diệp Phong, đi theo hắn bên chân, về đến nhà. Vừa vào viện tử, Diệp Phong nhất thời ngây ngẩn. Chỉ gặp Giang Y Tuyết giờ phút này lại là từ trong phòng đi ra, hơn nữa còn ở đó chọn tẩy những cái kia hắn ngày hôm nay mới từ trong núi hái trở về lan kim tuyến. Mắt lạnh suối chảy qua năm ngón tay, thiết tuyến lan dính đầy bùn đất hơi vàng rễ cây đều bị nàng tẩy thành màu trắng như tuyết. Lan kim tuyến nhất kiều non, dược tính cũng đều ở rễ cây lên, ngươi như thế dùng sức tẩy, cầm dược tính cũng cho rửa đi. Thấy Giang Y Tuyết cử động, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lắc đầu một cái, tiến tới nhận lấy một cái lan kim tuyến tắm. Hắn cảm giác được, Giang Y Tuyết là đang dùng loại phương pháp này ở hướng hắn thừa nhận sai lầm, ở đền bù phạm sai lầm. Không thể không nói, cô nàng này thật đúng là có chút ý tứ. Chương 53, đại ca người phụ nữ. Ngươi không phải đem Tiểu Bạch còn trở về sao, tại sao lại mang về? Trầm Mặc và Diệp Phong tẩy sẽ lan kim tuyến sau đó, Giang Y Tuyết nhìn đang lẻ lưỡi tiếp nước uống Tiểu Bạch, bĩu môi nói. Cái này đứa nhỏ đáng thương, là một không ai muốn đứa nhỏ, ta không thể làm gì khác hơn là mang về. Diệp Phong nhún vai một cái. Thật ra thì hắn mang Tiểu Bạch ra cửa, đi tới trên đường thời điểm cũng đã có chút hối hận, dự định coi như thật tìm được Tiểu Bạch chủ nhân, cũng phải cùng người ta thương lượng một chút, xem có thể hay không tiêu ít tiền, hoặc là dùng chọn người tình, cầm Tiểu Bạch cho muốn đi qua. Tuy nói hắn tức giận Giang Y Tuyết, có thể vẫn là cảm giác đạt được, Giang Y Tuyết là thật rất thích Tiểu Bạch cái này đứa nhỏ. Giang Y Tuyết không lên tiếng, nhưng khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Diệp Phong lời mặc dù là nói như vậy, có thể nàng có thể cảm giác được, Diệp Phong thật ra thì cũng không có cầm Tiểu Bạch đưa người ý nghĩa. Nếu không có đưa người ý nghĩa, vậy liền thuyết minh, Diệp Phong mặc dù không thích nàng trước khi cách làm, nhưng cũng không có chán ghét nàng. Ta sai rồi. Rửa xong cuối cùng một bụi lan kim tuyến sau đó, Giang Y Tuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng như gồ lên dũng khí rất lớn như nhau, năm ngón tay nhỏ nặn, nói thật nhỏ, ta không nên cầm ngươi làm rất lưu luyến lợi ích người. Nhưng ta thật không có coi thường ngươi, ta chỉ là muốn ngươi có thể ung dung một chút, có thể mau hơn thành công. Ngươi không sai. Diệp Phong lắc đầu một cái, bình tĩnh một câu. Lời này nghe được Giang Y Tuyết sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Phong, lấy là hắn đi ra ngoài chuyến này sau đó, đổi chủ ý, dự định nghe theo nàng ý nghĩ mới rồi, đi thông qua thanh vu phụ thuộc vào nếp ra. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong trên mặt lộ ra lau một cái nhàn nhạt rêu cợt và kiên nghị, cười khe nói tiếp, ta cũng không sai. Sai là thế đạo này. Nhưng bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào, cũng không để ý người khác sẽ làm gì, có thể ta Diệp Phong muốn trở thành công, muốn thành công, cũng chỉ sẽ bằng chính ta hai tay cùng bản sự. Mình cầm tới tay đồ, mới là mình. Từng chữ từng câu, rất bình tĩnh, rất bình thản, nhưng lại làm Giang Y Tuyết một hồi choáng váng. Nàng ở trong thành phố thấy quen những cái kia bị lợi ích điều khiển, vô luận làm chuyện gì, cũng ôm lợi ích mục đích người. Thậm chí nàng còn nghe nói qua, có người vì mưu cầu đến cao vị, liền mình thê tử đều có thể dâng hiến cho quyết định vận mạng người. Nhưng mà xem Diệp Phong như vậy chỉ nguyện lấy mình hai tay đánh ra một phiến thiên địa người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Không chỉ có như vậy, ở Diệp Phong nói bên trong, Giang Y Tuyết còn cảm nhận được một loại tự tin mãnh liệt. Cái loại đó tự tin, để cho người cảm thấy không thể nghi ngờ, giống như chỉ cần lời thốt ra miệng, vô luận phía trước là có nhiều ít gian nan hiểm trở, cho dù là có núi đao biển lửa, nhưng Diệp Phong liền vậy nhất định sẽ đi tới điểm chí cao. Cương đại người đàn ông, để cho người lệ thuộc vào. Cường đại lại tự tin người đàn ông, thì làm cho lòng người động. Vào giờ khắc này, Giang Y Tuyết cảm giác được mình lòng run một cái, tựa như cảm nhận được cái loại đó trong truyền thuyết động tâm cảm giác. Tốt lắm, như thế nhiều là đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong cầm tất cả rửa sạch, trừ đi khô Diệp Lan Kim Tuyến sau khi thu thập xong, khỏe miệng lộ ra lau một cái thần bí nụ cười, nói, buổi tối lại để cho ngươi nếm thử một chút tay người ta, chúng ta ăn Lan Kim Tuyến canh rắn. Canh rắn. Lời này lối ra. Giang Y Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nàng ăn rồi rất nhiều sơn chân hải vị, nhưng cho tới bây giờ không có chạm qua rắn loại này liếc mắt nhìn, liền cảm thấy hồn đều phải bay mất động vật. Nhất là Diệp Phong muốn nàng ăn, vẫn là vậy cái thiếu chút nữa mà sẽ phải nàng mạng nhỏ năm bước đổ. Cái này được có cường đại dường nào tâm lý, mới có thể chiến thắng bóng ma trong lòng đi thử nghiệm. Mà đang ở Giang Y Tuyết vẫn còn ở là kế tiếp canh rắn run lẩy bẩy lúc, Trần Hạo Bắc đã quen cửa quen nẻo sau khi đậu xe xong. Sau đó chạy thẳng tới 6 nóc lầu 7, gõ cửa một cái sau đó, một cái ăn mặc màu trắng đồ thể thao, màu trắng giày đá bóng, tóc dài phất phới, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được tựa hồ bấm một cái liền ra nước, cô gái liền mang theo nụ cười kéo cửa ra. Nhưng kéo cửa ra thấy là Trần Hạ Bắc, tràn đầy sức sống thanh xuân cô gái nụ cười nhất thời thu lại, mặt âm trầm nhìn Trần Hạ Bắc một mắt, sau đó hừ một tiếng, quay đầu bước đi hồi mình gian phòng, lại phịch được một tiếng cầm cửa phòng trùng trùng mang theo. Hạ Bắc, ngươi tới. Nghe được động tĩnh, từ phòng bếp đi ra một người đeo khăn choàng, mặt mũi và cô gái có 7-8 phần tương tự, nhưng muốn so với cô gái nhiều chút năm tháng tăng thương, hơn nữa vóc người cũng phải so cô gái hơn nữa đầy đặn, cho dù cột tạp dề cũng không cách nào che giấu hiểu điệu thân hình người phụ nữ trung niên. Gặp Trần Hạo Bắc nhìn chằm chằm cô gái cửa phòng, sau khi nhìn, người phụ nữ trung niên ánh mắt rét một cái, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, y cái đứa nhỏ này hẹn bạn học đi dạo phố, đoán chừng là lấy là bạn học tới, không nghĩ tới là ngươi. Đứa nhỏ nóng nảy, ngươi đừng tìm nàng kiến thức. Người phụ nữ thanh âm rất kỳ quái, có một loại đặc biệt điềm đạm cùng thành thục, cái này làm cho nàng có cô gái trẻ tuổi mà hoàn toàn không có mị lực. Đứa nhỏ này thúi nóng nảy ta cũng không phải là gặp một lần hai lần, sớm thói quen. Trần Hạo Bắc lắc đầu một cái, sau đó trong mắt lộ ra chút cảm khái, nói, ngày hôm nay thấy y, ta mới phát hiện cái đứa nhỏ này lại có thể đều đã lớn như vậy. Đúng vậy, cũng đã gần 10 năm. Người phụ nữ trung niên đấy mắt khẩn trương nặng hơn, tạp dề đã hạ thủ chặt nặng chung một chỗ. Nhưng trên mặt nàng vẻ mặt nhưng giữ rất bình tĩnh, giống như là nói gì nữa mà không sợ hãi sự việc như nhau. 10 năm. Đã lâu như vậy. Trần Hạo Bắc gật đầu một cái, rất có chút tang thương thở dài, sau đó ngồi vào trên ghế salon, từ túi mò ra gói thuốc lá, do dự một chút muốn đốt, nhưng cuối cùng nhưng lại đem khói nhào nát sau đó, nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên, đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào nói, đại tẩu, đã qua 10 năm, ngươi còn hận ta sao? Người phụ nữ trung niên nghe nói như vậy, thân thể rõ ràng được run một cái. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra nụ cười, rất bình tĩnh nói, đã 10 năm, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Bởi vì ta sắp chết, cho nên nếu như đại tẩu ngươi hận ta mà nói, ngươi thủ liền có thể báo. Trần Hạo Bắc trên mặt lộ ra tuyệt vọng nụ cười, lại mò ra điếu thuốc thả vào mép, sau đó thanh âm khàn khàn nói. Bảo an không biết trước mắt cái này người phụ nữ trung niên và tránh vào phòng cô gái thân phận, có thể hắn Trần Hạo Bắc lại rõ ràng bất quá. Người trung niên này người phụ nữ, có một cái rất đẹp, rất quyến rũ tên chữ, gọi là Bạch Vũ. Từ nghe được cái tên này ngày thứ nhất, thấy người phụ nữ này đầu tiên nhìn bắt đầu, Trần Hạo Bắc liền đối với Bạch Vũ kinh như thiên nhân, muốn chiếm hữu người phụ nữ này. Nhưng tiếc là, cái này Bạch Vũ, lúc ấy nhưng là hắn lão đại người phụ nữ, hơn nữa còn là lão đại của hắn sinh ra một cái tên là Liêu Y Y Y Nữ Nhi. Khi đó liền Phì Long cũng không bằng, chỉ là một lần cấp bậc côn đồ Trần Hạo Bắc, liền ở đáy lòng hiển thị liền lời thề. Mấy năm sống, hắn nhất định phải chiếm hữu Bạch Vũ, để cho nàng thành là người phụ nữ mình. Tất cả mọi người đều lấy là Trần Hạo Bắc là vì lên chức mới như vậy tàn nhẫn, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn làm hết thảy cũng là vì đạt được Bạch Vũ cái mục đích này. Mà cuối cùng, đang từng bước đi lên cao vị, lại mưu đồ sát hại ngày xưa lão đại sau đó, hắn cuối cùng thành công. Thành công cầm ngày xưa lão đại người phụ nữ, nhốt vào tòa tiểu khu này, biến thành của hắn độc chiếm. Chương 54, nửa đêm rời nhà thiếu nữ. Cho dù là bây giờ trở về nhớ lại đã qua các loại, Trần Hạo Bắc vẫn cảm thấy hết thể giống như là một giấc mộng như nhau. Hơn nữa nếu như không phải là hôm nay chuyện xưa nặng đề ra, chính hắn cũng sắp quên hết thể đều đang đã qua 10 năm dài. Hận qua. Bạch Vũ trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng than thở một tiếng, sau đó chậm rãi nói, nhưng bây giờ không hận. Ngươi đối với ta, đối với y, vẫn luôn rất tốt, hơn nữa ngươi cho tới bây giờ cũng không có miễn cưỡng qua ta cái gì. Cho tới bây giờ không có miễn cưỡng qua. Nghe được Bạch Vũ lời này, Trần Hạo Bắc khỏe miệng nhất thời hiện ra vẻ khổ sở nụ cười. Há là hắn không muốn miễn cưỡng, chỉ là cũng không biết kết quả là bởi vì là làm sự việc quá mức không có tính người, báo ứng tới, vẫn là hắn đối với Bạch Vũ là kính như nữ thần, không dám khinh nhờn một phần một chút nào. Như hại lão đại, đạt được Bạch Vũ sau đó, hắn không chỉ một lần muốn đem Bạch Vũ chiếm cứ, nhưng mà chỉ cần đến gần đối phương, thân thể của hắn một bộ phận kia giống như mất đi chi giác như nhau. Vô luận hắn biết bao cố gắng, nơi đó cũng giống như là một con rắn chết, căn bản không cách nào có bất kỳ phản ứng. Nhưng mà chỉ cần không đối mặt Bạch Vũ, mà là đối mặt những nữ nhân khác, hắn thân thể thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vì thế thậm chí còn đi Nam Khoa bệnh viện kiểm tra qua, hơn nữa còn làm qua tâm lý khai thông, hy vọng có thể đi ra ấm ảnh. Có thể thuốc ăn một đồng lớn, bác sĩ tâm lý vậy đèn kéo quân như nhau đổi hết mấy, nhưng vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Đến cuối cùng, liền Trần Hạo Bắc mình cũng cảm thấy hết thể hẳn báo ứng, vứt bỏ không nên có tâm tư. Nhưng hắn không có được, nhưng cũng không muốn người khác đạt được, liền đem Bạch Vũ an trí ở tòa tiểu khu này, tận lực không để cho nàng và bất kỳ người đàn ông có tiếp xúc. Mà Bạch Vũ bởi vì Liêu Y Y hiểu nguyên nhân, vậy coi là thức thời, chưa bao giờ và bất kỳ người đàn ông nói hơn một câu. Hạ Bắc, ngươi mới vừa nói ngươi sắp chết, lời này là ý gì? Ngay tại lúc này, Bạch Vũ mặt đầy nghi hoặc nhìn Trần Hạ Bắc, thật thấp đặt câu hỏi. Nhưng Trần Hạ Bắc không có chú ý tới là, Bạch Vũ đường chéo ở tạp dề xuống hai tay, giờ phút này khớp xương nhưng hơi có chút phát trắng. Không chỉ là Bạch Vũ, sau khi vào phòng, liền nằm ở cửa phòng nghe lén phòng khách nói chuyện Liêu Y Y, trong mắt chính là lộ ra khó tin mừng như điên, quần áo thể thao hạ khỏe tiểu rớt, đang theo thở hào hển mà không ngừng phập phồng. Vậy vẻ mặt kích động, phảng phất như là một cái mưu đồ đã lâu kế hoạch, rốt cuộc thấy được thành công rực rỡ. Ta bị người liền xuống độc. Thủy ngân độc, bác sĩ cho ta làm qua kiểm tra, độc tính đã tiến vào huyết dịch toàn thân và nội tạng bên trong, trừ phi toàn thân đổi máu, nội tạng đổi một lần, nếu không có thể liền nửa năm cũng không kiên trì được. Trần Hạo Bắc nhẹ nhàng than thở, cả người tiêu điều tới cực điểm, như ngay tức thì già mấy chục tuổi, nào còn có nửa điểm lão đại phong độ. Thủy ngân độc. Bạch Vũ trợn to mắt, một mặt khẩn trương nhìn Trần Hạo Bắc, thật giống như đối với bệnh tình của hắn hết sức lo âu, run giọng nói, tại sao có thể như vậy? Hạo Bắc ngươi có biết hay không, là người nào dám lá gan lớn như vậy? Không biết. Trần Hạo Bắc nhìn Bạch Vũ diễn cảm, ánh mắt sâu kín lắc đầu một cái. Trần Hạo Bắc muốn hóa giải trên người thủy ngân độc, nhưng hắn càng muốn biết, kết quả là ai đúng hắn xuống độc. Nhất là đang bị thủy ngân độc hành hạ được đau đến không muốn sống lúc, hắn lại là hận được hàm răng ngứa ấy, thề cầm cái đó người hạ độc sau khi tìm được, nhất định phải cầm hắn tháo ra tám khối, hành hạ lên 3 ngày 3 đêm, lại đốt thành bụi bặm. Nhưng tiếc là, hắn điều tra bên người mỗi một người, cũng để cho bác sĩ tra xét rất nhiều lần độc nguyên, có thể từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch. Bạch Vũ ngẩn ra, sau đó lộ ra lau cười khổ nói, ngươi ngày hôm nay hỏi ta có hận hay không ngươi, có phải hay không hoài nghi là ta xuống độc. Ta biết không phải là đại tổ ngươi. Trần Hạo Bắc lắc đầu một cái, hủy bỏ Bạch Vũ giải thích. Ngược lại không phải là hắn thật tin tưởng Bạch Vũ, mà là ở biết sau khi trúng độc, hắn cái đầu tiên hoài nghi người chính là Bạch Vũ, hơn nữa còn cố ý cầm từ Bạch Vũ nơi này ăn rồi cơm, đã uống nước, dẫn tới bệnh viện tiến hành kiểm tra. Nhưng bệnh viện cho ra kết quả, hết thảy tất cả đều rất bình thường, Bạch Vũ căn bản không có hạ độc có thể. Ta những năm này vậy toàn một ít tiền, ngươi nếu như làm giải phẫu cần, ta có thể nói ra cho ngươi. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, tạp dề đã hạ thủ buông sau đó, đối với Trần Hạo Bắc nói, y bây giờ vậy trưởng thành, qua nghỉ hè thì đi đại học, hai mẹ con chúng ta đã không cần tiền. Ngươi sau này chỉ cần cố tốt mình là được, không cần lại bù vào chúng ta. Không cần, mặc dù còn có chút lỗ hổng, nhưng ta còn đang cố gắng bổ sung. Trần Hạo Bắc khoát tay một cái, nhưng trong lòng lại là hơi ấm. Bạch Vũ cái này lời nói, để cho hắn cảm thấy, mình cái này trong 10 năm mặc dù không cùng Bạch Vũ phát sinh qua cái gì, nhưng dù là Bạch Vũ là một hòn đá, rốt cuộc vẫn bị khổ tâm của mình cho ấm áp nóng. Hừ. Mà nghe được hai người đối thoại, trong phòng Liêu Y Y hề mặt căng đỏ bừng, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy tức giận, nhỏ quyền nặn được thật chặt, hướng xuống đất không tiếng động phun một cái, như đang tức giận cùng mẫu thân đối với Trần Hạo Bắc thái độ. Tê tê. Ngay tại lúc này, từ trong phòng bếp đột nhiên truyền tới một hồi nồi áp suất nhọn hả giận tiếng. Ta nồi liền canh gà, đi cho ngươi bới một chén, uống nhiều một chút bồi bổ thân thể. Nghe được cái này thanh âm, Bạch Vũ nhìn Trần Hạo Bắc cười một tiếng, sau đó xoay người đi tới nhà bếp. Thấy Bạch Vũ xoay người sau đó, mềm mại quần sợi bọc hạ, vậy tùy bước chân mại động mà hơi chập chờn tròn trịa đôi mông, Trần Hạo Bắc trong mắt đã là sắp có lửa phun ra, hô hấp ngay tức thì đổi được thô trọng. Nhưng chỉ là một hồi, trên mặt hắn vẻ mặt biến thành cười khổ. Hắn cảm giác được, mặc dù đáy lòng một phiến nóng như lửa, có thể nơi đó nhưng vẫn giống như ngủ mùa đông rắn như nhau, căn bản không có một điểm nửa điểm mà phản ứng. Bạch Vũ, ta ở thôn Viên Hồ gặp một danh bác sĩ, hắn có lẽ có thể rõ ràng trên người ta độc. Cùng hắn giúp ta giải độc, có lẽ có thể giúp ta chữa khỏi trên người một loại khác bệnh, đến lúc đó, chúng ta cố gắng nuốt xuống một bãi nước miếng sau đó, Trần Hạo Bắc trên mặt bay qua lau một cái khát chờ mong, thấp giọng gàn từng chữ một. Thôn Viên Hồ. Chúng ta. Ngắn gọn một câu nói lọt vào tai, Bạch Vũ nhất thời thất thần, tay lại liền cách nhiệt găng tay cũng không có mang, liền đưa tới nồi áp suất lên. Còn không có cùng nàng kịp phản ứng, ngón tay trắng nón liền bị xếp khí lỗ lao ra nóng khí nóng ra một chùm ngâm nước. Mụ, bạn học cho ta điện thoại tới, cỡ ta đi dạo phố ăn cơm. Ta buổi tối ở nhà nàng, liền không trở lại. Cùng lúc đó, Liêu Y Y cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó nàng hấp tấp vội ra, xông lên trong phòng bếp Bạch Vũ một câu sau đó, liền xem cũng không có xem Trần Hạo Bắc một mắt, liền vội vàng đi ra khỏi nhà. Ý ý ý ý ý ý. Bạch Vũ nghe vậy vội vàng đi ra phòng bếp, muốn đem Liều Y Y kêu trở về. Nhưng lời mới vừa lối ra, liền thấy Liều Y Y đã ngồi thang máy đi xuống lầu. Thấy cảnh này, nàng chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu. Liều Y Y một đường chạy chậm, ở bảo an ánh mắt kinh ngạc bên trong lao ra tiểu khu sau đó, Liều Y Y vây tay ở cửa tiểu khu cản hạ một chiếc xe taxi, sau đó nhìn tài xế taxi, gàn từng chữ một, đi thôn Viên Hồ. Chương 55, Giang Y Tuyết nụ hôn đầu. Thôn Viên Hồ. Giờ phút này đã là cơm tối thời gian, Diệp Phong đem một chén canh bưng đến Giang Y Tuyết trước mặt, một mặt thần bí mỉm cười nói, thử một hớp, bảo đảm ngươi cả đời không thể quên được. Ngươi nhất định phải để cho ta ăn cái này. Nhìn chén canh bên trong một đoạn kia đoạn cổ gà vậy thịt gián đoạn, Giang Y Tuyết chỉ cảm thấy được từng trận muốn nói, quay đầu đi sau đó, che miệng sợ hãi nhìn hắn. Nồi này canh rắn, là ta vì trị ngươi bệnh đặc biệt nổi. Chứng bệnh của ngươi thuộc về tính hàn. Hơn nữa ta gần đây còn muốn lấy độc công độc giúp ngươi trị liệu, bây giờ là cần nhất ấm bổ thời điểm, lan kim tuyến và thịt rắn phối hợp chung lại, là tốt nhất ấm bổ nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa muốn bên trong và một chút lấy độc công độc lúc rắn độc đối với thân thể ngươi tổn thương, nhất định phải nguyên vật hóa nguyên độc. Uống 5 bước đổ thịt rắn hầm đi ra ngoài cánh rắn, mới có thể đem có thể xuất hiện nguy hiểm, hạ xuống đến thấp nhất trình độ. Diệp Phong gật đầu một cái, mặt đầy trịnh trọng kỳ sự. Nhưng lời nói như vậy, có thể chỉ có chính hắn mới biết. Những lời này đơn thuần liền nói bừa. Lan kim tuyến canh rắn đúng là có ấm bổ công hiệu không giả, Giang Y Tuyết thân thể xác thực cần ấm bổ không giả, lan kim tuyến canh rắn ấm bổ công hiệu cao nhất, vượt qua bất kỳ canh loại lời này cũng đích xác không giả. Nhưng cái gì nguyên vật hóa nguyên độc mà nói, liền đơn thuần cùng nói bậy, là Diệp Phong cố ý đan đi ra lửa bịp Giang Y Tuyết. Hắn làm như vậy, bất quá là vì nho nhỏ trả thù một chút Giang Y Tuyết trước đối với hắn nói những lời đó thôi. Ta nghe nói thịt rắn có ký sinh trùng. Mặc dù nghe được Diệp Phong nói uống rắn này canh là vì chữa bệnh, có thể Giang Y Tuyết vẫn là đầy mặt làm khó, không tới bị bất đắc dĩ bước, nàng thật không muốn đi thử nghiệm. Yên tâm, đang xử lý thịt rắn trước, ta đã dùng rượu trắng cao độ ngâm qua, hơn nữa trải qua nhiệt độ cao hầm, hoàn toàn đồ ăn chín, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Diệp Phong đã sớm đoán được Giang Y Tuyết sẽ cầm cái này nói chuyện, khẽ cười một tiếng sau đó, nói, hơn nữa rắn trên người ký sinh trùng, đại đa số đều là tập trung ở máu rắn bên trong. Ta đã cho nó thả qua máu. Nghe được Diệp Phong đều nói như vậy, Giang Y Tuyết biết mình hôm nay là khó thoát một kiếp. Khẽ cắn răng, nhắm mắt lại, Giang Y Tuyết dùng chiếc muỗng canh múc một muỗng nhỏ canh, thả vào kiều non bên mép, nhẹ nhàng toát một cái. Ừ. Canh rắn nhập sau đó, Giang Y Tuyết nhất thời sững sốt một chút. Từ nơi này miệng canh rắn bên trong, nàng lại là không có uống đến bất kỳ tưởng tượng mùi tanh, ngược lại thì nếm được một loại nhàn nhạt thảo dược mùi thơm, cùng với một loại rất đặc thù tươi ngọt. Và nàng đã qua đã uống bất kỳ canh đều không cùng. Canh rắn ngoài ý liệu ngon mùi vị, để cho Giang Y Tuyết lớn hơn ý liệu. Nàng mở mắt ra, đánh bạo kẹp một khối thịt rắn đoạn đưa đến môi đỏ mọng bên, hàm răng khẽ mở, nhẹ nhàng xé xuống một tia thịt rắn, đưa vào trong miệng. Trang này khổ cực bỏ ra quả nhiên là đáng giá. Thấy cảnh này, Diệp Phong cặp mắt nhất thời mạo quang, trong đầu nhiệt huyết dâng trào. Tuyết bạch xa thịt đoạn, cùng Giang Y Tuyết vậy kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, hình thành so sánh rõ ràng. Nhất là làm nàng đôi môi khẽ mở, đem thịt rắn đoạn ngậm thời điểm, Diệp Phong càng cảm giác được mình thân thể sắp nổ lên, hận không thể lấy thân thay thế. Có chút xem thịt gà, nhưng lại không thịt gà như vậy tuổi, muốn càng thêm nhắn nhủi, xem thịt cá, nhưng lại so thịt cá nhiều một chút dai. Hơn nữa Diệp Phong đích xác không có nói láo, cái này chung canh rắn hiển nhiên nổi liền rất lâu, liền liền xương rắn đều đã bị hầm mềm, xương thịt hoàn toàn chia lịa. Chỉ cần đầu lưới nhẹ nhàng quét một chút, liền có thể cầm thịt rắn từ xương rắn lên chóc. Giờ phút này đang nhắm mắt Giang Y Tuyết, nào biết Diệp Phong nhiều như vậy nghiêng tâm tư, chỉ là ở tỉ mỉ thưởng thức thịt rắn mùi vị. Và canh rắn như nhau, thịt rắn tươi non khẩu vị, cũng là nàng nơi cho tới bây giờ chưa thử qua. Càng thưởng thức, Giang Y Tuyết liền càng cảm thấy cái này trung lan kim tuyến canh rắn món ăn ngon. Mặc dù nàng thử ra được, Diệp Phong ở nấu canh thời điểm, tựa hồ chỉ tăng thêm mối cái này một loại đồ gia vị. Nhưng mà nồi này canh rắn ngon trình độ, nhưng vượt qua nàng đã uống bất kỳ một loại canh. Hơn nữa bởi vì lan kim tuyến nguyên nhân, cái này canh tại hạ bụng sau đó, nàng lại có thể cảm thấy dọc theo bụng có một cổ hơi nhiệt lực bay lên, di động ở toàn thân, để cho nàng cảm thấy giống như ngâm vào nước gấm bên trong như nhau, ấm áp thoải mái. Loại này thân thể cảm giác ấm áp, là thân có u minh hàn độc nàng đã qua hai hơn 10 năm qua chưa bao giờ có cảm giác. Ta muốn báo thủ. Nồi này canh đều là ta, ngươi không cho phép giành với ta. Nếm được ngon ngọt, Giang Y Tuyết trong bụng con sâu thèm ăn đều bị câu dậy rồi. Cặp mắt sáng lên liền đem một nồi canh cướp được trước mặt, ăn muốn nghiến. Mơ đi. Mặc dù Diệp Phong biết nồi này canh sẽ để cho Giang Y Tuyết con sâu thèm ăn đại động, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ tới bưng nồi cướp loại này bước, thậm chí còn lấy ra thiếu chút nữa bị năm bước đổ căn trúng, làm nuốt một mình mượn cớ. Có thể khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Diệp Phong làm sao có thể để cho nàng tùy tiện được như ý, không cam lòng yếu thế liền nhào tới, cầm cái muông và đũa, và Giang Y Tuyết bắt đầu cướp đoạt lan kim tuyến canh rắn đại tác chiến. Thịt rắn phân lượng vốn cũng không nhiều, bị Diệp Phong và Giang Y Tuyết như thế ngươi một đũa, ta một muỗng một phen cướp đoạt, không bao lâu công phu liền thấy đáy, chỉ còn lại có một đoạn thịt rắn. Ha ha, đều là của ta. Cướp à, ngươi còn tới cướp à? Giang Y Tuyết tay mau, thon thon ngón tay ngọc một nặn, liền đem thịt rắn đặt ở trong miệng, vì hâm mộ Diệp Phong, còn cố ý lộ ra nửa đoạn, ở đó hướng Diệp Phong khoe khoang được nước. Trắng non thịt rắn đoạn, nhắn nhủi đỏ thắm đôi môi, thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ. Trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy được một cổ nhiệt huyết chợt từ bụng hướng đỉnh đầu vọt tới. Là ngươi ép ta. Diệp Phong cắn răng một cái, sau đó tay hướng bàn chống một cái, nửa người trên liền hướng Giang Y Tuyết góp đi. Hắn lại tới thật. Giang Y Tuyết thấy vậy, kinh hô chỉ muốn lui về phía sau, có thể nàng tốc độ nơi nào hơn được Diệp Phong. Còn không cùng thân thể có động tác, Diệp Phong cũng đã bu lại, cắn một cái ở nàng cố ý lộ ở miệng bên ngoài vậy đoạn thịt gián đoạn. Hắn lại hôn ta. Trong nháy mắt, Giang Y Tuyết đỏ mặt được cũng sắp nhỏ xuống nước tới, lại là như có từng cổ dòng điện vậy, nhanh chóng cuộn sạch toàn thân, để cho nàng cảm thấy thân thể hơi tê tê, mỗi một khối bắp thịt cũng cứng lên, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nàng chỉ là muốn để cho Diệp Phong hâm mộ một chút, thuận tiện nhỏ đi nữa nhỏ chọc cười một chút Diệp Phong. Có thể nàng đánh giá thấp mị lực của mình, vậy đánh giá cao Diệp Phong sức nhẫn mại, cho nên nàng trả giá rất thảm trọng giá phải trả. Cái giá này, chính là nàng bảo quản hơn 20 năm, chưa từng bị bất kỳ người đàn ông chạm qua nụ hôn đầu. Chương 56, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Đối với đàn ông mà nói, nụ hôn đầu có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với nữ nhân mà nói, nhưng vô cùng chân quý. Giang Y Tuyết lúc trước vì vui, không phải là không có chọc cười qua Diệp Phong, nhưng trước kia mỗi một lần, cuối cùng đều là trở lui toàn thân. Nhưng lúc này đây, nàng nhưng là đánh bậy đánh bạ cầm mình đưa vào miệng sói bên trong. Nhưng ra Giang Y Tuyết ý liệu, bị Diệp Phong cướp đi nụ hôn đầu, nàng trong lòng có khiếp sợ, có ngượng ngùng, nhưng duy trì không có tức giận. Ở thành phố lúc, bởi vì dung mạo, ra thế đợi một chút duyên cớ, ở nàng bên người luôn là vòng quanh một đám cuồng phong lãng điệp vậy người theo đuổi. Nhưng tiếc là, vô luận là Vương Chí Khải thế gia như vậy công tử ca mà, vẫn là những cái kia tay trắng dự nghiệp thanh niên tài Tuấn Phượng Hoàng Nam, Giang Y Tuyết nhưng luôn là đối với bọn họ hứng thú le que, không có bất kỳ muốn tiếp xúc dự định. Thậm chí đã từng có một đoạn thời gian, nàng một lần cảm thấy cả đời một thân một mình, tựa hồ cũng không có cái gì. Nhưng cho đến gặp phải Diệp Phong, nàng mới phát hiện, coi đời này lại có thể còn có một cái như thế người thú vị. Tên này và thành trong những người đó như nhau, có ném một cái vứt háo sắc, nhưng cùng những người đó lén lén lút lút liếc mấy lần, sau đó sẽ giả bộ một bức bộ dáng chánh nhân quân tử không cùng. Tên này chưa bao giờ che giấu mình, hơn nữa tổng có thể tìm được các loại các dạng đường đường chính chính lý do, tới là chính hắn hành vi giải thích rõ. Trọng yếu nhất, hắn tìm được những lý do này, còn cũng để cho người chưa thấy được không ưa. Nếu như chỉ là như vậy, Giang Y Tuyết đối với hắn có lẽ cũng chỉ có không ghét, nhưng không đến được thích bước. Nhưng mà ở nơi này một tia háo sắc bề ngoài hạ, Diệp Phong còn có một viên nóng bỏng lòng. Hắn y thuật kinh người, có thể nói là Giang Y Tuyết ở trong đám người tuổi trẻ mới thấy, cho dù là một ít cái gọi là lao thần y hề, sợ rằng so với Diệp Phong vậy cũng không qua như vậy. Trọng yếu hơn chính là, ở Diệp Phong trên mình, còn có một loại trong thành phố những người đó không có khí chất. Loại khí chất này, liền Giang Y Tuyết cảm giác, và trong núi lớn những dã thú kia trên người ngang bướng có chút giống nhau. Hắn nhận định một cái đạo lý, vậy người bất kỳ đều không thể thay đổi hắn ý chí và quyết định, hắn lựa chọn một con đường, như vậy bể đầu chảy máu cũng phải đi tiếp. Thậm chí cho dù là Giang Y Tuyết thay hắn quy hoạch một con đường tắt, có thể vẫn bị hắn không chút lưu tình cự tuyệt. Như vậy người đàn ông, là bất kỳ người phụ nữ đều không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, Giang Y Tuyết biết, có một số việc không phải cũng chỉ có thích là được. Hả? Ngay tại Giang Y Tuyết ngẩn ra ngẩn người lúc, ánh mắt đột nhiên trở to. Diệp Phong cái này chết người, hai tay lại đổi được không trung thực. Đáng chết. Giang Y Tuyết trong lòng biết nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng có một số việc muốn không thể tránh khỏi xảy ra. Nàng cắn răng một cái, hàm răng khẽ mở, hướng Diệp Phong môi trùng trùng cắn một cái. À! Thình lình đau đớn, để cho Diệp Phong môi dưới đau xót, sau đó một cổ mùi máu tanh ở trong miệng khuyết tán ra, người giống như là bị đạp chân mèo như nhau hướng lui về phía sau mở. Che miệng nhìn Giang Y Tuyết nói, ngươi loài chó, làm sao cắn người à? Vừa nói chuyện, Diệp Phong hô hấp vẫn như cũ thô trọng vô cùng, trong mắt giống như có một đoàn lửa ở đốt. Giờ khắc này Giang Y Tuyết, thật sự là quá mê người, môi đỏ mọng bởi vì hắn hôn, tựa hồ đổi được đỏ hơn sáng hơn, nàng như sao vậy cả mắt, giờ phút này như lượn lờ sương mù, mang khó nói nên lời mê ly. Đây hết thảy, đều là Diệp Phong ngày xưa một mực ở trắng trợn trộm liếc và mơ ước. Mà ngay giờ khắc này, hắn rốt cuộc tâm nguyện lấy thường, lấy được không chịu bất kỳ trở ngại tiếp xúc cơ hội. Đây là ta nụ hôn đầu. Giang Y Tuyết đỏ mặt, cắn răng hận hận trợn mắt nhìn hắn. Tuy nói nàng không ghét Diệp Phong, đối với Diệp Phong cướp đi nụ hôn đầu của mình cũng không có hận ý, nhưng cái này không đại biểu nàng là có thể đối với Diệp Phong không có nửa điểm oán trách. Nàng ảo tưởng qua rất nhiều lần, hy vọng nụ hôn đầu của mình mới có thể có một cái tốt đẹp trí nhớ, và người yêu, ở hoa trước dưới ánh trăng, phong cảnh tuyệt địa phương đẹp, làm hết thể nước chảy thành sông thời điểm, lại một cách tự nhiên phát sinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là trong miệng ngậm một khối thịt rắn. Thịt rắn vị nụ hôn đầu, đây coi như là cái gì? Nếu như sau này mình bạn gái thân, hoặc là muội muội biết nụ hôn đầu của mình là đang cùng một người đàn ông cướp thịt rắn ăn thời điểm bị cướp đi, vậy nàng còn mặt mũi nào mặt đi gặp người? Đây cũng là ta nụ hôn đầu. Diệp Phong một mặt trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó sờ mũi một cái, trên mặt lại là quỷ dị lộ ra lau một cái đỏ ửng, phảng phất có chút thẹn thùng khiếp nhìn Giang Y Tuyết, nói, cho nên, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Phụ trách. Giang Y Tuyết gãi gãi lô thai, cơ hồ đều lấy vì mình thính giác xuất hiện vấn đề. Nàng chỉ gặp qua người phụ nữ muốn người đàn ông phụ trách, có thể vẫn là lần đầu tiên nghe được người đàn ông muốn người phụ nữ đi phụ trách. Càng muốn, càng xem Diệp Phong vậy tấm thiếu đánh mặt, Giang Y Tuyết thì càng giận, hàm răng đều bắt đầu ngứa ngáy. Nàng thậm chí đều bắt đầu hối hận, mình mới vừa rồi làm sao không lại dùng điểm lực, cầm tên lấy môi dưới cắn nứt ra, biến thành thỏ ba muối miệng. Đông, đông, đông. Nhưng còn không cùng Giang Y Tuyết lên tiếng, ngoài cửa viện lại đột nhiên truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Đã trễ thế này, người nào tới đây? Diệp Phong nhíu mày một cái, mặc dù trong lòng không rõ ràng, nhưng vẫn là thừa dịp tiếng gõ cửa, nhanh lên từ đây không phải là rời đi. Hắn cảm giác được, nếu không chạy đường, Giang Y Tuyết thì phải nổ tung. Đây là... Mở ra cửa viện, Diệp Phong nhất thời đầy mặt nghi ngờ. Chỉ gặp giờ khắc này ở ngoài cửa lớn đậu một chiếc xe taxi, một cái mập mạp trung niên đại thúc mang một cái ăn mặc quần áo thể thao cô gái đang đứng ở cửa. Chàng trai, ngươi thật là có phúc à. Thấy Diệp Phong đi ra, lớn mập thúc táp đi miệng, một mặt hâm mộ dáng vẻ, dùng tưởng nhớ thanh xuân vậy giọng, cân nhắc nói, người ta cô gái nhỏ tối khuya trông mong chạy mấy chục cây số đường núi chạy đến tìm ngươi, cái này phiến khổ tâm, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể phụ lòng người ta, nhất định được đối với người ta cô gái nhỏ phụ trách cả. Chương 57, cầm tiền đập người. Phụ trách. Diệp Phong một mặt nghi hoặc nhìn lớn mập thúc, đầy mắt không giải thích được. Hắn vừa mới để cho Giang Y Tuyết đối với mình phụ trách, thế nào mới như thế một hồi công phu, liền nô ra một để cho mình phụ trách. Hơn nữa trước mắt cái này ăn mặc quần áo thể thao cô gái nhỏ mặc dù dáng vẻ hiểu điệu, tràn đầy một loại thanh xuân hồn nhiên khí chất, nhưng mà Diệp Phong liền gặp cũng không có gặp qua nàng một mặt. Phụ trách nói đến, từ đâu lên? Chàng trai, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nhận người ta cô gái nhỏ? Thấy Diệp Phong một mặt nghi ngờ, lớn mập thúc có chút không vui, rất có chút bất mãn nói. Thanh tiểu chạy ca đêm cho mướn tài xế, hắn kéo qua kỳ quái khách khứa nhiều liền đi. Có hơn nửa đêm uống rượu say, đi một đường khóc một đường, cũng có hơn nửa đêm sinh đứa nhỏ, một nhà mấy người cấp được xem trên chảo nóng con kiến, thậm chí còn có cái loại đó ăn no chống đỡ, cầm con lươn loạn chơi, cuối cùng chơi vào bên trong bệnh viện, mổ bụng lấy ra. Các loại này trải qua, để cho hắn cảm thấy, cô bé này hơn nửa đêm đuổi mấy chục cây số đường núi đến tìm tuổi tác xấp xỉ Diệp Phong, nhất định là thiếu niên tình nhân tức giận, cô gái nhỏ muốn chế hồi cảm tình. Nhưng bây giờ xem Diệp Phong diễn cảm, hắn bản năng liền hiểu thành thằng nhóc này tựa hồ dự định làm việc sạch sẽ, sau đó không nhận chướng. Chàng trai, làm người cũng không thể không lương tâm, cô gái nhỏ như thế xinh đẹp, còn như thế thật xa đến tìm ngươi, ngươi đối với người ta không phụ trách thì thôi, còn không dự định nhận chướng, cũng quá không ra môn chứ. Tài xế taxi sủ mặt, một bức nhìn không đặng, muốn động thủ dạy bảo Diệp Phong dáng vẻ. Đây đều là cái gì theo cái gì? Diệp Phong càng ngày càng mơ hồ, căn bản không biết cái này lớn mập thúc là cái có ý gì. Diệp Phong, chuyện gì xảy ra? Ngươi lại ở nơi nào trêu chọc người ta cô gái nhỏ, để cho người ta tìm tới cửa? Ngay tại lúc này, nghe được động tĩnh Giang Y Tuyết vậy đi ra, nghiền ngẫm nhìn cửa cô gái nhỏ và Diệp Phong. Chơi ạ, chân nhân bất lộ tướng à, cái này quê nghèo vùng đất hoang đứa nhỏ, lại có thể bắt cá hai tay, hơn nữa đạp được hai con thuyền còn cũng cái đỉnh cái mà đẹp. Nhất là từ trong nhà đi ra cái này, lại là và trong TV minh tinh như nhau, cần thể diện chứng có gương mặt muốn vóc người có vóc người, khí chất lại là tốt nhất, đơn giản là yêu tinh cấp bậc vưu vật. Bất quá có như vậy vưu vật, vậy oán không được cô bé này không đùa. Thấy Giang Y Tuyết, lớn mập thúc ánh mắt nhất thời sáng lên, sau đó thương tiếc nhìn quần áo thể thao cô gái nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi chính là thôn viên hồ thần Y Lì, Diệp Phong sao? Ngay tại lúc này, cô gái nhỏ cuối cùng mở miệng. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, xác nhận cô gái nhỏ nói. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cô gái nhỏ nghe nói như vậy, nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, một bức đá lớn rơi xuống đất dáng vẻ, sau đó quay đầu đối với lớn mập thúc nói, đại thúc, nơi này không chuyện ngươi, phiền toái ngươi chờ một chút, đợi một hồi mang ta trở về thành. Vừa nói chuyện, cô gái nhỏ từ túi lấy ra một bọc tiền, bắt cầm 100 nguyên tiền giá trị lớn kín đáo đưa cho lớn mập thúc. Cô bé này tuổi không lớn lắm, có thể quá có tiền, ván này đi ra ngoài sợ là mau tiểu thiên cầm khối, lại có thể liền ánh mắt đều không mang ngáy mắt. Thấy bộ dáng kia, Diệp Phong ánh mắt hơi sáng, cảm thấy hẳn là có khách tới cửa. Chàng trai, ngươi xem cái này, ngại quá à. Lớn mập thúc nhận lấy tiền sau đó, vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rõ ràng liền Diệp Phong và cô gái nhỏ hẳn không phải là xích mích tình nhân nhỏ, mà hẳn là hai người xa lạ. Trong phòng nói chuyện, không cùng Diệp Phong đáp lại lớn mập thúc, cô gái nhỏ rồi nắm tay Diệp Phong, liền hướng trong sân đi tới. Diệp Phong mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng còn là theo chân đi trở lại viện tử, muốn xem cô bé này rốt cuộc là muốn làm gì. Vừa vào viện tử, hướng chung quanh quan sát một phen sau đó, cô gái nhỏ chân mày nhất thời vận thành vướng mắc. Ngươi xác định ngươi là một thần y gì hề? Hướng Diệp Phong trên dưới quan sát hồi lâu sau đó, cô gái nhỏ cau mày hỏi. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thần y không thần y ta nói không tính, các người bệnh của ta nói mới tính. Cô gái nhỏ nghe nói như vậy, gật đầu một cái, sau đó mang chút nghi ngờ nói, bất quá nếu ngươi là thần y nói, làm sao sẽ ở loại địa phương này, hơn nữa trong sân đổ còn hư như vậy. Thần y cũng không hẳn rất có tiền mới đúng sao. Cái này bé gái là đến cửa đới móc tới. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nghe cô bé này ý tứ trong lời nói, tựa hồ là đến tìm mình hỗ trợ xem bệnh, nhưng mà vừa vào cửa không nói bệnh tình, ngược lại thì hoài nghi nổi lên mình y thuật, hơn nữa còn bởi vì Diệp Phong ra cảnh tình huống, từ trong khe cửa xem người. Gia sản cũng để cho sắc quỷ lão đầu cầm đi chơi gái. Nhàn nhạt một câu sau đó, Diệp Phong trong mắt lộ ra chút không nhịn được, nói, ngươi là tìm ta xem bệnh, vẫn là có chuyện gì khác mà, nhanh lên nói rõ ràng, chớ trì hoãn ta ngủ. Phiêu. Cô gái nhỏ sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như thế đáp lại mình, nhưng nhíu mày một cái sau đó, lạnh giọng hỏi, là ngươi phát hiện Trần Hạo bắt chúng thủy ngân độc, chỉ còn lại không tới nửa năm tuổi thọ, hơn nữa có biện pháp giúp hắn chữa bệnh sao? Là Trần Hạo bắt sự việc tới. Diệp Phong vui vẻ, hướng cô gái nhỏ trên dưới quét nhìn một phen sau đó, cân nhắc nói, là ta nhìn ra được. Ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi là gì của hắn? Là muốn ta hỗ trợ cứu hắn? Ta kêu Liếu Y Y Y, Dương Liếu Y Y Y, Liếu Y Y Y. Cô gái nhỏ bình tĩnh một câu, nói ra tên họ sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái mang nhàn nhạt nụ cười châm trọc, chậm rãi nói, ta là hắn người nào ngươi không cần phải để ý đến, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn cứu hắn. Không muốn cứu Trần Hạ Bắc. Diệp Phong ngây ngẩn, nhưng khỏe miệng nhưng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, cảm thấy sự việc càng ngày càng thú vị. Hắn không nghĩ tới, Trần Hạo Bắc còn không có ý tưởng tử để cho mình cứu hắn, có thể không để cho mình phải cứu Trần Hạo Bắc người ngược lại là trước tới cửa. Cứu người không cứu người, ngươi nói không tính, ta định đoạt. Diệp Phong sờ mũi một cái, muốn lộ ra tiểu cô nương này lai lịch, cười híp mắt nói, muốn cho ta đáp ứng ngươi, trước cầm nguyên nhân nói cho ta. 1 triệu, có đủ hay không? Liều y y y người không nhiều lắm, ngon miệng khí nhưng thật lớn, nghe được Diệp Phong mà nói, chân mày đều không mang ngáy mắt, không dây dưa liền móc ra bóc tiền, cầm ra một tấm thẻ ngân hàng cơ cơ. Cầm tiền đập ta. Phải, tiểu gia chỉ thích bị tiền đập cảm giác. Diệp Phong cười, cười vô cùng vui vẻ, đưa tay liền đem thẻ ngân hàng nhận lấy, ở đầu ngón tay chuyển chơi một chút. Nghe nói như vậy, Liều y y trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, thân ý thì thế nào, vẫn không phải giống nhau sao muốn vì tiền không lưng. Có thể Liều y y lại không phát hiện, đứng ở hai người bên cạnh Giang Y Tuyết. Giờ phút này khỏe miệng nhưng là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Giáp giáp. Giáp giáp. Còn không có cùng Liếu Y Y Y mở miệng nữa, một hồi thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Men theo thanh âm vừa thấy, Liếu Y Y không khỏi há to miệng. Chỉ gặp giờ khắc này ở Diệp Phong đầu ngón tay, vậy tấm cứng rắn chịu đựng thẻ ngân hàng lại là từng cục vỡ vụn ra, biến thành cái móng tay lớn nhỏ đều nhỏ mảnh vỡ. So với bị tiền đập cảm giác, tiểu gia thật ra thì ta càng thích cầm tiền đập người. Ngay sau đó, Diệp Phong giơ tay lên một cái, thẻ ngân hàng mảnh vỡ giống như là mưa rơi, rào rào nâng lên, rơi xuống Liều Y Y Y đầy đầu đầy mặt. Chương 58, thần y điều kiện. Nghĩ lúc đó Trần Hạo Bắc cầm 1 triệu cộng thêm một căn hộ, để cho Diệp Phong cứu hắn, Diệp Phong cũng không có nhúc nhích lòng. Bây giờ Liêu Y Y cái này bé gái cầm chính là 1 triệu, liền không giải thích được muốn cho Diệp Phong không muốn cứu Trần Hạo Bắc, Diệp Phong lại làm sao có thể không hỏi cái nguyên ủy kết quả, liền điên khùng đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Liêu Y Y khí được thiếu chút nữa bất tỉnh, cái thẻ này là nàng len lén từ mẫu thân Bạch Vũ trong ngăn kéo trộm được. Khoản tiền này nghe nói là phụ thân trước khi chết để lại cho nàng lên học đọc sách tiền sinh hoạt. Nhưng bây giờ, lại bị Diệp Phong biến thành mảnh vỡ. Ngươi muốn thế nào mới chịu đáp ứng ta? Cắn răng nghiến lợi hồi lâu sau đó, Liêu Y Y mang chút căm tức hỏi. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói cho ta nguyên nhân, chỉ cần ngươi chịu nói, có lẽ ta thì sẽ đáp ứng ngươi. Liêu Y Y nghe vậy vẻ mặt không ngừng biến ảo, như đang do dự cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không nghe từ Diệp Phong yêu cầu, bĩu môi sau đó. Nhàn nhạt nói, ta cho là cái gì thần y đi hề, nhưng bây giờ nhìn lại, bất quá chỉ là tên lường gạt mà thôi. Vừa nói chuyện, Liêu Y Y nghiêng đầu liền chuẩn bị từ trong sân đi ra ngoài. Có một số việc, nàng có thể làm, nhưng thật sự là thẹn thùng tại hướng Diệp Phong mở miệng nguyên nhân trong đó. Hơn nữa từ trong sân tình huống, còn có Diệp Phong tuổi tác, để cho nàng rất khó tin cái tuổi này tựa hồ và mình sắp xỉ người, sẽ là một người có mạnh mẽ y thuật thành tiểu thần y đi hề. Tên lường gạt. Diệp Phong lập tức tức giận. Nhìn Liêu Y Y hề hình bóng, cười lạnh nói, ta có phải là tên lường gạt hay không không trọng yếu, bất quá ta sẽ ngươi tình huống tựa hồ không tốt lắm. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mỗi lần tới kinh nguyệt thời điểm, liền cảm thấy đau được giống như là có người cầm đao thọt ngươi bụng như nhau, hơn nữa mỗi ngày buổi tối ngay cả một hoàn chỉnh giấc cũng không có ngủ qua. Một lời rơi xuống, Liêu Y Y soát được một chút liền nghiêng đầu qua, trong đôi mắt tràn đầy khó tin. Mỗi ngày buổi tối ngủ không yên giấc chuyện này, từ nàng khí sắc lên cũng không khó khăn nhìn ra, Diệp Phong có thể biết vậy chẳng có gì lạ. Nhưng mà mỗi lần tới kinh nguyệt thời điểm, giống như là bị người cầm đao thọt bụng cảm giác giống nhau, nhưng là chỉ có chính nàng mới biết, thậm chí nàng liền Bạch Vũ cũng không có nói cho. Như thế chuyện riêng tư tình, Diệp Phong là làm sao nhìn ra được. Ta còn biết, ngươi mỗi lần chảy máu, đều không phải là màu đỏ tươi, mà là màu đen đậm cục máu. Hơn nữa hàng năm chỉ cần đến tháng 7, ngươi liền sẽ ngừng kinh một lần, tới tháng 8. Ngươi liền sẽ đau được xem lột xác như nhau. Ngay tại lúc này, Diệp Phong bình tĩnh nhìn nàng cắp mắt, một chữ một cái tiếp tục lên tiếng. Liêu Y Y thì hoàn toàn kinh hãi, nàng đau bụng kinh bệnh khó chữa chuyện này, còn có thể giải thích thành là Diệp Phong đánh bậy đánh bạ đụng phải. Có thể nàng hàng năm tháng 7 liền sẽ ngừng kinh một lần, cuối tháng gấp đôi đau đớn sự việc, tên này lại là làm sao biết. Những chuyện này, không một kiện không phải nàng tư mật, cho dù là người thân cận nhất cũng không biết. Chẳng lẽ nói, cái này và mình cùng lứa người thật sự là một cái thần y đi hề. Liêu Y Y cơn sóng trong lòng phập phồng, đầy mặt khiếp sợ, hơn nữa lòng nàng vậy bắt đầu thẳng thắn nhảy lên, tràn đầy bất an. Nếu như nói Diệp Phong thật sự là một thần y đi hề, như vậy hắn có lẽ thật có chứa Trần Hạo Bắc có thể. Cô gái nhỏ, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Sau này hối hận, cõi đời này nhưng mà không có thuốc hối hận uống. Ngay tại lúc này, Diệp Phong mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Liêu Y Y đi hề, cười hít mắt, nhưng thanh âm tràn đầy uy hiếp. Mặc dù hắn đã báo định quyết tâm sẽ không đưa tay cứu Trần Hạo Bắc, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn đối với Trần Hạo Bắc trúng độc sự việc, cùng với Liêu Y Y tới cửa sự việc liền không có tò mò. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, đối với Trần Hạo Bắc trúng độc sự việc, hắn tràn ngập tò mò. Bởi vì cho dù là y thuật thành tựu như hắn, cũng không có làm rõ trắng Trần Hạo Bắc trên người độc nguyên kết quả là tới từ cùng nơi nào. Liền hắn phán đoán ban đầu, cho Trần Hạo Bắc người hạ độc, nhất định là một cái cường đại cao thủ dụng độc. Y thuật và độc thuật, hai người này mặc dù nghe là mâu thuẫn đối lập, nhưng thực đối với thầy thuốc mà nói, hai người là cộng thông. Y dị thuật mặc dù là bởi vì cứu người mới sinh ra, nhưng giống vậy cũng có thể cầm tới giết người. Mà độc thuật mặc dù là vì giết người mới sinh ra, nhưng chỉ cần vận dụng thật tốt, sẽ cùng dạng có thể cầm tới cứu người. Y dị thuật là Diệp Phong và Sắc Quỷ lão đầu sở trường, có thể dùng độc phương diện, đây chính là Diệp Phong và Sắc Quỷ lão đầu yếu hạng. Hơn nữa Diệp Phong nhớ Sắc Quỷ lão đầu nói qua, y thuật muốn chân chánh đại thành, độc thuật cũng không thể không tu luyện. Nhưng tiếc là, bọn họ cái này nhất mạch nhưng chỉ là tu luyện y thuật, không có tu luyện độc thuật, thật là một thiếu sót. Hôm nay đụng phải một cái như thế cường đại cao thủ dụng độc, Diệp Phong tự nhiên muốn thật tốt hiểu một chút đối phương. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta thỉnh cầu, vô luận là tiền, vẫn là cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Yên lặng hồi lâu sau đó, Liêu Y Y trên mặt lộ ra lau một cái đoạn tuyệt, hướng Diệp Phong trầm giọng nói. Diệp Phong ngửa đầu cười ha ha một tiếng, rêu rêu nói, để cho ngươi cùng ta ngủ một đêm, ta đáp ứng ngươi, có chịu hay không? Trong nháy mắt, Liêu Y Y hàm răng liền cắn chặt, trong mắt lại là có bao la lửa giận sinh ra. Vậy bộ dáng phẫn nộ, cũng để cho người nghi ngờ nàng muốn xông lên rút ra Diệp Phong mấy bạt thai chút giận một chút. Giang Y Tuyết cũng là khí được đá Diệp Phong một cước, tên này cũng quá không lương tâm, mới vừa chiếm mình tiện nghi, xoay đầu lại lại có thể chỉ muốn người ta cái cô gái này cùng hắn ngủ. Nhưng tiếc là, Diệp Phong da dày như thiết, nàng không đá động Diệp Phong, ngược lại là ngón chân của mình đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Có thể. Nhưng vào lúc này, ngoài dự đoán của mọi người chuyện xuất hiện, tức giận Liêu Y Y lại khôi phục bình tĩnh, cùng gật đầu sau đó, nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, ta có thể theo ngươi một đêm. Lại thật đồng ý. Diệp Phong trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Liêu Y Y. Mặc dù Diệp Phong cũng coi là thấy quen mỹ nữ người, vô luận là bên người hắn Tô Tiểu Cần, vẫn là Giang Y Tuyết, hay là duyên dáng lừa một cái thanh vu, cũng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành người đẹp, hơn nữa có đặc sắc. Nhưng Liêu Y Y và mấy nữ so với, nhưng cũng một chút đều không kém. Mặc dù nàng vào lúc này người mặc quần áo thể thao, nhưng mong mỏng mặt liệu, nhưng căn bản không cách nào che giấu nàng hiểu điệu kia dáng vẻ. Nhất là ở trên người nàng, còn có một loại vô luận là Giang Y Tuyết, vẫn là thanh vu cũng không có thanh xuân ánh mặt trời. Loại này nhìn như thanh xuân đơn thuần cô gái nhỏ, mới là đối phó người đàn ông đại sát khí. Theo lý mà nói, Liêu Y Y cái tuổi này, hẳn vẫn còn thích nằm mơ tuổi tác, hy vọng đem thân thể giao cho một người thích người. Nhưng bây giờ nàng nhưng như thế tùy tiện đáp ứng mình, chẳng lẽ nói, trên người nàng là có gì không đúng sức lực. Có thể là dựa theo mình từ trên người nàng phát hiện bệnh tình mà nói, nàng hẳn còn là một hoa cúc vàng con gái mới đúng. Ngươi không cần lo lắng ta bẩn. Ngay tại lúc này, Liêu Y Y gò má đột nhiên bay lên hai đống hồng hà, bên tai đỏ nhanh hơn muốn nhỏ xuống nước tới, dùng mũi kêu vậy thanh âm, nói thật nhỏ, ta còn không có bị người chạm qua. Chương 59, giết cha đoạt mẫu thủ. Liêu Y Y còn không có bị người chạm qua. Nhưng mà một cái hoa cúc vàng con gái, làm sao sẽ như thế tùy tiện đáp ứng phải bồi người ngủ một giấc. Mặc dù cái kết quả này không hề làm Diệp Phong bất ngờ, nhưng hắn vẫn là ngây ngẩn, nhưng nghi ngờ trong lòng nhưng càng ngày càng đậm. Cô gái đối với mình lần đầu tiên đều rất quý trọng, hy vọng cho người mình thích. Có thể Liêu Y Y nếu còn là một hoa cúc vàng con gái, lại không có vấn đề gì, tại sao biết cái này sao tùy tiện đáp ứng hắn yêu cầu. Nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là Liêu Y Y thật rất muốn Trần Hạo bắt chết. Hơn nữa đối với hắn loại này hận ý, đã đến tận xương bước. Nếu không, Liêu Y Y tuyệt sẽ không để ý hết thể cũng đồng ý Diệp Phong mở ra cái này điều kiện. Bất quá như thế tới một cái, ngược lại thật là kêu Diệp Phong nhức đầu. Hắn lời nói mới rồi, bất quá là cố ý cầm tới kích Liêu Y Y, muốn để cho cô bé này nói ra thật tình thôi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Liêu Y Y lại làm như vậy giòn đáp ứng, cái này làm cho hắn không biết tiếp theo nên làm gì mới phải. Tuy nói như thế xinh đẹp một cái cô bé nguyện ý dấn thân vào trong ngực, đích xác là một kiện để cho người rất động tâm sự việc, nhưng Diệp Phong còn không phải là cầm thú, còn chưa tới thật liền vui vẻ đáp ứng, đồng ý Liêu Y Y thỉnh cầu bước. Húng chi Giang Y Tuyết còn ở bên cạnh, hắn nếu là đáp ứng, Giang Y Tuyết không chừng được dạy vò xảy ra chuyện gì mà tới. Tiểu muội muội, đừng nghe hắn nói bậy nói bạn, ngươi rốt cuộc là tại sao nghĩ như vậy muốn Trần Hạo bắt chết, nói cho tỷ tỷ, chúng ta nhất định giúp ngươi. Đúng như dự đoán, Liêu Y Y nói vừa ra miệng, Giang Y Tuyết liền mặt lộ thích thích, yêu thương nói. Cùng là người phụ nữ, nàng biết không phải vạn bất đắc dĩ, một người phụ nữ tuyệt sẽ không làm ra như vậy quyết định. Được, một cái thật tốt cơ hội chạy trốn. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là vậy đùa bỡn dậy dựa vào tới, mê mội lương tâm, mặt coi thường nói, ta lại đổi chủ ý, ngươi trước đây bình sau bản, xem cái tuổi đốt côn vậy vóc người, tặng không lên giường ta cũng không lạ gì. Đàng hoàng cầm nguyên nhân và ta nói rõ ràng, nếu có thể thuyết phục ta, có lẽ ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi, Liêu Y Y vừa nghe Diệp Phong lời này, cấp được cũng sắp khóc. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong lật lọng, càng không có nghĩ tới Diệp Phong lại có thể cười nhạo nàng vóc người kém. Phải biết nàng trong trường học và các bạn học so qua, nàng vóc người là bạn cùng lứa tuổi bên trong nhất ra gánh. Trong lớp không biết có nhiều ít nữ sinh, hy vọng có thể có nàng như vậy yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn, cùng với đầy đặn kiều rất. Nhưng lại vừa thấy bên người Giang Y Tuyết, nàng không cam lòng liền nhất thời hóa thành mây khói. Mặc dù nàng vóc người và bạn cùng lứa tuổi so với đã coi là rất tốt, nhưng mà và Giang Y Tuyết so với, nhưng là chênh lệch khá xa. Nhất là Giang Y Tuyết vậy đối với bán cầu, một cái cơ hồ đều sắp đỉnh được cho nàng hai người. Bên người có phụ nữ như vậy, có lẽ hắn là thật coi thường ta loại này vóc người đi. Liêu Y Y thì thất hồn lạc phách. Tiểu muội muội, ngươi và Trần Hạo Bắc kết quả có cái gì va chạm, nói cho tỷ tỷ. Chúng ta nhất định sẽ thay ngươi giữ bí mật, sẽ không để cho người thứ hai biết. Liêu Y Y hiển nhiên muốn khóc dáng vẻ, làm cùng là người phụ nữ Giang Y Tuyết cũng ta gặp do liên. Diệp Phong thấy vậy, vậy tăng thêm giọng nói, muốn cho ta hỗ trợ, liền nói thở. Liêu Y Y nhìn xem Diệp Phong, lại xem Giang Y Tuyết, tựa hồ là từ Giang Y Tuyết vậy tràn đầy bản năng của người mẹ huy hoàng trong ánh mắt, cảm nhận được một loại tin cậy. Yên lặng hồi lâu sau đó, nàng hạ thấp giọng, như bị thương thú nhỏ vậy nước nở nói, hắn giết ba ba ta. Trần Hạo Bắc giết nàng phụ thân. Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Liêu Y Y. Mặc dù từ Liêu Y Y đối với Trần Hạo Bắc cái loại đó cừu hận thái độ, hắn liền đoán được hai người gian hẳn là có rất sâu ăn tết, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, hai người bây giờ lại là có thù giết cha. Mà đang ở khiếp sợ lúc, mắt đỏ không Liêu Y Y còn nói ra một đoạn càng làm cho người nổi cơn giận dữ nói, hắn giết ta phụ thân sau đó, đoạt lấy mụ ta. Giết Liêu Y Y phụ thân, còn đoạt lấy Liêu Y Y mẫu thân. Diệp Phong hoàn toàn mơ hồ. Hắn mặc dù biết Trần Hạo Bắc chuyện ác không chừa, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại có thể mất trí đến đất này bước. Giết cha đoạt mẫu, như vậy cừu hận xác thực đáng Liêu Y Y không tiếc bất cứ giá nào, muốn liền Trần Hạo Bắc mệnh. Mà giống nhau, loại này ẩn tình, vậy quả thật làm cho Liêu Y Y cảm thấy khó mà mở miệng, không muốn để cho người bất kỳ biết. Chỉ là Liêu Y Y nói ra tình huống, để cho Diệp Phong cảm thấy có chút quen thuộc, như ở nơi nào nghe nói qua. Người phụ thân là Trần Hạo Bắc trước kia lão đại. Ánh đèn lấp lóe gian, Diệp Phong đột nhiên kịp phản ứng, ngạc nhiên nói. Hắn nhớ trước kia nghe người ta nói qua, Trần Hạo Bắc vì lên trước, thừa dịp ngày xưa lão đại bị bệnh thời điểm, tiêu diệt đối phương, sau đó đem ngày xưa lão đại thê tử làm của riêng. Chỉ là truyền thuyết kia bên trong, không nhắc tới tên lão đại kia còn có một nữ nhi. Đúng vậy. Liêu Y Y cùng gật đầu, xác nhận Diệp Phong suy đoán, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, hơn nữa lúc đó là hắn ở bên trong bệnh viện, ngay trước mặt của ta cho ba ba ta ống truyền nước biển bên trong đánh vào liền một đoàn không khí. Chỉ là thời điểm đó ta còn không biết, hắn làm như vậy là yếu hại ba ba, chỉ lấy là hắn là giúp ba ba trích. Quá tàn nhẫn. Cái này Trần Hạo Bắc thật là thiên lương tăng tẫn. Diệp Phong kinh hãi sâu đậm. Mặc dù hắn biết cõi đời này có rất nhiều kẻ ác, có thể hắn không nghĩ tới, lại có người có thể ác đến ngay trước một cái bé gái mặt, đi giết nàng phụ thân, sau đó đoạt lấy nàng mẫu thân. Từ sau đó biết chuyện này bắt đầu, ta liền một mực ở thể, ta muốn giết Trần Hạo Bắc, thay ba ba trả thù. Ngay tại lúc này, Liêu Y Y vậy tấm sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lên, đột nhiên lộ ra lau một cái và nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng âm ngoan, một chữ một cái lạnh lùng nói. Vậy thanh âm lạnh như băng, cho dù là Diệp Phong, đều nghe được sau lưng cơ hồ muốn đổ mồ hôi lạnh. Mà ôm nàng Giang Y Tuyết, cũng cảm thấy được giờ phút này mình ôm lấy, giống như là một cái bề ngoài tuy đẹp, nhưng lạnh như băng trúc Diệp Thanh. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem Liêu Y Y ôm càng chặt hơn. Một cái bé gái, nếu như không phải là bị cừu hận ép đến tuyệt cảnh, sao sẽ biến thành như vậy? Nếu như không có Trần Hạ Bắc, bây giờ Liêu Y Y có lẽ còn chỉ là một bị phụ thân thương yêu, bị mẫu thân cưng chịu ngây thơ bé gái mà thôi. Nhưng bây giờ nàng, nhưng lưng đeo quá nhiều nàng cái tuổi này vốn không nên có cừu hận và tuyệt vọng. Ngươi là làm sao cho Trần Hạo Bắc xuống độc? Yên lặng một lát sau, Diệp Phong trong ánh mắt mang chút nghiêm túc, hướng Liêu Y Y chậm rãi hỏi ra trong lòng mình lớn nhất nghi ngờ. Giang Y Tuyết nghe vậy, nhất thời ngang Diệp Phong một mắt, thầm nghĩ tên này làm sao không nên khơi lên vết đau người khác. Liêu Y Y còn nhỏ tuổi liền lập mưu muốn giết người, cũng đã đủ thảm, có thể Diệp Phong lại còn hướng nàng muốn chi tiết, cái này không phải cố ý phải thêm nặng Liêu Y Y trong lòng âm ảnh sao? Nhưng đối với Giang Y Tuyết ánh mắt, Diệp Phong lại làm như không thấy. Chỉ là chăm chú nhìn Liêu Y Y Y cặp mắt. Vậy ánh mắt sắc bén, giống như có thể đâm thủng Liêu Y Y Y nội tâm, thấy rõ nàng hết thể bí mật. Chương 60, chân chính người hạ độc. Ta ở hóa học sách giáo khoa lên thấy kim loại nặng sẽ cho người trúng độc, nhất là thủy ngân tiến vào thân thể con người sau đó, còn sẽ chất đống ở xương tủy bên trong. Cho nên mỗi lần làm Trần Hạo Bắc đi nhà ta lúc ăn cơm, ta cũng sẽ đem chuẩn bị xong thủy ngân bỏ vào hắn muốn ăn cơm bên trong. Liêu Y Y Y bình tĩnh nhìn Diệp Phong cặp mắt. Một chữ một cái trầm giọng nói. Như vậy bình tĩnh giọng, nói được tựa như nàng không phải ở mưu hại một người, thậm chí cũng không giống là mưu hại tiểu miêu tiểu cẩu loại này động vật nhỏ, mà giống như là ở nói thế nào giết chết một cọng cỏ giới. Giang Y Tuyết không lạnh mà run, ôm vai Liêu Y Y bả vai tay đều ở đây vô ý thức run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng, một cái tuổi tác như vậy bé gái đang làm những chuyện này thời điểm, muốn lưng đeo biết bao nặng nề áp lực. Mà nếu như không phải là cừu hận ngập trời, lấy Liêu Y Y tuổi tác, lại sao sẽ đi làm chuyện như vậy? Ngươi làm như vậy thời gian bao lâu? Mỗi lần xuống thủy ngân lượng thuốc lại là nhiều ít. Nhưng cùng Giang Y Tuyết rung động không cùng, Diệp Phong biểu tình trên mặt cũng rất bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn có nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Kém không nhiều đã có sấp xỉ 2 năm. Liêu Y Y thì mặc dù không rõ ràng Diệp Phong vì sao sẽ bật cười, nhưng trầm tư một lát sau, hay là đối với hắn trả lời, còn như mỗi lần lượng thuốc, ta không có tính toán, đại khái ở 1 mg chừng. Trần Hạo Bắc hàng năm đi nhà ngươi đại khái bao nhiêu lần? Diệp Phong trên mặt nụ cười nồng hơn, lại lần nữa bình tĩnh đặt câu hỏi. Lần này Liêu Y Y thì không do dự, nhanh chóng trả lời, mỗi một tháng hắn tổng sẽ đi 1-2 lần, một năm cũng chính là 20-30 lần. Ha ha ha. Nghe nói như vậy, Diệp Phong nhất thời ngửa đầu cười lớn, một bên cười, còn một bên không ngừng lắc đầu. Diệp Phong tiếng cười, để cho Liêu Y Y Y một khuôn mặt tươi cười căng đỏ bừng, trận to mắt nói, ngươi cười cái gì? Là không tin ta sao? Diệp Phong. Giang Y Tuyết cũng là nhíu mày một cái, nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Phong. Nàng thật sự là muốn không rõ ràng, Liêu Y Y Y những lời này trừ lòng chua xót và khiếp sợ ra, có cái gì đáng bật cười địa phương? Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Phong giống như là nghe được cái cười ầm như nhau, cười được không ngậm miệng lại được. Ta không phải là không tin tưởng ngươi. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Liêu Y Y Y, nhàn nhạt nói, chỉ là ta cảm thấy nếu như lấy ngươi loại phương pháp này, có thể làm được dưới sự kiên trì độc 2 năm mà không bị Trần Hạo Bắc phát hiện, thật là một kỳ tích. Ta một mực rất cẩn thận, hắn căn bản không phát hiện được. Liêu Y Y Y nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cẩn thận. Có thể nghe được nàng mà nói, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt nhưng là từ nghiền ngẫm biến thành giễu cợt, nhàn nhạt nói, ngươi có biết hay không, chỉ cần không điểm 3 gram trở lên thủy ngân, liền có thể đoạt đi một cái trưởng thành mệnh. Chỉ cần ở 5 giờ bên trong hút vào 1 mg thủy ngân chứng khí, sẽ xuất hiện cấp tính thủy ngân trung độc, huống chi là trực tiếp uống 2 mg thủy ngân. À, Liêu Y Y thì há to miệng, trên mặt đắc ý ngay tức thì không còn gì vô tồn. Nàng chỉ biết là thủy ngân loại này kim loại nặng có thể gửi người tử vong, nhưng không biết độc tính của nó lại như thế mãnh liệt. Liên liên Giang Y Tuyết cũng là mặt đầy khó tin, nàng cũng không nghĩ tới nho nhỏ thủy ngân lại có mạnh như vậy mãnh liệt độc tính. Hơn nữa dựa theo ngươi nói, ngươi cho Trần Hạo Bắc xuống sấp xỉ 2 năm độc, hàng năm hạ độc sấp xỉ 20-30 lần, như vậy cộng lại hàng năm Trần Hạo Bắc muốn nuốt vào bụng thủy ngân phải có 5-6 gram chi hơn. Như vậy lượng thuốc, đừng nói là một người, coi như là một đầu trâu, một con voi, vậy đã sớm chết được không thể chết lại. Hắn Trần Hạo Bắc có thể sống đến bây giờ, chẳng lẽ là kim cương bất phôi khu? Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, trong thanh âm nhiều chút nghiền ngẫm, nhàn nhạt nói, cho nên cho Trần Hạo Bắc người hạ độc, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi. Hơn nữa ngươi cho hắn xuống độc, chỉ sợ cũng đã sớm bị người phát hiện lại đánh cháo, nếu không, ngươi lấy là ngươi có thể sống đến bây giờ. Không phải ta. Vậy sẽ là ai? Liêu Y Y thân thể lảo đảo lắc lư, cả người giống như là bị chi nhiều hơn thu toàn bộ khí lực như nhau, nhưng ở nàng đáy mắt chỗ sâu, trừ khiếp sợ bên ngoài, nhưng lại thêm chút thư thái. Mặc dù và Trần Hạo Bắc giữa cừu hận không đội trời chung, nhưng vô luận nói như thế nào, để cho một cái trường trung học phổ thông mới vừa tốt nghiệp cô gái đi làm giết người loại chuyện này, phải chịu gánh nặng trong lòng, cơ hồ và một ngọn núi không có bất kỳ khác biệt. Cái này 2 năm tới, mỗi một trời buổi tối, Liêu Y Y đều biết làm ác mộng, cũng sẽ từ trong mộng thức tỉnh. Giết người, chân thực không phải một kiện thượng năng đủ dùng đứa nhỏ để gọi nàng có thể gánh vác sự việc. Bây giờ Diệp Phong mà nói, để cho nàng cảm thấy toàn thân gánh nặng cũng thư giãn, cái loại đó căng thẳng cảm giác rốt cuộc lỏng lẻo. Nhưng rất nhanh, Liêu Y Y trong mắt liền lộ ra nồng nặc nghi ngờ, gấp giọng nói, không phải ta, vậy là ai? Cho Trần Hạo Bắc người hạ độc, cho tới nay đều là nàng, nếu như nàng phương pháp không cách nào có hiệu quả, hơn nữa rất sớm cũng sẽ bị Trần Hạo Bắc phát giác, vậy tại sao Trần Hạo Bắc bây giờ nhưng sẽ xuất hiện thủy ngân trúng độc thời kỳ cuối tình huống? Hơn nữa lại là người nào, ở nàng cho Trần Hạo Bắc xuống độc sau đó, treo đầu heo bán thịt chó, để cho nàng miễn đi một kiếp? Chẳng lẽ là, nghe được Liêu Y Y thì mà nói, Giang Y Tuyết tim rét một cái, đột nhiên nghĩ đến chút gì, rồi sau đó trong ánh mắt lộ ra chút yêu thương và cảm khái, nhìn một mặt khiếp sợ, muốn có được câu trả lời Liêu Y Y. Người này là ai? Thật ra thì người so chúng ta ai cũng muốn càng rõ ràng hơn. Diệp Phong cười nhạt, nhìn Liêu Y Y cặp mắt, bình tĩnh nói, ngày thường có thể cùng ngươi như nhau tiếp xúc tới Trần Hạo Bắc ăn uống, hơn nữa có thể chú ý tới ngươi cho Trần Hạo Bắc hạ độc, hơn nữa vì ngươi không chính chắn lại hành động ngu xuẩn lau cái mông người, trừ nàng. Còn có thể là ai? Nàng. Là nàng. Liêu Y Y nghe vậy ngay tức thì, thân thể giống như là bị đóng băng như nhau đổi được cứng lên. Ngay sau đó, nàng trong suốt trong mắt đột nhiên có hạt lớn nước mắt lăn, lẩm bẩm nói, là mụ mụ. Đối với Bạch Vũ, Liêu Y Y cảm tình một mực vô cùng phức tạp. Nàng hận Bạch Vũ, hận nàng ở phụ thân sau khi chết, tại sao không cùng Trần Hạo Bắc ngoan cố kháng cự rốt cuộc, tại sao phải đi phụ thuộc vào hắn? Có thể nàng vậy rõ ràng. Nếu như không phải là vì chiếu cố mình, không phải bởi vì lo lắng mình sẽ không nơi nương tựa nói, Bạch Vũ làm sao sẽ nhịn hổ thẹn sống trộm, đi đối mặt Trần Hạo Bắc làm đủ. Mà nàng sở dĩ cấp cho Trần Hạo Bắc hạ độc, để cho hắn đi chết, trừ là vì cho phụ thân trả thù bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân, liền là muốn để cho mẫu thân không cần nhịn nữa bị Trần Hạo Bắc làm đủ. Có thể để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, ở nàng trong mắt nhìn như rất ẩn nhận đến nuốt ức bước mẫu thân, thật ra thì trong bóng tối, ở nàng hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, thay nàng làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì mẫu thân duyên cớ, nàng những cái kia từ lấy là thông minh, thực thì ngu xuẩn vụng về thủ đoạn, cũng sớm đã bị Trần Hạo Bắc phát hiện, không thể nói bây giờ nàng cũng sẽ bởi vì những thứ này mà biến thành một bộ xương khô. Chỉ là ở xấu hổ, cảm động, khiếp sợ đồng thời, nàng trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Nhìn như văn yếu ớt mẫu thân, kết quả là làm sao làm được để cho Trần Hạo Bắc độc tận xương tủy mà không bị phát hiện. Chương 61, cao thủ dụng độc. Liêu Y Y một lòng cho là mình xuống độc, mới để cho Trần Hạo Bắc biến thành bây giờ hình dáng, nhưng ai không biết nàng những cái kia mánh khỏe nhỏ cũng sớm đã bị đánh cháo. Người hạ độc không phải nàng, mà là nàng mẫu thân Bạch Vũ. Thế sự khúc chiết kỳ diệu, vào lúc này có thể nói là biểu hiện đến sâu sắc bước. Sợ rằng nếu không phải Diệp Phong y thuật kinh người, Liêu Y Y từ đầu đến cuối cũng không biết phát hiện điều bí mật này. Chỉ là đừng nói là Liêu Y Y, Diệp Phong vậy rất là tò mò, Liêu Y Y mẫu thân Bạch Vũ. Kết quả là làm sao làm được thần không biết quỷ không hay đối với Trần Hạo Bắc hạ độc, để cho hắn đến bệnh thời kỳ cuối bước mới tự biết. Người trở về đi thôi. Nhẹ nhàng than thở một tiếng sau đó, Diệp Phong nhìn Liêu Y Y để nói, liên quan tới Trần Hạo Bắc sự việc, ngươi không cần lo lắng, coi như ngươi không đến cửa cầu cứu, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn thi lấy giúp đỡ. Diệp Phong có mình kiên trì, táng tận thiên lương, tội đại ác vô cùng người không cứu, mà Trần Hạo Bắc bất ngờ ngay tại này liệt. Mà phát sinh ở Liêu Y Y trên người giết cha đoạt mẫu thảm kịch, kiên định hơn Diệp Phong tuyệt sẽ không đối với Trần Hạo Bắc thi lấy giúp đỡ quyết tâm. Liêu Y Y hồ đồ gật đầu một cái, nàng bây giờ vậy vội vàng muốn trở lại bên cạnh mẫu thân, hướng nàng hỏi kết quả. Ta khuyên ngươi một câu, trở về sau đó, tốt nhất không muốn hướng mẫu thân ngươi nói tới chuyện hôm nay. Quan tâm sẽ bị loạn, một khi nàng biết ngươi đã biết những thứ này, khó bảo toàn sẽ không ở Trần Hạo Bắc trước mặt lộ ra chân tướng. Cùng đến lúc đó, nàng khổ cực liền đều phải hóa thành bọt nước. Thấy Liêu Y Y thì diễn cảm, Diệp Phong nhất thời rõ ràng liền nàng suy nghĩ trong lòng, trịnh trọng dặn đi dặn lại. Liêu Y Y thì sững sốt một chút, sau đó cuống quýt gật đầu một cái. Đúng như là Diệp Phong nói như nhau, nếu như nàng trở về hỏi mẫu thân, như vậy nhất định sẽ để cho mẫu thân rơi vào lo âu. Mà cứ như vậy, không thể nói cũng sẽ bị Trần Hạo Bắc phát hiện, đến lúc đó chờ đợi mẹ con các nàng nhất định là thịt sống phong huyết mưa. Cảm ơn ngươi. Cảm kích nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, Liêu Y Y thì bóp nàng tay. Như làm xảy ra điều gì quyết định, đột nhiên chạy đến Diệp Phong bên người, như hời hợt vậy hướng mặt hắn gõ má hôn một cái, nói, ta sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp thế nào, cùng lại lớn lên chút lấy thân báo đáp sao. Cảm xúc nghiêm mặt gò má vậy phiến dịu dàng, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Hôn Diệp Phong một hớp sau đó, Liêu Y Y đã là nghiêng đầu bước nhanh hướng cửa đi tới, cùng đi tới cửa, tay mỏ tới cửa sát xuyên lúc, lại quay đầu lại, mang trên mặt chút lúng túng đối với Diệp Phong nói, ta đau bụng sự việc, ngươi là làm sao biết? Có biện pháp giải quyết sao? Long buồn mà thần sợ hãi, ưu tư quá độ khiến cho tỷ thận dương hư, không cách nào vận hóa trong cơ thể nước ước khí, cho nên bên trong hàn tích tụ. Khí lạnh tụ không tan, mới để cho ngươi có những tình huống kia. Diệp Phong quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi nói, chờ sau này Trần Hạo Bắc sự việc giải quyết, tới ta cái này làm cho ta giúp ghim ngươi mấy kim, lại phối mấy bộ thuốc đông y uống vào, hẳn là tốt. Được. Liêu Y Y nghe vậy ánh mắt sáng lên, cùng gật đầu. Sau đó liền đi ra viện tử. Không lớn một hồi, ngoài nhà liền truyền tới động cơ tiếng nổ, hiển nhiên lớn mập thúc đã là kéo nàng trở về thành. Cái này bé gái và mẹ hắn thật quá đáng thương. Nhìn Liêu Y Y rời đi hình bóng, Giang Y Tuyết nhẹ nhàng than thở. Đáng thương. Diệp Phong lắc đầu một cái, khẽ cười nói, ta xem đáng thương không phải các nàng, mà là Trần Hạo Bắc mới đúng. Lời này nói thế nào? Giang Y Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nếu như không phải là đối với Diệp Phong có hiểu biết nói. Nàng thật thì phải lấy là tên này là máu lạnh đến lại có thể sẽ đi đồng tình Trần Hạo Bắc bước. Diệp Phong cười nhạt, nói, một cái cao thủ dụng độc ngủ ở bên người ngươi, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, nghĩ đều là nên như thế nào không lọt dấu vết giết chết ngươi, ngươi chưa thấy được người như vậy rất đáng thương không? Giang Y Tuyết men theo Diệp Phong mà nói, đời nhập Trần Hạo Bắc thân phận huyễn suy nghĩ một chút, nhất thời kích linh linh dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, Giang Y Tuyết liền bĩu môi, đó là hắn tội có cần phải được. Trần Hạo Bắc người như vậy, thiên lương tăng tẫn, bây giờ gặp gỡ đều là lỗi do tự mình gánh, không đáng giá được có nửa điểm đồng tình. Diệp Phong gật đầu một cái, nói, chỉ là ta tương đối hiếu kỳ, Liêu Y Y Y mẫu thân kết quả là dùng biện pháp gì, lại có thể thần không biết quỷ không hay, để cho Trần Hạo Bắc chúng độc đến như vậy bước. Độc thuật chi bác đại tinh thâm, một chút cũng không thua gì với y thuật, mặc dù Diệp Phong y thuật cao minh, nhưng đối với độc thuật biết rõ cũng rất thiếu. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, Liêu Y Y Y mẫu thân kết quả là dùng phương pháp thế nào, thâu thiên hóa nhật, một chút dấu vết cũng không lọt sẽ để cho Trần Hạo Bắc chúng độc đến nơi này dạng bước. Trên người, mới vừa đang cùng cái đó bé gái nói chị đau bụng phương pháp thời điểm, ngươi tại sao cười được như vậy tiện. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết trên mặt đột nhiên lộ ra chút hồ nghi, nhìn Diệp Phong hỏi. Nàng còn nhớ, cái này chết người và Liêu Y Y Y lúc nói chuyện, trên mặt rõ ràng có không có hảo ý nụ cười. Cười như vậy cho, và cái này chết người thiết kế cái hố mình, chiếm mình tiện nghi thời điểm nụ cười giống nhau như lúc. Đau thì không thông, thông thì không đau. Diệp Phong nghe vậy, ý sâu dài một cười, nhìn Giang Y Tuyết nói, cái này bé gái trên người hàn, cùng ngươi hàn độc không cùng, nàng là hư hàn chi chứng, muốn nhanh nhất chuyển biến tốt, chỉ cần thông là tốt. Diệp Phong cười không chỉ có ý sâu dài, hơn nữa mỗi tương ứng hắn nói đến thông chữ lúc, lại là sẽ không tự chủ được tăng thêm hạ giọng. Hư hàn, thông. Giang Y Tuyết nhíu chặt chân mày, cố gắng suy tư Diệp Phong nói là ý gì. Làm liếc lên Diệp Phong trên mặt không thể miêu tả nụ cười sau đó, ánh đèn lấp lóe gian, một cái ý niệm đột nhiên lướt qua nàng đầu óc. Xấu xa, vô sỉ. Ngay sau đó, Giang Y Tuyết liền huy động quyền, hướng Diệp Phong trùng trùng đập tới. Nàng bây giờ rốt cuộc rõ ràng, Diệp Phong nói thông, không phải một cái danh từ, mà là một cái động từ. Chữa bệnh cứu người, vạn vật đều có thể làm thuốc, nào có cái gì cao thượng vô sỉ phân chia. Ta lòng thuần khiết, xem hết thể đều là hiền lành, ngươi lòng xấu xa, cho nên xem hết thể mới đều là vô sỉ. Diệp Phong mặt dày vô sỉ lắc đầu than thở, một bức tựa như Giang Y Tuyết mới thật sự là người vô sỉ dáng vẻ, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, nói, thật ra thì ngươi U Minh Hàn độc mặc dù thuộc về thực hàn chi chứng, nhưng cũng sẽ có đau bụng tình huống, nếu như có thể thông một trận mà nói, đối với ngươi bệnh tình rất có ích lợi. Ngươi có nhu cầu không, ta tùy thời có thể dâng hiến mình. Khốn kiếp. Cút. Giang Y Tuyết hãy cùng nổ mao tựa như gầm to, cái này chết người thật đúng là tặc tâm không chết, chiếm mình lớn như vậy tiện nghi vẫn không biết, lại còn muốn càng hơn, phải giúp mình thông một trận. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, người từ nhiều người tất hủy chi. Diệp Phong lắc đầu đùi ngùi thở dài, lẩm bẩm nói, hỏi do cõi lời này, có mấy người mới có thể biết cái khổ của lòng ta. Giang Y Tuyết hoàn toàn hết ý kiến, nàng gặp qua rất nhiều người vô sỉ, có thể chưa từng gặp qua có thể cầm vô sỉ nói được như thế cao thượng người. Ngày mai, trị bệnh cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt lấp lánh lên tiếng. Chương 62, bị Bạch Vũ phát hiện. Nam mơ đi ngươi, trả cho ta chữa bệnh, cầm ta ép, trước giúp ngươi thông một trận. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết bản năng lấy là tên này vẫn còn nói thông sự việc, cắn răng hung hăng phản kích nói. Giúp tiểu gia thông một trận. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời kích linh linh dùng mình một cái. Hắn muốn giúp người khác thông, cũng không đại biểu hắn cứ vui vẻ ý bị người thông. Ngươi tư nghĩ thế nào như thế xấu xa. Dùng mình một cái sau đó, Diệp Phong lắc đầu thở dài một tiếng, một mặt ngươi làm sao như vậy vẻ mặt bỉ ổi nhìn Giang Y Tuyết, nói, ta nói đúng ngày mai cấp cho ngươi trị liệu U Minh Hàn độc bệnh. Hơn nữa lần này phải giúp ngươi đi cây. Chữa trị U Minh Hàn độc, hơn nữa đi cây. Giang Y Tuyết nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ như điên vẻ. U Minh Hàn độc quấy nhiễu nàng quá lâu, mỗi lần phát tác thời điểm, cũng để cho nàng sống không bằng chết, giống như cả người bị ném vào trong kho lạnh mặt, toàn thân phải bị đông thành nước đá như nhau. Hơn nữa đặc biệt là làm nàng khó chịu là, bởi vì U Minh Hàn độc duyên cớ, từ nhỏ đến lớn, nàng đều giống như một cái quái thai như nhau. Rõ ràng là giống như bây giờ thu lão hổ tàn phá, nóng như thiêu khó nhịn thời điểm, cô gái khác Hải Nhi đều đã thật sớm mặc vào váy hoa, cầm tốt đẹp nhất thân thể lộ ra ở tốt đẹp nhất mùa, có thể nàng nhưng muốn bọc thật dày áo đông. Đừng nói là những cái kia váy xinh đẹp, coi như là hơi đơn bạc chút quần áo, đối với nàng mà nói đều là có thể vọng mà không thể so sánh ngộng. Mà bây giờ Diệp Phong nói phải giúp nàng hoàn toàn trị tận gốc U Minh Hàn độc, vậy làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy kích động. Thậm chí vào thời khắc này, nàng tựa như đã thấy, những cái kia ngày xưa chỉ có thể mua về đặt ở trong tủ treo quần áo qua xem như ghiền váy, đều đã bắt đầu ở hướng nàng vẫy tay, muốn không kịp đợi đeo vào trên người nàng. Nhưng ngắn ngủi mừng như điên sau đó, nàng đáy mắt chỗ sâu nhưng là lộ ra lau một cái không cách nào che giấu thất lạc. U Minh Hàn độc nếu như bị trị tận gốc, vậy không thì đồng nghĩa với nàng đã không có tiếp tục ở lại thôn viên hồ lý do. Cùng đến lúc đó, nàng há chẳng phải là liền lại cũng không ăn được những cái kia rừng núi món ăn ngon, không thấy được những cái kia tươi đẹp sân cảnh. Cũng chỉ hơn nữa không hy vọng gặp lại cái sắc này sắc, nhưng lại không ghét nổi chàng trai trẻ. Làm sao, bỏ không được ta? Có phải hay không cảm thấy tiểu gia mị lực trên đời vô song, một khi bỏ lỡ thôn này, liền lại cũng tìm không ra tiệm này. Thấy Giang Y Tuyết diễn cảm, Diệp Phong cười hắc hắc, cân nhắc nói. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, khẩu thị tâm phi nói, thiết, ngươi cái này chết người dáng vẻ, không biết ta có suy nghĩ nhiều đi. Hi hi. Diệp Phong làm sao có thể nghe không hiểu Giang Y Tuyết trong giọng nói không thôi, đi theo cân nhắc nói, coi như ngươi muốn đi, gần đây vậy vẫn là không đi được. U Minh Hàn độc khó dây dưa nhất, trừ tận gốc là có thể trừ tận gốc, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian củng cố chữa trị. Một đợt điều trị kết thúc, tối thiểu còn phải có một tuần nhiều thời gian. Tiện nghi ngươi, còn có thể lại xem tiểu gia tuyệt thế mặt đẹp trai một đoạn thời gian. Giang Y Tuyết khinh thường điểm môi, mặt đầy xem thường, nhưng trong lòng lại vẫn là hơi thở phào một cái. Nhanh lên ngủ đi đi, ngày mai muốn đuổi ở mặt trời rời núi thời điểm bắt đầu làm việc. Khi đó thiên địa sơ dương, vậy tia dương khí tuy yếu, nhưng sức sống mạnh nhất, chính là giúp ngươi loại trừ hàn độc thời cơ tốt nhất. Dối người, ngáp một cái sau đó, Diệp Phong một mặt trịnh trọng nhìn Giang Y Tuyết nói, ngươi thật không suy nghĩ ta trước kia đề nghị, để cho ta miễn phí dâng hiến ra dương vượng thân thể, giúp ngươi thông một trận âm hàn khu. Cứ như vậy, ngày mai chữa trị liền sẽ càng thêm chuyện đỡ tốn nửa công sức, không thể nói có thể trực tiếp hết bệnh. Xem ta dày như vậy đạo thần y gì hết, chỗ khác thật lại cũng không tìm được. Giang Y Tuyết vốn đang đối với tên này có chút hảo cảm, có thể nghe nói như vậy, nhất thời nổi giận đùng đùng nắm chặt quyền. Ha ha ha, không chọc cười ngươi, nhanh lên trở về nhà ngủ, ngày mai ta giúp ngươi chữa bệnh. Mắt xem Giang Y Tuyết trong miệng lại phải đụng tới câu kia xé rách ngươi miệng, Diệp Phong vội vàng bèn cười ha ha, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Cái này chết người. Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng đáy mắt lại không mới đầu không ưa, hơi nhiều chút không biết làm sao và vui vẻ. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, thế sự từ trước đến giờ đều là như vậy. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đùa giỡn vui vẻ thời điểm, Liều Y vậy ngồi xe taxi trở lại tiểu khu. Nghiêng lỗ thai gián cửa nghe lén một phen, không nghe được động tĩnh gì, Liều Y cái này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng ra. Trước kia chỉ cần Trần Hạo Bắc tới đây, nàng cũng là muốn đóng chặt cửa phòng được nghiêm nghiêm, lại dùng chăn trận lỗ thai lại, rất sợ nghe được một ít không nên nghe được, hơn nữa sẽ để cho nàng vô cùng thanh âm tức giận. Sau khi cửa phòng mở ra, nàng thấy Trần Hạo Bắc tới nhà mặc vậy đôi dép đã bị bắt vào tủ giày, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Dây bị thu, vậy liền thuyết minh Trần Hạo Bắc ở nhà lưu lại thời gian không hề lâu, đã rời đi. Ý kìa, là người sao? Ngay tại Liều Ý thì trong lòng hơi vui lúc, Bạch Vũ nghe được mở cửa động tĩnh, ở trong phòng hô. Mụ, là ta. Liều Ý nghe được cái này thanh âm, trên mặt vẻ mặt nhất thời đổi được khẩn trương, rất sợ mẫu thân thức dậy, phát hiện tự đi thôn viên hồ sự việc, vội vàng giải thích, ta ở bạn học nhà không ngủ được, sẽ để cho nàng cầm ta đưa trở về. Mụ ngài mau ngủ đi, ta lập tức vậy đi ngủ, không cần phải để ý đến ta. Ừ nhớ đánh răng rửa mặt. Bạch Vũ nghe nói như vậy, đáp lại một câu, gian phòng đèn lại tối xuống. Hô! Thấy quang diệt, Liều Ý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng bây giờ thật không biết nên làm sao đối mặt mẫu thân Bạch Vũ, hơn nữa nàng sợ mình chỉ cần thấy được Bạch Vũ gương mặt đó, liền sẽ không tự chủ được cầm con tim nghi ngờ hỏi lên. Như vậy tới một cái, Bạch Vũ trước khi khổ tâm cũng không phải uổng phí liền. Nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó, Liều Y cầm dính đầy chân bùn cởi giày một cái, đổi dép sau đó, cũng không đi rửa mặt, liền trực tiếp chui trở về liền trong phòng, sau đó chăn che đầu, kinh ngạc ngẩn người. Nhưng ngẩn người ở giữa Liều Y, nhưng hoàn toàn không biết, ở qua sau một thời gian ngắn, Bạch Vũ cửa phòng đột nhiên không tiếng động mở ra. Ngay sau đó, Bạch Vũ rón rén đi tới phòng khách, trước hướng Liều Y ở gian phòng liếc nhìn, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào sau đó, nàng lặng lẽ mở điện thoại di động lên ánh sáng, cầm Liều Y ở giày cầm lên. Thôn viên hồ hơn nước hơn bùn, Liều Y mặc dù một đường ngồi xe, nhưng vào Diệp Phong viện tử và hướng người khác hỏi thăm Diệp Phong chô ở thời điểm, giày lên vẫn là đạp không ít bùn, đổi được nặng trĩu. Đất đỏ. Mượn điện thoại di động ánh sáng nhạt, hướng đế giày dính được bùn liếc nhìn sau đó, Bạch Vũ con ngươi nhất thời hơi rụt một chút. Nàng nhớ ở Giang Dương huyện thành khu, đều là cái loại đó nâu màu đen đất tầng, không có bất kỳ một người nào địa phương có loại này hồng thổ. Hơn nữa thành khu gần đây vậy không xuống mưa, căn bản không sẽ có nặng như vậy bùn. Cái này mấy trường hợp kết hợp với nhau, như vậy Liều Y trước khi hướng đi, cũng đã miêu tả sinh động. Thôn viên hồ. Ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống. Bạch Vũ đôi môi không tiếng động đọc lên ba cái âm tiết, quyến rũ đan phượng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chương 63, tuyệt không quay đầu lại. Một đêm yên lặng, lúc sáng sớm, ngủ được đang mơ hồ Giang Y Tuyết liền nghe được trong sân truyền tới một hồi đinh đinh đương đương thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, nàng liền kịp phản ứng đây cũng là Diệp Phong ở là chữa trị mình làm chuẩn bị, liền cố nén ngủ gật sức lực thức dậy đi tới trong sân, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ vừa thấy, liền tê được hít một hơi lạnh. Chỉ gặp Diệp Phong thừa dịp nàng ngủ công phu, đã ở sân ngay chính giữa thế cái bếp to đài. Cái đó trước để cho nàng tắm dùng nồi lớn, bây giờ liền cái giá trên bếp. Trong nồi cũng không biết là nấu thứ gì, ở đỏ bừng ngọn lửa liếm động hạ, đang bất chấp đen thủi lùi bong bóng. Không chỉ có như vậy, dọc theo những cái kia phá vỡ bong bóng bên trong, còn có một cổ nồng nặc hôi thối bay ra. Mùi vị đó ngửi rất giống cá ở dưới mặt trời bạo phơi mấy ngày sau, mục nát biến chất mùi hôi thối. Hình ảnh này, mùi này, để cho Giang Y Tuyết cũng nghi ngờ Diệp Phong là ở nấu một nồi từ trong ao cá đảo lên phù sa. Diệp Phong, ngươi không phải lại dự định để cho ta ngâm ở trong nồi làm nước nấu cá chứ? Nhìn trong nồi vậy đen thùi lùi, dính không sót mấy đồ, Giang Y Tuyết không nhịn được liền từng trận muốn nói, cố nén chán ghét che miệng đối với Diệp Phong hỏi. Thông minh. Diệp Phong đưa tay xóa đi trên trán đầm địa đầy mồ hôi, toét miệng hướng Giang Y Tuyết so ngón tay cái, sau đó nói, nhanh đi cởi quần áo, còn cùng trước kia như nhau, trên mình một khối vải cũng không thể có. Nếu không, và lần trước hơi nóng sôi chảo không thể tàn đi, sẽ để cho ngươi toàn thân tê liệt, đầu óc đốt thành ngu si không cùng, lần này sẽ trực tiếp cầm ngươi đông thành tượng đá. Cái này chết người, cũng biết hủ dọa ta. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, nhưng trong lòng lại vẫn tin tưởng liền Diệp Phong nói. Chỉ là hướng trong nồi liếc nhìn sau đó, nàng vẻ mặt đau khổ nói, nồi này bên trong nấu đồ đều đã sôi trào, ta nếu là ngâm đi vào, còn không được bị nóng thành dê béo à? Nước nấu cá. Dê béo. Cái này Giang Y Tuyết thật đúng là một tham ăn à. Diệp Phong không nói lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta như thế cái lớn vị thần y hề, chẳng lẽ liền điểm này mà cũng có thể không nghĩ tới, ngươi yên tâm đi. Cái này đồ vật bên trong là ta điều phối hợp ra nước thuốc, phí điểm rất thấp, nhìn như sôi trào, nhưng thực cũng chỉ có hơn 40 độ dáng vẻ. Cái này nhiệt độ, là thích hợp nhất tắm, ngươi liền làm tẩy suối nước nóng đi. Giang Y Tuyết bán tín bán nghi tiến tới, đưa ra một đầu ngón tay hướng trong nồi rỗi một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Và Diệp Phong nói như nhau, nồi này bên trong đen thủi lùi nước thuốc nhìn như ừ ngực đô phí được đang vui mừng, nhưng tay bỏ vào nhưng là một phiến ấm áp, căn bản không cảm giác được cái loại đó nước sôi nóng bỏng cảm giác. Chỉ là chỉ chốc lát sau, nàng chân mày liền lại nhíu lại, mặt đầy ưu oán nhìn Diệp Phong khẩn cầu nói, nước thuốc này ngã xác thực không nóng, nhưng mà mùi này thật sự là thối quá, ta coi như không bị nấu thành dây béo, cũng phải bị ướp thành một cái cá mặn. Nồi này bên trong đồ mùi vị thật sự là quá đậm, Giang Y Tuyết đầu ngón tay chỉ là hướng bên trong thả mấy giây, lấy ra liền một cổ tử thối cá nát vụn tôm mùi vị. Nàng cũng không muốn ở bên trong ngâm một đoạn thời gian, cả người cũng đổi được thối thối. Cá mặn. Diệp Phong con ngươi lật một cái, rất im lặng, tức giận. Người rốt cuộc là tới chữa bệnh, vẫn là làm sợ pa. Cái này một nồi đồ nhìn như khó khăn xem, nhưng trên thực tế Diệp Phong là xuống huyết buồn, bên trong gia nhập hắn và sắc quỷ lão đầu trước kia ở trong núi vơ vét không thiếu kỳ thuốc. Cũng tỉ như nói cái này cổ nồng nặc thúi cá nát vụn tôm vị, chính là một loại chỉ có ngàn năm gỗ mục mới có thể mọc ra âm chi. Đừng xem đồ chơi này mùi vị khó ngửi một chút mà, nhưng mà dược lực nhưng là cực mạnh. Làm thành nước thuốc ngâm sau đó, có thể ngay tức thì mở ra người 12 chính kinh, khiến cho khí huyết tăng tốc độ vận hành, có thể giúp Giang Y Tuyết mau sớm tống ra trong cơ thể hàn độc. Diệp Phong, ngươi tốt nhất, van cầu ngươi, giúp ta một tay mà, ta thật không muốn cả người mùi cá. Giang Y Tuyết hai tay ôm chung một chỗ, sát xương quay xanh, hơi nghèo đầu, mắt to như nước trong veo tình bên trong tràn đầy khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Mỹ nữ tổng tài thiếu lấy loại này thiếu nữ cầu người kiểu mị hình thái xuất hiện, chỉ là một làm động tác này, Diệp Phong liền cảm thấy một hồi quáng mắt. Nhưng quáng mắt thuộc về quáng mắt. Hắn vẫn lắc đầu thành khẩn nói, từ xưa thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, ngươi liền không cần nói nhiều. Không phải là thúi một chút mà thôi, ngươi chỉ cần tự giam mình ở trong phòng nghỉ ngơi cái 7-7-4-9 ngày, mùi vị cũng giải tán. 7-7-4-9 ngày. Giang Y Tuyết khóc không ra nước mắt, để cho nàng thúi lên 7-7-4-9 ngày, vậy còn không như chết tính. Nhưng từ Diệp Phong trên nét mặt, nàng không thấy được một chút mở ý đùa giỡn, tựa hồ hết thể thật không cách nào thay đổi. Thúi liền thúi đi, dù sao đến lúc đó thúi không phải ta một cái. Ngươi vậy phải bồi ai thúi? Giang Y Tuyết con ngươi vòng vào chuyển, than thở một tiếng sau đó, xông lên Diệp Phong khoát tay một cái, nói, tránh đi một bên, ta muốn vào nổi. Nên nhìn không nên nhìn, nên đụng không nên đụng, ta cũng chẳng qua, chúng ta cái này vợ chồng lâu năm, còn tị hiểm cái gì à? Nhưng nghe đến nàng nói sau đó, Diệp Phong chân nhưng xem trên đất kim cây, không nhúc nhích tí nào. Nên nhìn không nên nhìn. Vợ chồng lâu năm. Giang Y Tuyết khí được tóc cũng sắp từng cây một dựng lên, quyền chặt nặng. một cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phong. Hi hi, chỉ đùa một chút. Diệp Phong biết rõ nổi giận người phụ nữ không dễ chọc, toét miệng cười một tiếng, xoay người, nói, ngươi vào nổi sau đó, ta liền phải lập tức đầu thuốc, không có thể tránh ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta là chánh nhân quân tử, có thể bắt người cách tới bảo đảm, ở ngươi không có vào nổi trước, ta tuyệt đối sẽ không quay đầu xem ngươi một mắt. Chánh nhân quân tử. Giang Y Tuyết răng lớn cũng sắp cười rớt, nếu như Diệp Phong là chánh nhân quân tử, vậy coi đời này cũng chưa có sắc quỷ. Đúng như dự đoán, ở nàng hướng trong sân quan sát một phen sau đó, rất nhanh liền từ Diệp Phong phía đối diện cách đó không xa phát hiện một khối đầu lớn nhỏ viên kính tử. Mặc dù gương giấu được rất bí mật, nhưng vẫn có thể cầm nồi lớn vùng lân cận phong cảnh xem được vừa xem không bỏ sót. Đây chính là ngươi cái gọi là chánh nhân quân tử, nhân cách. Giang Y Tuyết xách gương, cười mỉa nhìn Diệp Phong nói. Tại sao có thể có cái gương đâu? Diệp Phong một mặt hồ đồ, so Giang Y Tuyết còn muốn nghi ngờ sờ chắp sau gót nói, không nên à, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có, nhất định là sắc quỷ lão đầu lúc nào ném ở đây. Ai ném ai rõ ràng. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, thầm nghĩ khá tốt mình thông minh, nếu không liền chúng cái này tên láo ca kế. Cầm gương út ngược lên trên đất sau đó, Giang Y Tuyết quét nhìn chung quanh, không phát hiện cái gì dị thường sau đó, đắc ý nói, quay đầu, ta muốn vào nổi. Dám để cho ta phát hiện ngươi quay đầu, xem ta không đem ngươi cái chân thứ ba cắt. Vừa nói chuyện, Giang Y Tuyết còn dùng tay so cái cầm đao động tác. Yên tâm, ta tuyệt không quay đầu lại. Diệp Phong tay cầm ngực vỗ được đông đông vang, một mặt chính trực. Hừ. Giang Y Tuyết đắc ý hừ một cái, lúc này mới đối mặt với Diệp Phong sau lưng, bắt đầu một kiện kiện rút đi áo quần. Có thể đắc ý Giang Y Tuyết nhưng là không có phát hiện, giờ phút này đưa lưng về phía nàng Diệp Phong. Cặp mắt đang trực câu câu nhìn chằm chằm trước người trong bụi cỏ một nơi dấu vết nhìn như rất mới mẻ tiểu thủy hoa. Vũng nước bằng phẳng như gương, đem nổi lớn chỗ hết thể cũng vừa xem không bỏ sót đầu chiếu vào liền Diệp Phong trong mắt. Coi đời này, người phụ nữ còn thích làm một vỏ xe phòng hờ, Diệp Phong lại làm sao có thể không có một hai tay chuẩn bị. Nam tử hán đại trượng phu, nói không quay đầu lại liền không quay đầu lại, cho dù là một mắt cũng không được. Diệp Phong một bên cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong vũng nước cờ bay phất phới phong cảnh. Một bên ở trong lòng vì mình chính trực và thủ tín khen ngợi. Chương 64, là Giang Y Tuyết khư độc. Hương cỏ rậm rạp, vũng nước như gương, thật là một phiến tuyệt đẹp phong cảnh. Nhưng như gương mặt nước đầu ánh ra hình ảnh, mới càng làm cho Diệp Phong cảm thấy đó mới là trên đời nhất là tuyệt đẹp náo nhiệt. Giang Y Tuyết động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, trên mình cũng chỉ còn lại có trên dưới một bộ thuần áo lót màu đen. Nói thật, Giang Y Tuyết mặc dù trên người có u minh hàn độc, nhưng nàng vóc người nhưng thật ra là có một chút điểm hơi mập. Nhưng cái này trùng mập, cũng không phải là cái loại đó mơ béo mập, mà là hết sức nở nang, tràn đầy một loại kỳ diệu thiết cảm, để cho người không nhịn được chỉ muốn cầm đầu ngón tay đi nặn một nặn, đụng vừa đụng. Nhất là nàng còn vô cùng trắng, hơn nữa còn là cái loại đó xem cốt đồ sứ vậy tuyết trắng, cơ hồ liền một cái lỗ chân lông cũng không tìm được. Nở nang, cộng thêm tinh tế trắng, cái này làm cho người cảm thấy nàng tựa như giống như là từ thịnh đường trong bức họa đi ra người đẹp. Hơn nữa bởi vì nở nang duyên cớ, để cho nàng kiều rất cũng phải so Diệp Phong biết bất kỳ một người nào người phụ nữ cũng càng thêm ngạo nhân. Ở đó kiện không có bất kỳ hoa văn trang sức, giản lược áo lót màu đen nhờ dơ một cái, lộ ra mảng lớn trắng nõn, giống như là một cái bị có thể thợ mộc đốt đi ra ngoài đồ sứ trắng tô. Mà theo hô hấp của nàng, dạng khởi tầng tầng rung động, càng làm cho người mục huyễn thần mê. Còn như nàng hai chân, thì giống như là hai cây thẳng hành đoạn, nhỏ hết sức, nhưng lại tràn đầy sức sống. Hơn nữa giờ phút nguy hiểm đó, Giang Y Tuyết hai chân chiều dài, lại là cơ hồ chiếm được thân cao 60% một chút 8. Cái này tỷ lệ, là nhất là hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, cổ Hy Lạp đẹp thần Venus pho tượng, liền đang là như vậy tỷ lệ. Như vậy tỷ lệ, như vậy chiều dài, để cho người liếc nhìn lại, chính là trắng lòa chân dài lớn. Tụ dài thẳng bạch hoa hoa bắp đùi. Thon dài thẳng tắp bạch hoa hoa hơn nữa không có bất kỳ tỷ vết nào bắp đùi. Có câu nói thật tốt, có đẹp hay không, xem bắp đùi. Mà Diệp Phong có thể cầm người hắn cách tới bảo đảm. Ở hắn đã gặp qua người phụ nữ bên trong, không có bất kỳ một người nào chân có thể so sánh Giang Y Tuyết xinh đẹp. Mặc dù là cuối mùa hè đầu mùa thu, thu lão hổ đang khô thời điểm, nhưng đối với thân có u minh hàn độc Giang Y Tuyết mà nói, sáng sớm nhiệt độ vẫn là có chút nghiêng lạnh. Nhất là làm nàng rút đi quần áo sau đó, thì càng rắc một hồi lạnh như băng. Lúc này, nàng khẩn cấp muốn để cho mình nhảy vào một cái đầm ấm trong nước, cho dù là nước này hơi có chút mùi thối. Thúi liền thúi đi, nhịn. Sau khi hít sâu một hơi, Giang Y Tuyết ngừng thở, tay đưa tới sau lưng, chuẩn bị tháo ra đồ lót. Thời khắc mấu chốt tới. Thấy nàng động tác này, Diệp Phong hô hấp nhất thời vậy dừng lại, cặp mắt trừng thật to, không muốn bỏ qua kế tiếp một giây. Chít chít chít chít. Chít chít chít chít. Nhưng vào lúc này, một đạo cho nở trịa bóng trắng, nhưng là đột nhiên từ trong nhà vọt ra, bước bốn cái chân ngắn nhỏ, giống như gió muốn từ Diệp Phong đặc biệt cho nó mở chuồng chó bên trong phóng ra ngoài. Hơn nữa cái này bóng trắng ở sông lại lúc, khá tốt có chết hay không một cước dẫm ở vũng nước. Một cước đi xuống, nhàn nhạt vũng nước nhất thời dạng khởi vô số rung động, hơn nữa một ao thanh thủy vậy biến thành nước vàng. Ngay trước mắt, tất cả hết thảy tốt đẹp hình ảnh, toàn bộ hóa thành bùn màu vàng rung động. Ngay sau đó, từ ngoài cửa liền truyền tới một hồi tiểu bạch đi nhà cầu lúc rào tiếng nước chảy, và đắc ý nói nhỏ tiếng. Chơi ạ! Tiểu bạch, ngươi đặc biệt là cố ý và ta băn khoăn có phải hay không? Ta phải đem ngươi tiến. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hắn cũng muốn hỏi thiên hỏi đất ai, hắn đời trước kết quả là địa phương nào thật xin lỗi tiểu bạch, lại sẽ để cho hàng này ở như vậy khẩn yếu giây phút, cầm hắn chú tâm chuẩn bị bố trí phá hoại, bỏ lỡ vậy nhất tươi đẹp tốt đẹp. Phốc thông. Ngay tại Diệp Phong âm thầm cầu nguyện, hy vọng ao nước có thể mau sớm đổi được trong suốt lúc, từ sau lưng hắn chuyển tới vật nặng rơi xuống nước tiếng. Đặc biệt, vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Phong nhất thời thầm mắng lên tiếng. Trong sân vừa không có đầm nước, trừ nhăn bóng Giang Y Tuyết nhảy vào nồi lớn bên ngoài, còn có cái gì có thể phát ra rơi xuống nước tiếng. Diệp Phong, ngươi mắng cái gì? Giang Y Tuyết cầm cổ trở xuống vị trí toàn bộ vùi vào đen thủi lùi thuốc canh sau đó, nhìn Diệp Phong hình bóng tò mò hỏi, không biết tên này vô duyên vô cớ bạo cái gì thô tục. Không việc gì, chính là cảm thấy tiểu bạch hàng này thiếu chăm sóc huấn luyện. Diệp Phong một cước cầm giải quyết xong vấn đề sinh lý, đang hướng hắn ngoắc vẫy đuôi đòi thưởng tiểu bạch đá qua một bên sau đó, nhìn chơi một chút bên bong bóng cá trắng chỗ dâng lên lau một cái đỏ ửng, vẻ mặt rét một cái, trầm giọng nói, ngươi thế nào, chuẩn bị xong chưa? Lập tức phải bỏ qua thời cơ. Tốt lắm, ngươi quay đầu đi. Giang Ý Tuyết vội vàng gật đầu nói. Diệp Phong quay đầu vừa thấy, nhất thời thất vọng. Đen thùi lùi thuốc canh hoàn toàn che ở Giang Y Tuyết yểu điệu thích thú dáng vẻ, trừ phi có nhìn thấu mắt, nếu không, tuyệt đối không thấy được thuốc canh xuống nửa điểm mà náo nhiệt. Hừ, xem ngươi lần này làm sao còn dình coi. Giang Y Tuyết hai tay chặt ôm chặt ở trước ngực, mặt đầy đắc ý. Mặc dù thuốc này canh hôi hám, nhưng là có thể chống đỡ Diệp Phong tầm mắt, hết thể sẽ trả là đáng giá. Ngươi vậy vóc người, chẳng để cho ta xem cũng không xem. Diệp Phong bĩu môi một cái, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo một câu sau đó. Phát hiện chân trời ánh nắng đỏ rực đã biến thành lau một cái màu vàng sau đó, trầm giọng nói, cái này chữa trị quá trình là phải dùng phương pháp lấy độc công độc, từ trong ra ngoài bước ra bên trong cơ thể ngươi hàn độc, toàn bộ quá trình nhất định sẽ vô cùng thống khổ, có thể ngươi sẽ cảm thấy xem đau cắt như nhau, nhất định phải nhịn được, không nhịn được nói, hết thể liền toàn uống phí. Diệp Phong nói được trịnh trọng kỳ sự, Giang Y Tuyết trong lòng không khỏi được có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cấp vội vàng gật đầu. Ngay tại lúc này, chân trời vậy một vòng mặt trời đỏ. Rốt cuộc vậy từ đường chân trời hạ nhảy ra, lau một cái đỏ bừng mang loãng loãng ánh sáng màu vàng, ngay tức thì vét sạch đúng phiến thiên địa, liền Giang Y Tuyết lộ ở thuốc canh bên ngoài trên cổ lông tơ, cũng khảm lên một tầng kim biên. Bắt đầu rồi. Kim quang rơi vào Giang Y Tuyết trên người ngay tức thì, Diệp Phong vẻ mặt ngay tức thì đổi được trịnh trọng kỳ sự đứng lên. Ngay sau đó, tay hắn mau được giống như tia chớp như nhau, nhanh chóng từ treo ở trước ngực kim trong túi rút ra 5 cái ngân châm, giơ tay lên một cái, ngân châm như mũi tên liền vững vàng rơi vào Giang Y Tuyết đỉnh đầu 5 chỗ huyệt đạo lên, hơn nữa kim đuôi liên chiến đều không chiến một chút. Tình cảnh này, nếu là bị những thứ khác chung ý thấy, cho dù là những cái kia châm cứu danh ra, cũng sẽ trố mắt nghẹn họng. Kim mà kim đuôi không chiến, như vậy tuyệt luân thủ đoạn, cho dù là thấm nhuần đạo này mười mấy năm người đều không gặp được có thể làm được. À, mà đang ở ngân châm đâm vào đỉnh đầu huyệt đạo ngay tức thì, Giang Y Tuyết cảm thấy đầu giống như ngay tức thì bị muôn vàn cây kim đâm vào như nhau. Óc tựa hồ cũng bị khuấy thành một đoàn tương hồ, đau đến không muốn sống. Cái này 5 kim là vì phong bế ý thức của ngươi, nếu như ngươi không muốn vạn nhất xảy ra không may, biến thành liền ý thức cũng không có người không có chi giác, liền cho ta cố gắng nhịn được. Mặc dù Giang Y Tuyết kêu thảm thiết, làm Diệp Phong lòng run lên, nhưng hắn vẫn là cắn răng trầm giọng nói. Giang Y Tuyết giờ phút này đã không cách nào gật đầu, chỉ có thể dùng ánh mắt đáp lại Diệp Phong, cắn chặt hàm răng, cố gắng không phát ra âm thanh. Có thể đau nhức, vẫn là làm chán nàng thoáng qua gian liền đóng đầy từng hạt tròn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chương 65, cầm tánh mạng giao cho ngươi. Đỉnh đầu các huyệt, làm người thân nặng, hơi có bất ngờ, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng chính là vì sao rất nhiều người chỉ cần đầu bị một ít nhỏ nhẹ va chạm, cũng sẽ đau đớn mấy ngày, thậm chí choáng váng khó nhịn nguyên nhân. Mà giờ khắc này Diệp Phong phong bế Giang Y Tuyết huyệt đạo, lại là đỉnh đầu trọng yếu vô cùng huyệt bách hội, phong phủ huyệt, huyệt phong trì, lên tinh huyệt và huyệt thần đỉnh cái này 5 chỗ huyệt đạo. Cái này năm chỗ huyệt đạo quan hệ đến tánh mạng, hơi có tổn thương liền hở một tí sẽ muốn tánh mạng người. Mặc dù Diệp Phong xuống châm rất có đúng mực, thế nhưng trùng đau đớn, hay là để cho Giang Y Tuyết khó khăn nhịn tới cực điểm. Chỉ là ngắn ngủi chưa đủ mấy hơi thở thời gian, nàng vậy tấm nguyên bản giống như tuyết vậy khuôn mặt trắng đoán, liền lại chuyển bạc trắng mấy phần. Chỉ là thời khắc này trắng, không phải cái loại đó đỏ thắm trắng, mà là như tờ giấy như nhau, mang chút thanh khí thương trắng. Có thể cho dù là như vậy, nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, cố gắng khổ xanh, tận lực không để cho mình phát ra nửa điểm mà thanh âm. Tốt sức chịu đựng. Cho dù là Diệp Phong, cũng là Giang Y Tuyết sức nhẫn mại âm thầm gật đầu. Thống khổ như thế, cho dù là đổi thành nam tử, sợ đều đã đau rên lên tiếng. Có thể Giang Y Tuyết có thể kiên trì đến hết sức không phát ra nửa điểm mà thanh âm, như vậy ý chí lực, thật sự là làm người ta lộ vẻ xúc động. Bất quá Diệp Phong vậy rõ ràng, Giang Y Tuyết có thể làm đến bước này, rất lớn trong trình độ nguyên nhân, là bởi vì là nàng người bị u minh hàn độc bệnh khó chữa quấn quanh đã lâu. Nay độc mỗi lần phát tác, cũng đau đến không muốn sống, chịu đựng thống khổ thời gian lâu dài, sức nhẫn mại tự nhiên cũng chỉ mạnh. Chịu đựng, chờ ta đem bệnh này trừ tận gốc, ngày sau ngươi cũng không cần lại bị bất kỳ đau khổ. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết tán dương gật đầu một cái sau đó, khích lệ nàng một câu, sau đó nói, bất quá thống khổ này chỉ là mở đầu mà thôi, thống khổ hơn còn ở phía sau. Vừa nói chuyện, Diệp Phong giơ tay lên một cái, vậy cái bị hắn ngâm ở cây cao lương trong rượu, lóng lánh yếu ớt bích ánh sáng màu lam mật rắn liền từ trong bình đổ rơi xuống nồi lớn bên trong. Đàng! Mật rắn vào nồi, nguyên bản liền sôi trào nồi lớn, càng như vậy xảy ra, nào đó kỳ diệu phản ứng hóa học vậy, sôi trào hơn nữa kịch liệt, thậm chí còn bắt đầu có từng luồng màu xanh lá cây sấm sương mù bay lên. Hơn nữa ở đó trong sương mù, còn lôi cuốn một loại vô cùng đậm đà mùi tanh, ngửi vào liền làm người ta choáng váng đầu hoa mắt. Mùi này, mùi tanh vào mũi, Giang Y Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó, nàng ánh mắt liền chợt bắt đầu tăng dã, toàn thân càng bắt đầu run rẩy dữ dội. Trong một cái chớp mắt này, nàng cảm giác được mình toàn thân cao thấp tất cả huyệt khiếu giống như là cũng được mở ra như nhau, vô số cổ hàn lưu giống như muốn tụ vào biển khơi dòng suối như nhau, hướng nàng bên trong thân thể mãnh sông lên đi. Như vậy dùng mình, để cho nàng cảm giác được mình giống như là rơi vào một cái tuyết hoa tử bên trong, toàn thân cao thấp vốn là còn dư lại không nhiều nhiệt lực, giờ phút này càng bắt đầu không ngừng trôi qua tiêu tán, tựa như một khắc sau thì phải biến thành một cái cột băng. Nàng muốn còn muốn hỏi Diệp Phong, nhưng giờ phút này đau nhức thêm giá rét xuống nàng, đã không nói ra một hoàn chỉnh chữ, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hy vọng hắn có thể ra tay chậm tách ra mình tình huống. U Minh hàn độc sở dĩ đáng sợ, chính là đáng sợ ở nó hàn độc giống như xúc tu, trói buộc toàn thân, liền sẽ vững vàng cắn xương thủy, máu thịt, kinh mạch mỗi một nơi, hơn nữa này độc nhỏ như du ti, thuốc đá lực khó mà đem trừ bỏ. Ta bây giờ làm, chính là lấy 5 bước đổ mật rắn bên trong ẩn tính hàn, cường hóa cái này cổ hàn độc, khiến cho đổi được mạnh hơn, tốt như vậy một lần hành động đem nó trừ bỏ. Diệp Phong có thể cảm giác được Giang Y Tuyết nghi ngờ, một chữ một cái chậm rãi hướng nàng lên tiếng, sau đó nói, ngươi phải tin tưởng ta. Giang Y Tuyết không nói ra được một câu, nhưng vẫn là hơi nháy mắt một cái, tính là biểu đạt mình đối với Diệp Phong tin cậy. Nàng tin tưởng Diệp Phong sẽ chữa mình. Nàng cũng biết Diệp Phong sẽ toàn lực ứng phó bảo vệ tốt mình. Cho nên, nàng nguyện ý đem mạng của mình giao đến Diệp Phong trong tay. Nhìn Giang Y Tuyết vậy bình tĩnh ánh mắt, Diệp Phong trong lòng không khỏi được run lên. Hỏi dò cõi đời này, trừ bác sĩ ra, còn có người nào có thể để cho người không chút do dự liền đem tánh mạng giao đến tay đối phương lên. Đỡ nguy giải nạn, vậy thì chính là thầy thuốc chức trách, cùng với thầy thuốc độc hữu Quang Vinh. Mà vào giờ khắc này, từ Giang Y Tuyết trong ánh mắt, Diệp Phong lần đầu tiên cảm nhận được cái này độc chúc thầy thuốc chức trách và Quang Vinh. Ta nhất định sẽ luôn dễ đem bên trong cơ thể ngươi u minh hàn độc trừ bỏ. Năm ngón tay nặng chặt, trong lòng thật thấp một câu sau đó, Diệp Phong sắc mặt đổi được hơn nữa vững chắc bình tĩnh, thay đổi trước đó bất cần đời, lẩm bẩm nói, bốn trời lạnh nóng cùng ấm lạnh, hàn lạnh thuộc ấm áp dương, muốn đem hàn độc luôn dễ rút ra, còn phải nóng độc hỏa lực điều. Lời nói xuất khẩu đồng thời, hắn từ trước người thuốc trong túi lấy ra một đoạn ống tre. Thấy ống tre, Giang Y Tuyết trong mắt nhất thời lộ ra huy sắc. Cái này trong ống trúc mặt, chứa chính là vậy chỉ hỏa tuyến ô. Phịch. Nhưng còn không cùng nàng có phản ứng, Diệp Phong vung tay lên, thì đã đem ống tre nắp đánh rơi xuống đất. Vậy cái hỏa tuyến ngô nhốt ở trong ống trúc đã có một đoạn thời gian, không hôm nay ngày vừa không có bất kỳ thức ăn gì nguồn, cũng sớm đã đói khát khó nhịn, hôm nay thấy ống tre mở ra lộ ra ngày trời, không nói lời nào liền bỏ ra. Mặc dù một đoạn thời gian không có ăn uống gì, để cho điều này hỏa tuyến ngô thân thể tựa như xúc ít đi một chút, nhưng mà màu sắc của nó nhưng sâu hơn, đi di động lúc, trên lưng cây kia đường dây nóng đã là đổi được giống như nước thép như nhau sáng lạ. Thấy hỏa tuyến ngô vậy rậm rạp chẳng chịt chân đủ, cùng với uy nghiêm độc nha, Giang Y Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời muốn lộ vẻ thương trắng. Nếu không phải Diệp Phong đã phong bế nàng huyệt đạo, để cho nàng nhúc nhích không được, nếu không, sợ rằng nàng thì phải trong tương lai thụt lùi. Có thể hết lần này tới lần khác sợ cái gì sẽ tới cái gì, hỏa tuyến ngô từ trong ống trúc bỏ ra ngoài sau đó, đầu lập tức nâng lên, trên không trung ngửi một cái. Ngửi được trong nồi lớn tản ra vậy cổ mùi tanh sau đó, giống như là bị cái gì cảm cho đòi như nhau, nhanh chóng dương nanh múa vướt hướng trong nồi leo đi, không lớn chỉ trong chốc lát, liền một đầu từ ống tre rơi vào trong nồi. Trong nồi thuốc canh nhiệt độ mặc dù có hơn 40 độ, nhưng mà hỏa tuyến ngô đối với nhiệt độ sức nhẫn mại nhưng cũng là hết sức kinh người, rơi vào trong nước sau đó, lại vẫn ở thuốc trong canh vòng quanh Giang Y Tuyết không ngừng lẩn vẩn. Thậm chí nó khẩu khí còn không ngừng khép mở, như vậy ở cắn nuốt nồi lớn ở giữa thuốc canh. Nếu không phải dùng mình và đau đớn đã làm cho Giang Y Tuyết không phát ra được một chút thanh âm, sợ rằng thời khắc này nàng đã là liền trên mình không mặc quần áo cũng cô không được, thì phải từ trong nồi lớn nhảy ra, một đường kinh hô chạy về gian nhà. Yên tâm, nó sẽ không động ngươi. Thấy Giang Y Tuyết đáy mắt kinh hoàng, Diệp Phong bình tĩnh lên tiếng. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết tâm tình lúc này mới thoáng bình phục một ít. Hơn nữa rất nhanh, nàng liền phát hiện thật và Diệp Phong nói như nhau. Điều này hỏa tuyến ngô mặc dù ở trong nồi lớn không ngừng di động, nhưng hấp dẫn nó tựa hồ là trong nồi những thuốc kia canh, mà cũng không phải là nàng, căn bản không đến gần nàng chút nào. Không chỉ có như vậy, nàng còn phát hiện một cái nơi thú vị. Theo điều này hỏa tuyến ngô ở thuốc canh ở giữa không ngừng di động, vòng quanh nó lội qua địa phương, dần dần có một cái xinh đẹp đỏ như lửa dây nhỏ xuất hiện, mà trên lưng nó vậy đạo màu đỏ, thì đang không ngừng đổi được cảm đạm. Mà trừ những thứ này ra dị biến, còn có một cái bất ngờ tình huống, để cho thống khổ Giang Y Tuyết cảm thấy một vẻ vui mừng. Chương 66, băng lửa quỷ môn quan. Khi hỏa tuyến xuất hiện ở giống như phù sa thuốc canh bên trong sau đó, nguyên bản tản mát ra từng cơn túi cá nát vụn tôm vậy mùi vị thuốc canh, giống như là xảy ra kỳ diệu phản ứng hóa học, lại có từng cơn thơm phức mát mẽ của cây mùi thơm xuất hiện. Như vậy mùi vị, và Giang Y Tuyết ban đầu theo Diệp Phong vào núi lúc ngửi được giống nhau như lúc, thanh tân đạm nhã, nhưng cho người một loại buộc phát sức sống, để cho người ngửi được sau đó liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Ngươi lại lừa gạt ta. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng Giang Y Tuyết vẫn là dựa vào chớp động mí mắt, hướng Diệp Phong biểu đạt mình tâm trạng. Ha ha. Diệp Phong thấy vậy cười to, cân nhắc nói, âm chi mùi vị mặc dù khó ngửi, nhưng trên thực tế lại cùng xạ hương như nhau, chỉ cần dùng những thứ khác nguyên đoán chúng và, liền sẽ tản mát ra có 102 thanh thơm. Bị thuốc này canh ngâm lần trước, loại mùi thơm này tối thiểu có thể kèm theo ngươi một năm, có thể để cho ngươi ở nơi này một năm trong thời gian không cần phun nửa điểm mà nước hoa. Mùi thơm có thể kéo dài một năm thời gian. Nghe được Diệp Phong mà nói, mặc dù toàn thân đau đớn khó nhịn, nhưng Giang Y Tuyết ánh mắt vẫn là sáng. Thảo mục này mát mẽ mùi vị chân thực quá tốt nghe thấy, cho dù là những cái kia do các đại sư lựa chọn tỉ mỉ điều phối hợp ra nổi danh nước hoa cũng căn bản không cách nào so sánh với nghĩ. Hơn nữa những cái kia nước hoa, chỉ cần có tiền là có thể mua được, có thể mùi này nhưng không giống nhau. Nó là chỉ có Diệp Phong một người có thể chế tạo ra, trừ năng ra, không người nào có thể có. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa bản hạn chế, một thơm độc chúc một người. Thời gian không ngừng đổi rời, mùi thơm càng ngày càng đậm, mà vậy cái ở lớn nồi thuốc canh bên trong du động hỏa tuyến ô, phần lưng màu sắc vậy càng ngày càng ảm đạm, vốn là lửa đỏ dần dần lui bước, tựa hồ phải đổi thành một cái rất thông thường con rít. Tuần kịch muốn mở màn, nhịn được. Diệp Phong quay đầu hướng trời bên vừa thấy, phát hiện như bánh xe mặt trời đỏ đã là dần dần sắp biến thành lóa mắt nhức mắt thuần màu vàng sau đó, vẻ mặt rét một cái, hướng Giang Y Tuyết trầm giọng nói. Nói xuất khẩu đồng thời, hắn bên trong thực hai ngón tay cùng nhau, như kiếm vậy hướng nổi lớn bên trong nước thuốc đâm một cái. Theo hắn cái này hơi hợt vậy động tác, vậy cái đã hoàn toàn rút đi lửa sắc, nhìn như và phổ thông con rít không có bất kỳ khác biệt hỏa tuyến ngô lên tiếng đáp lại từ nổi lớn bên trong bay, rơi xuống bên ngoài, sau đó nhanh chóng bò vào trong bụi cỏ, biến mất vô ảnh. Suy. Mà ở hỏa tuyến ngô bay ra đồng thời, vậy cái quanh quẩn ở lớn nồi thuốc canh ở giữa đỏ thấm đường dây nóng, vậy chợt bay lên, giống như một con linh xà như nhau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng bay rơi vào Giang Y Tuyết tấn đường. Hai người chạm nhau, giống như châu đất xuống biển, đường dây nóng lại thẳng tắp tiến vào Giang Y Tuyết thân thể bên trong. À, đường dây nóng tiến vào, Giang Y Tuyết cặp mắt nhất thời trợn to, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm. Vào giờ khắc này, Giang Y Tuyết chỉ cảm giác được mình giống như là từ sắp lạnh cóng trạng thái, đột nhiên bị mang đến trên đống lửa như nhau. Hơn nữa lửa kia, đốt còn không phải là nàng ra, mà là đi sâu vào xương tủy chỗ sâu nhất, giống như mỗi một viên cốt, mỗi một giọt máu cũng đang hừng hực cháy, không đốt thành tro, liền thể không bỏ qua. Có Có thể càng ra tà là, nàng cảm giác được mình xương cốt đang cháy, có thể xương cốt ngoài ra máu thịt, nhưng giống như là như cũ bị băng cứng đông phong tỏa, dùng mình lạnh được nàng răng trên răng dưới không ngừng run rẩy. Thậm chí liền liền thuốc canh bề ngoài, ở trong một cái chớp mắt này đều kết liền một tầng nửa trong suốt màu trắng miếng băng mỏng. Năm bước đổ mật rắn bên trong ẩn hàn độc, cường hóa bên trong cơ thể ngươi u minh hàn độc, hỏa tuyến ngô bên trong ẩn lửa độc, xem mãnh liệt hỏa nhất dạng ở xương cốt của ngươi trong kinh mạch cháy, ép ra tất cả lấy được cường hóa hàn độc chưa trừ diệt, lửa cháy mạnh thiêu hủy liền sẽ không chỉ. Diệp Phong hít sâu một hơi, đè nén trong lòng bởi vì Giang Y Tuyết hét thảm mà sinh ra không đành lòng, một chữ một cái trầm giọng nói, cửa ải này, tiêu băng lửa quỷ môn quan, chịu đựng qua cửa ải này, ngươi liền trời cao biển rộng, không chịu nổi, ngươi liền phải tiếp tục bị lạnh độc đau khổ. Hàn độc đau khổ. Nghe được cái này bốn chữ, Giang Y Tuyết bởi vì hàn nhiệt giáp công đau mà đổi được cặp mắt vô thần, nhất thời xuất hiện một màn thần thái. Từ ra đời đến bây giờ hơn 20 năm, nàng bị u minh hàn độc đau khổ được thời gian đã quá lâu quá lâu. Ở cái khác bạn cùng lứa tuổi thật sớm liền mặc vào váy hoa đi dạo phố thời điểm, nàng nhưng chỉ có thể ăn mặc áo đông tránh ở trong nhà, hâm mộ nhìn những cái kia các bạn trẻ tận tình biểu diễn các nàng tuổi thanh xuân thiếu tốt đẹp. Ở nàng muốn đi làm một ít muốn làm sự việc, thử nghiệm một ít chưa bao giờ đã từng thử sự việc lúc, vậy tổng sẽ bị người nhà khuyên can, sử dụng lý do, đơn giản chỉ có một, đó chính là làm những chuyện kia, sẽ đưa đến u minh hàn độc cắn trả. Cho đến sắc quỷ lão đầu xuất hiện, mới tính cầm u minh hàn độc chế trụ một số, để cho nàng có thể hưởng thụ chút người bình thường sinh hoạt. Nhưng bây giờ, Diệp Phong quả thật cầm trị tận gốc u minh hàn độc cơ hội bày ở trước mặt nàng. Cái này cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ qua, là được có thể sẽ không có nữa. Nàng chịu đựng u minh hàn độc mang tới thống khổ, đã quá lâu, nàng không muốn lại tiếp tục chịu đựng đi xuống. Nàng không muốn lại tiếp tục làm cái đó mùa hè nóng bức, còn muốn áo đông bọc thân quái thai. Nàng không chịu thua, nàng phải thắng, nàng phải thay đổi mình vận mệnh. Giang Y Tuyết cắn chặt hàm răng, cầm đã đến tảng tử nhãn đau rên tiếng, lần nữa đè trở về lồng ngực. Ý chí của nàng lực thật là kiên cường. Diệp Phong chắc lưỡi hít hà thán phục, nhìn về phía Giang Y Tuyết trong ánh mắt vẻ kinh dị càng ngày càng đậm. Có thể nói, hắn hôm nay là thấy được Giang Y Tuyết và ngày xưa hoàn toàn bất đồng một mặt. Cái này một mặt Giang Y Tuyết, ương ngạnh thêm bất khuất, vô luận chịu đựng như thế nào thống khổ, cũng tuyệt không túi đầu. Sợ rằng cái này một mặt, chính là ngày xưa Giang Y Tuyết ở trong thành phố Quát Thương Hải lúc vậy một mặt. Thời điểm đó nàng, nhất định phải so bây giờ còn muốn hơn nữa có mị lực, hơn nữa còn sẽ có một loại để cho người muốn chinh phục xung động. Mặc dù Giang Y Tuyết ý chí chi ương ngạnh, làm người ta khen ngợi, nhưng ở băng cùng lửa dưới sự xung kích, nàng ý thức vẫn là dần dần bắt đầu đổi được mơ hồ, cảm thấy cả người cũng mơ mơ màng màng, tựa hồ đúng như Diệp Phong nói như nhau, đã tới quỷ môn quan. Nhưng ngay tại nàng ý thức đã đến bị lạc bên bờ lúc, trên bầu trời như bánh xe mặt trời đỏ rốt cuộc hoàn toàn biến thành nắng gắt, tất cả màu đỏ cũng triệt triệt để hóa thành chói mắt màu vàng. Rực rỡ chói lọi, rơi xuống liền Giang Y Tuyết trên gương mặt, như một tôn hoa lệ pho tượng. Không nên lộn xộn, tiếp theo chính là sống chết đóng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong trên mặt đột nhiên có quỷ dị thần sắc thoáng qua. Ngay sau đó, dưới chân hắn nhịp bước thay đổi, xuất hiện ở Giang Y Tuyết sau lưng, một cái tay bao bọc Giang Y Tuyết thân thể, đầu ngón tay rơi vào ở vào nàng trước ngực chính giữa tuyến, thứ tư xương sườn giữa huyệt thiên trung. Mà hắn một cái tay khác, chính là thẳng đi sâu vào thuốc canh chỗ sâu, dọc theo sống lưng một đường tuột xuống, cuối cùng trượt rơi vào lưng và đôi mông đường cong nối liền, chỉ kém một đường chính là chỗ hiểm đất eo du huyệt. Hắn muốn làm gì? Diệp Phong hai tay đột nhiên động tác, để cho Giang Y Tuyết thân thể cứng đờ, đáy mắt lộ ra thẹn thùng, tức giận và nghi ngờ. Chương 67, nội lực ép độc. Vào giờ phút này, Giang Y Tuyết trên mình có thể nói là liền một sợi dây đầu cũng không có. Cho nên nàng có thể rõ ràng cảm giác được, làm Diệp Phong vậy hai tay dán chặt trước da thịt lúc mang tới kỳ dị nóng bỏng. Nhất là Diệp Phong đôi tay này nơi thả vị trí, lại là nàng trên dưới thân thể nhất ngượng ngùng hai cái địa phương. Cái này không thể không để cho nàng hoài nghi Diệp Phong là dự định thừa dịp nàng toàn thân bị đau đớn bao phủ cơ hội, ăn nàng đậu hũ. Nàng muốn vùng vẫy, muốn phải tránh Diệp Phong hai cái tay, nhưng đau nhức hạ, nàng thân thể bốn éo biên độ vô cùng nhỏ xíu, căn bản không tránh khỏi Diệp Phong tay. Hơn nữa nàng không dễ rùa khá tốt, lắc một cái động, nàng nhạy cảm ra thịt thì càng thêm cảm giác được rõ ràng Diệp Phong bàn tay xù xì. Cái loại đó xào xạc xúc cảm, cùng với nhiệt độ nóng bỏng, để cho nàng toàn thân giống như điện giật như nhau, ngay tức thì nổi lên tầng nổi da gà. Băng cơ ngọc cốt. Cái này thì là chân tránh băng cơ ngọc cốt. Ở hai tay đụng phải Giang Y Tuyết ra thịt ngay tức thì, Diệp Phong hô hấp vậy ngay tức thì đổi được thô trọng liền rất nhiều. Hắn đặt ở Giang Y Tuyết huyệt thiên trung tay trái, chỉ cảm thấy được giống như bị hai luồng cây bông vải nhẹ nhàng kẹp lấy, cái loại đó nhắn nhủi, cái loại đó mềm nhũn, thật là tuyệt. Hắn đặt ở Giang Y Tuyết eo du huyệt tay phải, chính là cảm nhận được một loại khẩn thực đàn hồi, giống như là ở trong tay nắm một cái quả banh ra, để cho người không nhịn được chỉ muốn dùng sức đi xoa nặn, đi cảm thụ vậy hơi nhổng lên đường vòng cung ở lòng bàn tay biến ảo. Mà đặc biệt là đòi mạng là, bởi vì U Minh Hàn độc duyên cớ, cho dù là Giang Y Tuyết giờ phút này ngâm ở thuốc trong canh mặt, nhưng mà toàn thân cao thấp nhưng đều có một loại kỳ diệu hơi lạnh xúc cảm. Cái loại đó lạnh, không giống băng như vậy thấu xương, mà xem ngọc như nhau mát rưởi nhắn nhủi. Dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, dùng đau đớn bức ra khỉ niệm trong lòng sau đó, cố gắng khiến cho nội tâm giữ thanh minh sau đó, Diệp Phong nhìn Giang Y Tuyết vậy thẹn thùng thêm hơi có vẻ xấu hổ ánh mắt, nói, ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi, mà là phải đem nội lực thông qua hai cái huyệt này đạo độ nhập ngươi thân thể, để cho cổ lực lượng này phối hợp hỏa tuyến ngô lửa độc, cầm bên trong cơ thể ngươi hàn độc hoàn toàn bức ra. Nội lực. Giang Y Tuyết ánh mắt chớp chớp, trong mắt xấu hổ biến thành nghi ngờ. Đối với cái này hai chữ, nàng cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này ở trong phim truyền hình mặt xuất hiện thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà trong phim truyền hình xuất hiện được lại hơn, tất cả đều là hư cấu đi ra ngoài. Mặc dù có không thiếu tu luyện thái cực, còn có các loại quyền thuật người tuyên bố mình tu luyện ra nội lực, có thể bốn lạng địch ngàn cân, hoặc là cách sơn đảng ưu.